Chương 1394, trước khi chết được tặng chương 1394, trước khi chết được tặng vốn cho là lần này bị bắt, là chết chắc, tất nhiên sẽ bị bản thể luyện hóa thôn vệ, thu về tất cả lực lượng, không ngờ rằng chỉ là rút ra đi rồi nhiều năm qua tu hành đạo quả, còn có một thân bản nguyên pháp lực, cuối cùng còn thừa lại một bộ hải cốt, để cho ta có thể tiếp tục cầu tức hơi tàn mấy ngày. Nói về nơi đây, Kỳ Thiên Đạo không khỏi tự giễu cười một tiếng, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút giật mình. Là ta bản thân liền là Kỳ Thiên Đạo quá khứ bản thân, theo xuất sinh bắt đầu, đến một đường phấn đấu nỗ lực, đi đến hôm nay, những kia quá khứ ký ức tình cảm tất cả tập trung. Thôn vệ luyện hóa ta, cũng liền đại biểu cho muốn về thu quá khứ tất cả, thu về kia bị chém tới đi qua bản thân. Tại Tam Tương Bí Thuật bên trong, quá khứ cùng tương lai đều là thuộc về bị ném bỏ tồn tại, chỉ có bản ngã mới là tất cả hệ tâm, chặt đứt quá khứ bản thân cùng tương lai bản thân trong quá trình, bản thân liền là một loại thuần hóa bản ngã quá trình. Dùng cái này đến đạt được dòm ngó tầng thứ cao hơn một góc phong thái cơ hội đối với bản thể mà nói, Kỳ Thiên Đạo tên này bản thân liền là ngăn đường vương hữu, bản thể như thế nào lại lần nữa thu hồi đâu. Cho nên chỉ lấy đi rồi này 9000 năm qua tu thành đạo quả, cũng lại là bình thường cực kỳ. Kỳ Thiên Đạo trên khuôn mặt, một mảnh thản nhiên. Ánh mắt của hắn nhìn ánh hoàng hôn tây ở dưới trắng cảnh, trong mắt lóe ra quang giống như đã từng quen biết một màn, nhường hắn hồi tưởng lại quá khứ nào đó trong nháy mắt hồi ức, khóe miệng không tự chủ được có hơi nhếch lên, lộ ra mỉm cười. Trẻ tuổi, thật tốt a. Kia thời điểm này, ta thì thích nhất cùng nàng cùng nhau, đứng ở đỉnh núi quan sát kia đầy trời giáng chiều, xem xét chính là một năm, khi đó chúng ta cái gì sẽ không cần nghĩ, chỉ cần vô ưu vô lự, hảo hảo tu hành là được rồi. Chỉ tiếc, chung quy là không trở về được đi qua. Kỳ Thiên Đạo trong mắt có ánh sáng. Có thể tại quá khứ và năm, trải qua rất nhiều, mỗi một đoạn thời gian ngắn ký ức, ở chỗ nào thời gian vạn năm trường hà trước mặt nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng cũng chỉ là kia một đoạn ngắn ký ức qua mang, lại là lấn át quá khứ tất cả. Mãi đến khi hiện tại hồi tưởng lại, kia một quãng thời gian dài đằng đẵng bên trong, kia quên đi rất nhiều hồi ức bên trong, chỉ còn lại có kia một đoạn ánh sáng vĩnh hằng không diệt. Trương Thanh Nguyên trầm mặc đứng ở phía sau, Kỳ Thiên Đạo không nói gì, hắn cũng không nói gì. Hai người cùng nhau trầm mặc nhìn ánh hoàng hôn rơi vào nặng nề sương mù chỗ sâu, chỉ còn nửa bên thiên chiếu diệu phản xạ cuối cùng dư huy, đang phát tiết nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng rực rỡ. Giờ này khắc này, Trương Thanh Nguyên trong nội tâm dâng lên một cỗ nói không ra tới cảm giác. Trước lúc này, đương theo lấy Kỳ Thiên Đạo giảng thuật, cho dù trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng cũng là đúng kia kéo dài vạn cổ sâu xa mưu đồ mà cảm nhận được rung động. Nhưng lúc này, nội tâm của hắn, rung động đã biến mất, nội tâm theo Kỳ Thiên Đạo bình tĩnh, dần dần về tới trước mặt chân trời kia bị mặt trời lặn dư huy tràn ngập tầm mắt. Có lẽ là người sắp chết, lời nói cũng thiện quan hệ. Lúc này Kỳ Thiên Đạo, theo Trương Thanh Nguyên, tượng đủ một người bình thường. Phản phất đang sắp chết trước đó, nhìn thấu cùng nhau, phản phất quy chân, trở về đến ban đầu bình thường cùng bản thân. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên trong lòng không khỏi liên tục tạo nên gợn sóng. Sớm tại trước đây không lâu, hắn bị Tiêu Dao lão đạo điểm tỉnh, tu sĩ mặc dù là do người mà tiên, nhưng trên bản chất vẫn như cũng là một người, mà không phải thiên đạo. Mọi chuyện vì thiên đạo pháp tắc là rêu dao, vì chi vì chính mình hành động căn cứ, đó là đi rồi đường rẽ. Kết quả sau cùng sẽ chỉ biến thành không có tử của ta thiên đạo bên dưới khối lỗi. Ý thức được chuyện này, Trương Thanh Nguyên đã là trong lòng bình tĩnh, bắt đầu chậm xuống tâm đến, bắt đầu tìm kiếm bản thân. Tất nhiên chính mình trải nghiệm chưa đủ, không có trải qua đầy đủ 5 tháng trôi qua ma luyện thì đạt đến siêu việt chính mình đủ khả năng nắm giữ lực lượng, vậy liền phóng chính mình, lắng nghe người khác chuyện xưa, dung nhập người khác tâm cảnh cảm ngộ, vì phàm trần thế gian hồng trần cuộn cuộn, làm vì mình tẩy lễ. Do đó, hắn bắt đầu lắng nghe Tiêu Dao lão đạo sau lưng chuyện xưa, lắng nghe Phi Tiên Minh quá khứ âm thanh, đồng thời ở phía sau đến, chủ động xin đi, cùng nhau đi tới thần kinh cứu người. Hắn cùng Tiêu Dao lão đạo lẫn nhau trong lúc đó tuổi tác mặc dù chênh lệch to lớn, nhưng mà trải qua lần lượt sự tích, lẫn nhau trong lúc đó cũng coi là bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, xuất thủ tương trợ một hai, cái này khiến Trương Thanh Nguyên nội tâm cảm nhận được loại đó đã lâu phong phú. Không còn như dĩ vãng như vậy, giống như nhìn thấu thế gian vạn vật vận hành trật tự cùng chí lý, mang theo một loại cao cao tại thượng, nội tâm thực sự lại là cực độ trống rỗng. Bản ngã, này không phải mới thật là bản thân, chân chính bản ngã sao? Trương Thanh Nguyên ở trong nội tâm, thấp giọng lưu giữ. Rào rào. Trong nội tâm, tại lúc này giống như gặp phải thanh tuyền nước chảy tẩy lễ, một khỏa đạo tâm tại lúc này bị gột rửa được càng thêm sáng chói. Hắn suy nghĩ minh bạch rất nhiều, lại có rất nhiều không muốn đã hiểu. Chẳng qua, này có trọng yếu không? Có không biết, cho nên mới có khiêu chiến. Có hay không nghĩ rõ ràng nhân sinh có thể mới có ý nghĩa. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên dường như hiểu rõ, chân chính bản thân ở nơi nào. Hắn cũng cùng nhau nhìn qua phương xa dần dần ảm đạm đi rực rỡ dáng chiều, trong thoáng chốc, có chút chân quý ký ức không ngừng mà ở trước mắt hiện lên. Ở kiếp trước lúc, thở thiếu thời đợi tan học cùng đồng học hảo hữu tạm biệt chạy vội về nhà, người được quen thuộc mùi cơm chín mẫu thân tại phòng bếp mặc tạp dề bận rộn, trong phòng khách tắm rửa nhìn tổng dương đài chiếu xạ qua tới ánh hoàng hôn quang huy xem báo chí phụ thân thời đại cao trung đinh linh phong linh dưới, chưa biết thanh tú, ngẩng đầu mỉm cười trong lúc đó lẫn nhau có hảo cảm, cuối cùng lại bởi vì không thành thục mà đi về phía kết thúc mối tình đầu đại học thời kỳ. Cùng nhau mở đèn cùng nhau chơi đùa náo hạ thì đồng học bạn cùng phòng một thế này, để bắt thập thất biệt viện giao lưu không nhiều nhưng ở cùng nhau 3 năm đồng môn, đối xử mọi người ôn hòa hiền hậu lưu trường viện, cùng một giới bước vào nội môn Triệu Nguyên Dương, thân hồng chu. Đối với mình toàn tâm toàn ý móc tim lá gan gia tộc 18 trưởng lão. Thời gian tại quần quần trôi qua, mặc kệ có bỏ được hay không, kia tất cả mọi thứ đều cuối cùng hóa thành hồi ức nằm ở ký ức chỗ sâu, cho dù là nghĩ cũng cuối cùng không trở về được lúc trước. Thời gian không biết qua bao lâu, chân trời đã là triệt để đen xuống dưới. Nhìn tới, ngươi thu hoạch rất nhiều. Kỳ Thiên Đạo đột nhiên lên tiếng địa đạo. Hắn lúc này, thân ảnh đã là cực kỳ nhạt, dường như là một tấm độ trong suốt vẽ, lúc nào cũng có thể biến mất. Nhưng âm thanh vẫn như cũ ý như dị vang ôn hòa, ôn nhuận như gió. Đúng vậy à, nhớ tới rất nhiều chuyện, cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều, cảm ơn ngươi, kỳ tiền bối. Trương Thanh Nguyên bình tĩnh lên tiếng, trong thanh âm mang theo thật tâm thật ý cảm kích. Ha ha, chính ngươi nghĩ thông suốt, lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Kỳ Thiên Đạo khẽ lắc đầu, trong lúc nói chuyện, hắn tắt lấy ra một viên xưa cũ ngọc giản, đưa cho Trương Thanh Nguyên. Đây là bản thể chỗ tu hành Tam Tương Bí Thuật, cùng với một ít những năm gần đây tu hành cảm ngộ, nguyên bản ta còn đang ở dầu dĩ, có phải đưa nó giao cho ngươi, bởi vì ta không nghĩ lại nhìn thấy một cái khác bản thể sinh ra, lại cho thế gian đem lại dạng này tai nạn. Nhưng hiện tại xem ra, đã không cần lo lắng. Vậy liền coi là, ta này tội nghiệp thâm trọng chi người, trước khi chết cuối cùng quả tặng đi. Tại Kỳ Thiên Đạo cổ vũ trong ánh mắt, Trương Thanh Nguyên chần chờ một chút, đưa tay đem ngọc giản nhận lấy. Tiền bối chi bằng yên tâm, mặc kệ kia thần hoàng đại chu có âm mưu gì tai họa thiên hạ, vạn bối tất nhiên sẽ hết sức ra tay ngăn cản. Tiếp nhận ngọc giản, Trương Thanh Nguyên chắp tay trịnh trọng nói. Kỳ Thiên Đạo nghe vậy, gật đầu một cái, dường như buông xuống cái gì, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó, thân ảnh của hắn dần dần nhàn nhạt biến mất, triệt để tiêu tán tại giữa trời đất. Chương 1395, dụ dỗ. Chương 1395, dụ dỗ hư không. Một chiếc che khuất bầu trời cự hạm phá không ngao du, đi xuyên qua sấm sét vang dội trong lúc đó, phá khai rồi vạn trượng hỗn độn vân hải. Tiểu sư muội, hồi lâu không thấy, ngươi hay là xinh đẹp như vậy mê người. Cự hạm trong, một thân thanh niên mặc trường bào màu đen nhìn qua thủ tọa trên nếu như tinh linh đi chân trần thiếu nữ, mặt lộ vẻ si mê. Khanh khách, sư minh, ngươi miệng này thật là ngọn, nói được người ta thực sự là vui vẻ đấy. Màu đen váy dài thiếu nữ khanh khách nở nụ cười, thanh âm thanh thúy chảy xuôi mà ra, kia cười duyên dáng tinh xảo trên khuôn mặt, yêu ý hiệp như hoa, là trung thiên địa chi linh tú trắng toát khuôn mặt mang tới nửa phần động lòng người, nửa phần nghịch ngợm. Thiếu nữ lười biếng nằm ở bạch ngọc liên hoa trên ghế, bàn tay trắng như ngọc nhẹ vô về rủ xuống trường vai mái tóc, giọng nói mang theo ba phần đáng tiếc, ba phần tiếc nuối, cùng với cuối cùng ba phần u oán. Có thể đúng vậy à, sư minh, người ta ra đây chơi đùa một chuyến, có thể bị nam nhân khác cho mê hoặc, không thể tiếp nhận ngươi đây. Một cỗ như có như không vũ mị, phản phất giống như là tự nhiên, dẫn tới thiên địa hư không tại thời khắc này đều là vị trí thất sắc. Ở chỗ nào thiếu nữ tuổi thân vô cùng ngọc dung trước mặt, giờ phút này chính là thạch nhân, một khỏa lạnh băng tâm cũng đều vì chim mà mềm mại tiếp theo, hận không thể đem đối phương nhẹ ôm vào lòng, nhỏ giọng che chở cùng an ủi. Nam nhân kia là ai? Nghe nói lời ấy, kia thanh niên áo bào đen một trái tim gai đau, lời nói của đối phương sinh sinh đưa hắn từ vô tận miên quấn đau khổ bên trong gai tỉnh lại. Giọng nói mang tới một tia lạnh băng, mà thiếu nữ dường như hoàn toàn không có phát hiện, như là hoài xuân thiếu nữ, hồi ức tình lang bộ dáng, khuôn mặt ngượng ngùng. Ai nha, nam nhân kia, thế nhưng mê người đây, người lại xoái, lại có tài, nghe nói người ta chỉ là tu hành chỉ là mấy trăm năm, thì đạt đến thiên giai vạn hóa đỉnh phong, ngay cả thánh giáo trong nâng đỡ lên Kỳ Thiên Đạo cũng không là đối thủ đấy. Cũng không biết người ta hướng nam nhân kia cầu hái lời nói, có thể hay không bị từ chối. Thiếu nữ hai tay che đỏ bừng tinh xảo gò má, trong lúc nhất thời thẹn thùng vô hạn. Thanh niên áo bào đen một trái tim, càng thêm đau nhói, đau đớn tận xương, tê tâm liệt phế. Nam nhân kia, có phải hay không trước đây không lâu tại Thanh Châu thanh danh hạc lên gọi là Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ. Thanh niên áo bào đen cố nén nội tâm đau đớn, trong óc tràn đầy sát ý lạnh như băng, nhanh chóng tìm tối có thể đưa tới sư muội hứng thú người, cuối cùng khóa chặt một cái nào đó tại đây trong thời gian ngắn thanh danh truyền vang thiên hạ nhân vật tên, run rẩy hỏi lên tiếng. Ai nha? Thiếu nữ hai tay gắt gao che mặt đỏ bừng gò má, một bộ ngại quá gặp người dáng vẻ. Cái này khiến thanh niên áo bào đen nội tâm càng là hơn xé rách đau đớn mấy phần. Tiểu sư muội, như vậy, rốt cuộc ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, rất dễ dàng bị người lừa gạt, bên ngoài gạt người đồ đều có rất nhiều, sư minh trước thay ngươi đi gặp một lần cái đó gọi là Trương Thanh Nguyên người trẻ tuổi, khảo sát một chút nhân phẩm của hắn, là người, là có hay không cùng nghe đồn bên trong như thế làm sao? Thật sự sao? Chẳng qua sư minh, ngươi có thể tuyệt đối không nên dọa đến người ta đó. Yên tâm, tiểu sư muội, sư minh nhất định sẽ vô cùng ôn nhu địa đối đãi tiểu gia hỏa kia, tuyệt đối sẽ không dọa đến hắn. Sư minh cái này đi trước khảo sát, tiểu sư muội ngươi chờ ở đây. Nói xong, thanh niên áo bào đen nhanh chóng quay người, lui ra ngoài. Không còn dám nhìn phía trên như tinh linh thiếu nữ nửa mắt, vì hắn sợ chính hắn nhịn không được ở chỗ nào đáng yêu xinh đẹp tiểu sư muội trước mặt, đem ở sâu trong nội tâm kia như là hỏa sơn ngập trời phẫn nộ triệt để bộc phát. Cái đó gọi là Trương Thanh Nguyên cầu vật. Ngươi cái này tiện chủng đáng chết, cướp chó, trên thế giới bẩn thỉu nhất cầu đồ chơi, dám câu dẫn của ta tiểu sư muội. Ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định phải đem ngươi rút gân vào cổ, đem ngươi ra thịt từng mảnh chóc xuống ở ngay trước mặt ngươi cho ăn. Liền xem như Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta Quách Thái Bình nói. Cuốn theo ngập trời phẫn nộ, Quách Thái Bình là mảy may cũng nhịn không được. Thân ảnh phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là biến mất tại chân trời. Thánh nữ, như vậy thật sự được không? Quách Thái Bình lại thế nào cũng là trong giáo bồi dưỡng tiếp theo đại thiên mới, phía sau cũng là có một tôn tầng thứ độn nhất sư tổ, nếu náo sắp nổi đến, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cự hạm trong đại điện, lão giả thân ảnh chậm rãi từ phía sau trong bóng tối đi ra, chỉ cảm thấy có chút im lặng. Quách Thái Bình như thế nào đi nữa, cũng là đại La tôn giáo trong một đời mới thiên tiêu, nghe đồn bên trong thậm chí đã tu thành Xích Nhật La Tiên Tiên Kinh thứ bát trọng, tu vi cũng đã tại hợp đạo đỉnh phong chi cảnh, phối hợp với tiên pháp, có được chống lại thậm chí chém giết tầm thường tầng thứ hư thiên tiên nhân cường hãn thực lực. Kẻ này nương tựa theo thân mình thực lực, thì đều đã đủ để ở thời đại này Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong coi là xếp hàng đầu tồn tại. Lại càng không cần phải nói, ở tại phía sau là một tôn độn nhất cảnh tuyệt thế cự đầu, thuộc về nhất mạch kia một đời mới trụ cột của. Chỉ là, tiểu tử kia đầu óc cùng thực lực hoàn toàn không kết hợp. Bị trước mặt tuổi tác còn chưa đủ hắn số lẻ thiếu nữ đùa bỡn xoay quanh, cũng không biết nên nói những gì. Ha ha ha, tứ thúc nói như ngươi vậy, người ta coi như mất hứng đây là hắn Quách Thái Bình quyết định của mình, cùng người ta có quan hệ gì? Thiếu nữ chớp chớp mắt to vô tội, trong lúc nhất thời tiểu mị vô biên. Lão giả thật sâu nhìn thiếu nữ một chút, không hề nói gì, thân ảnh chậm rãi lui về bóng tối sau đó. Không hổ là trong truyền thuyết thể chất, bị hoặc tự nhiên, nghe đồn bên trong ngay cả lực lượng đại đạo cũng đều sẽ tại loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng phía dưới vì đó cúi đầu. Có như vậy một cái mắt, cho dù sớm đã là theo thất tình lục dục bên trong siêu thoát mà ra hắn, trong lòng đều là dâng lên một tia gợn sóng. Quả nhiên là đáng sợ. Thôi, chính mình chẳng qua là một bộ hộ pháp đạo binh thôi, quản nhiều như vậy làm gì? Chẳng qua nói đến, này một cái ngàn năm đại thế, tựa hồ có chút quỷ dị. Quách Thái Bình mặc dù là đất Trung Châu xếp hàng đầu một đời mới tu sĩ, nhưng Trung Châu thánh địa nhất lưu, là đem 3000 năm trở xuống nổi lên tu sĩ chia làm một đời mới. Quách Thái Bình, kỳ thực đã sống hơn 2.800 tuổi. Nhưng mà, như là trước mắt thánh nữ, còn có chút thế lực lớn một ít còn chưa đủ thiên thuế, cũng đã cùng những kia lão nhân đứng ở cùng một cái cấp độ tương đối nhân tài mới nổi, đã không phải số ít. Xa không nói, thì vì trong khoảng thời gian này thanh danh truyền bang tất cả đất Thanh Châu, bắt đầu dần dần hướng phía đất Cửu Châu lưu truyền cái đó gọi là Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ, cho dù đặt ở Trung Châu bên trong cũng coi là có tên tuổi. Mà gọi là làm Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ, cứ nghe tu hành thời gian còn không qua 500 năm mà thôi. Cùng trước mắt thánh nữ không sai biệt lắm, nhưng lẫn nhau ở giữa tu hành môi trường, trên lệch cỡ nào to lớn, lại có thể có được nhìn thực lực như vậy. Thậm chí cùng như là Quách Thái Bình loại này, một đời mới nổi tiếng hậu bối thiên kiêu bên trong lão nhân đã không kém là bao nhiêu. Cũng khó trách dư thánh nữ sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Cũng không biết, gọi là làm Trương Thanh Nguyên người trẻ tuổi, có phải hay không có chút ẩn thế cổ thánh địa phái ra tới đại hành giả, hay là thượng giới nào đó đại nhân vật trong tay quân cờ 5000 năm trước tranh tiên lộ bị đánh gãy, hiện nay càng biến đổi thêm vào thú vị. Mang có chút nghi ngờ, lão giả thân ảnh biến mất bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ trong, váy đen thiếu nữ mặt mũi tràn đầy vô tội, hai con mắt to nếu như tinh thần, lóe lên một thước. Chương 1396, Vũ Hành Tiên Kinh Thành. Chương 1396, Vũ Hành Tiên Kinh Thành. Từ đêm hôm ấy kỳ tiên đạo tọa hóa, đã là trôi qua hơn phân nửa năm. Đại trong vòng nửa năm, tất cả phi tiên minh sơn môn vẫn như cũng là một mảnh làm cạo, bao phủ tại một mảnh trong đau thương. Nhưng người đã rời đi, lại là đau thương cũng người chết không thể phục sinh. Trương Thanh Nguyên thu thập tâm tình một chút, liền bắt đầu nghiên cứu kỳ thiên đạo lưu cho hắn ngọc giản, nghiên cứu trong đó cái kia trở đại là tôn giáo tam tương bí thuật. Tại đọc hiểu cả bản bí thuật sau đó, hắn trong nội tâm không khỏi nổi lên như thế một cái niệm đầu. Chém tới quá khứ bản thân, còn tính là ta sao? Không hề nghi ngờ, kia xuất từ thần bí đại là tôn giáo tam tương bí thuật vô cùng cường đại. Thậm chí bởi vì hắn hay là bắt chước tầng thứ hư thiên tu sĩ siêu thoát đến độn nhất quá trình, cuối cùng đơn giản hóa mà đến tu chỉ tự thân bí thuật, có thể khiến cho tu thành tu sĩ, có thể trước giờ trải nghiệm một phần đứng ở tất cả tu chân giới đỉnh phong tầng thứ độn nhất ảo diệu. Thế nhưng, chém tới quá khứ bản thân, như vậy còn lại bản thể, kia lại tính là cái gì đâu? Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu. Này một con đường, không đúng. Kỳ Thiên Đạo thân mình, thì cho hắn một cái rất tốt làm mẫu. Theo Trương Thanh Nguyên, Kỳ Thiên Đạo đi qua thân, cùng là bản thể Thần Hoàng Đại Chu, kỳ thực đã có thể nói là hai cái hoàn toàn khác biệt người. Mặc dù Trương Thanh Nguyên còn chưa từng đạt tới kia thiên nhân đỉnh phong chi cảnh, nhưng bằng mượn kinh nghiệm nhiều năm ánh mắt, bản năng cảm giác được, điều này cắt đứt quá khứ bản thân cũng không phải chuyện gì tốt. Phủ định quá khứ, phủ định bản thân, cuối cùng biến thành thiên đạo trật tự vận hành lạnh như băng khối lỗi. Trương Thanh Nguyên thẳng lắc đầu, đây không phải hắn trước lúc này làm chuyện sao? Nếu không phải Tiêu Dao lão đạo lúc trước mở miệng điểm tỉnh, chỉ sợ chính mình muốn lầm vào kỳ đồ. Thật không dễ dàng mới tìm hồi bản thân, theo luân hãm vào thiên đạo lạnh như băng trật tự vận hành khống chế bên trong tỉnh táo lại, Trương Thanh Nguyên cũng không muốn một lần nữa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này tam tương bí thuật mặc dù đường sai lầm rồi, nhưng trong đó lý niệm lại là có thể dùng đến tham khảo một hai. Không hổ là sống sót vạn năm lâu tồn tại, cho dù là phân thân, cũng vẫn như cũng là có rộng lớn như vậy tầm mắt cùng khai sáng tầm mắt. Đọc hiểu cả bản ngọc giản, Trương Thanh Nguyên cũng là nhịn không được lên tiếng cảm thán địa đạo. Này một viên kỳ thiên đạo trước khi chết lưu cho hắn ngọc giản, không chỉ có riêng chỉ là ghi chép môn kia thần bí đại la tôn giáo cho hắn tam tương bí thuật, trong đó còn có thành lập hoàng triều, thu thập khí vận chi pháp và kỳ thiên đạo cả đời bên trong những kia cực kỳ trọng yếu tích lũy, cùng với hắn ở đây tiếp cận vạn năm tu hành trong quá trình rất nhiều cảm ngộ. Trong đó Trương Thanh Nguyên cho rằng trọng yếu nhất, rõ ràng là hắn ở đây ngọc giản cuối cùng một đoạn văn. Trương tiểu hữu, khi ngươi nhìn thấy hàng chữ này lúc, ta cũng đã hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, mặc dù không biết ngươi là thế nào tu thành ngũ hành đại đạo, đồng thời đem nó tu thành viên mãn, đồng thời còn thu được ngũ hành tiên kinh, nhưng mà hy vọng ngươi đang ngày sau, ít dùng dạng này lực lượng ngũ hành, cho dù bất đắc dĩ, cũng nhất định phải đem tất cả ở đây nhìn thấy người đều chém giết việc này, dường như quan hệ nào đó thiên địa đại bí, bằng không mà nói, một sáng ngươi tu thành ngũ hành tiên kinh cùng với đem ngũ hành đại đạo đi đến viên mãn cuối cùng là ngoại nhân biết được, tất đều sẽ dẫn tới cực lớn nhằm vào. Tại rất nhiều năm trước đó, ta đã từng chiếm được một phen đại cơ duyên, từ đó hiểu được thượng cổ ngũ hành tiên tông một số bí mật. Dựa theo ghi chép trên lời giải thích, ngũ hành viên mãn là nắm giữ ngũ hành tiên kinh điều kiện tiên quyết. Theo lý mà nói, là tuyệt thiên địa thông sau đó cái thứ nhất dựa vào lực lượng của mình nắm giữ viên mãn ngũ hành chi lực người, tu thành ngũ hành tiên kinh lại là cực kỳ đơn giản, chẳng qua, hôm đó đánh một trận, ta dường như nhìn thấy thi triển ngũ hành tiên thuật lúc, dường như chưa hoàn toàn nắm giữ ngũ hành tiên kinh, trong đó dường như còn có một tia thiếu hụt. Ta đúng ngũ hành chi đạo không hiểu nhiều, cụ cũng liền không nói dối ngươi cái gì, nhưng mà ta nghĩ trước kia khi lấy được kia phiên đại cơ duyên lúc, từ đó biết được thượng cổ ngũ hành tiên tông truyền thừa bí ẩn khẩu quyết sẽ đối với ngươi có tác dụng. Câu kia khẩu quyết, tựa hồ là thượng cổ ngũ hành tiên tông nắm toàn bộ hạch tâm truyền thừa. Câu kia khẩu quyết là, đạo là một, cũng là toàn bộ. Khi đó ta cũng không đã hiểu, nhưng bởi vì cái nào đó vô cùng trọng yếu chuyện, để cho ta đem câu này khẩu quyết ghi tạc trong đáy lòng, hiện tại tặng cho ngươi, hy vọng đúng ngươi lĩnh hội ngũ hành tiên kinh có chỗ giúp đỡ. Đang nhìn đến Ngọc Giản ghi lại thông tin cuối cùng lúc, Trương Thanh Nguyên thật là kinh trụ. Đạo là một, cũng là toàn bộ. Đây là ý gì? Với lại, thượng cổ ngũ hành tông tông môn gì chỉ không phải tại Ngọc Châu sao? Chính mình ngũ hành tiên kinh chính là từ Ngọc Châu bên trong được đến. Như vậy cố này khẩu quyết là chuyện gì xảy ra? Là thế nào tới? Kỳ Thiên Đạo trong miệng cái đó đại cơ duyên, lại là cái gì tình hình? Một cái mắt, Trương Thanh Nguyên trong óc lóe lên vô số nghi ngờ niệm đầu. Kỳ Thiên Đạo, người này dường như càng thêm thần bí. Trương Thanh Nguyên vốn cho là chính mình đối nó đã có đầy đủ hiểu rõ, nhưng hiện tại xem ra, trên người đối phương vẫn như cũng là bao phủ một tầng sương mù. Chẳng qua mặc dù như thế, khẩu quyết cũng không rõ lai lịch, nhưng Trương Thanh Nguyên không cảm thấy đây là đối phương đó là lừa gạt mình. Căn bản không có cái đó thiết yếu, Trương Thanh Nguyên cũng không có theo trước khi chết trên người đối phương cảm nhận được ác ý như vậy, câu này khẩu quyết có thể là thực sự, đồng thời có khả năng vô cùng quan trọng. Chính mình chỉ kém kia một tia triệt để nắm giữ ngũ hành tiên kinh cơ hội, có thể ứng ở tại lên. Đem trong óc rất nhiều suy nghĩ hoài nghi đều là dứt bỏ, Trương Thanh Nguyên hai mắt nhắm nghiền, trong óc đại diễn thuật vận chuyển hết tốc lực, rất nhiều bí thuật, đại đạo liên tiếp trong đầu hiện lên, không ngừng thôi diễn tất cả khả năng tính. Mãi đến khi 3 ngày qua đi, một đạo linh quang đột nhiên trong đầu hiện lên. Trương Thanh Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt tinh quang bùng lên. Ta hiểu được, đạo là một, cũng là toàn bộ. Ngũ hành đại đạo là một thể nhưng cùng lúc cũng là riêng phần mình ra sức độc lập cá thể. Cho tới nay, Trương Thanh Nguyên theo đuổi đều là ngũ hành đại đạo dung hợp, truy cầu ngũ hành đại đạo thống nhất, chỉ là làm đạo là một này một cái phương diện, mà không để mắt đến phía sau cũng là toàn bộ bộ phận. Đơn thuần truy tìm ngũ hành đại đạo qua lại liên hệ, hỗ trợ lẫn nhau, cũng không có hiểu ra, ngũ hành đại đạo mỗi một làm được lực lượng đều có hắn bản chất chỗ đặc biệt. Bản thân nó tồn tại là thống nhất, cũng đồng thời là tách rời. Đột nhiên, Trương Thanh Nguyên giật mình nhớ tới một đời trước lượng tử lực học bên trong con kia nổi tiếng mèo của Skrzynczer. Tại lượng tử lực học bên trong, sinh cùng tử là một loại cùng tồn tại điểm gia thái. Ngũ hành đại đạo cũng là như thế. Vừa cùng toàn bộ đều là hắn bản chất. Thì ra là thế, cuối cùng ta coi như là đã hiểu. Trương Thanh Nguyên trong con mắt, một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả thiên vận, đang chậm rãi vận chuyển chảy xuôi, chiếu rọi chư thiên, phát ra thanh tuyển lưu vang đạo ẩn lưu âm, đó là thường thiên tại ca tụng. Tất cả động thiên bí cảnh, giống như đều là tại tán tụng, là tiên đạo giáng lâm mà chúc mừng. Nhận biết bên trong nào đó bình cảnh, trong chớp nhoáng này nước chảy thành sông, ầm vang mở rộng. Ngũ hành tiên kinh, xong rồi. Chương 1397, người ở nơi nào? Chương 1397, người ở nơi nào? Thu đi đông lại, thời gian đã là không vào lạnh mùa đông. Gió lạnh gào thét, phong tuyết quá gấp, một trận tuyết lớn quét sạch tất cả thần kinh mặt đất, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, tuyết lớn bao trùm che giấu tất cả. Tại đây rét lạnh thiên uy phía dưới, không ít nghèo khổ người đều là sa vào đến rét lạnh khốn khổ bên trong, không ít người ngã lăn đầu đường. Nhất là hơn nửa năm trước biến cố, kia một tòa giam giữ nhìn hoàng triều cùng hung cực các tội phạm hắc ngục thiên lao sập, vì trung kiến, quan phủ hàng loạt chiêu mộ thần kinh trong tầng dưới chốt bách tính lao dịch hành động, bàn sơn vật thạch, tay kéo vai kiêng, đem từng khối nặng như thiên quân trọng đại thần tài theo mấy ngàn dặm có hơn vận đến dãy núi vong hồn, sau đó lại tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực đem núi đá mở, phá vỡ lối đi, vận đến hắc ngục thiên lao phụ cận, từng chút một điểm. Trung kiến. Mặc dù hắc ngục thiên lao trùng kiến sau đó cực kỳ to lớn, quả thực có thể nói là danh truyền thiên cổ kỳ tích kiến trúc. Bực này lao dịch đối với thần kinh tầng dưới chốt bách tính mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Liên như là Trương Thanh Nguyên kiếp trước kia trưởng thành, đại vận hà, kẻ đến sau chỉ có thấy được những tia đại công trình công tích vĩ đại, nhưng căn bản không nhìn thấy những công trình này ở dưới từng đống hải cốt, cùng với trong nước bị chèn ép được nghèo rất mùng tơi dân sinh. Lao dịch là quan phủ cưỡng ép ngả bài nghĩa vụ lao động, làm những chuyện lặt vặt này, cần bách tính dân phu tự mang lương khô. Đối với cổ đại sức sản xuất mà nói, một cái tráng lao lực muốn tự mang lương khô bị kéo đi làm 3 tháng lao dịch sống lại, mệt mỏi thoát cũng có thể còn sống trở về hay là bận may, càng nhiều đều có thể năng bị giám sát quan viên, ác quan, giám sát tầng tầng tăng giá cả, chèn ép đến tươi sống mệnh chết ở nửa đường lên. Mà trong nhà già yếu không cách nào gánh chịu đầy đủ nặng nề thuế má việc nhà nông, kết quả cuối cùng là cửa nát nhà tan. Cổ đại xã hội phong kiến, mỗi một lần xây dựng rầm rộ, cũng đại biểu cho số lớn tích xúc nhà của không sâu đỉnh, cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi. Là vì chiến tranh, xây dựng rầm rộ sự tỉnh, đều là bị cổ đại đại nho cực độ công kích. Bởi vì này cả hai đều là cường trinh dân gian sức lao động, đúng dân gian tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại sự tỉnh. Trương Thanh cùng đại vận hạt thì càng không cần phải nói. Một tảng đá lớn, một gốc cự mục, theo thâm sơn bên trong từng chút địa bị di chuyển na di ra đây, trong đó muốn hao phí nhân lực vật lực, muốn hao phí nhân mạng đại giới, tại cổ đại quả thực khó có thể tưởng tượng. Chúng chi phải làm việc dân phu tự mang lương khô, quan phủ cũng không quản làm việc nặng những thứ này dân giàu thuế ruộng, trong đó chen ép càng đậm. Thế là, Tần, Tùy đều là vong tại khởi nghĩa nông dân quân. Tần lập quốc 14 năm, cường trinh bách tính, một năm rồi lại một năm phục lao dịch, dân chúng lầm than, chen ép được thiên hạ đều phản, khai sáng khởi nghĩa nông dân tiền lệ. Mà Tùy Dương Quảng mấy lần chiến tranh cùng đảo đại vận hạ, thì là nhắc lên ngõa cương trăm vạn khởi nghĩa nông dân quân, sống không nổi nông dân trong cơn giận dữ hội tụ vào một chỗ, đả thương nặng đã từng thống nhất thiên hạ triều đình quan quân. Những kêu bình dân bách tính đều là bị tàn bạo lao dịch chèn ép phía dưới, sống không nổi rộng lớn nông dân quần chúng nhấc lên bạo động triều tịch, cuối cùng quét sạch tất cả. Nhưng mà, Trương Thanh Nguyên kiếp trước thế giới kia là siêu phàm không hiện thế giới. Làm tầng dưới chốt bị chèn ép được công việc không thể công việc, Tả Hữu chẳng qua vừa chết, cuối cùng phấn chết đánh cược một lần lúc, đưa tới ngập trời lực lượng đủ để đem thực lực quân sự cực kỳ cường thịnh hoàng triều là tung. Nhưng ở cái này siêu phàm hiện hiện, một người địch ngàn quân cũng không phải thần thoại thế giới, tất cả phản kháng chẳng qua là sâu kiến lay cây, thiêu thân lao đầu vào lửa. Hàng mấy trăm ngàn tu sĩ linh nguyên cảnh, không ngăn nổi động chân cảnh một trường. Chiếm cứ lấy lực lượng tuyệt đối triều đình, đúng vô số rộng lớn bình dân bách tính, gồm có tuyệt đối sinh tử cho đoạt lực không chế. Tại triều đình lực lượng cường đại trấn áp phía dưới, phản kháng là hẳn phải chết không nghi ngờ, ngược lại là chịu đựng, gian nan mà chết lặng chịu đựng, còn có một tia hy vọng sống sót. Thần kinh đầu đường, phong tuyết lạnh băng, khu ổ chốt trong, hàng loạt thi hài chết cóng đầu đường, quần áo tả tơi, vì trước đây không lâu chiêu mộ mấy chục vạn lao dịch mà cửa nát nhà tan lưu dân, vốn tại mảnh vỡ tàn ngói phía dưới, ánh mắt chết lặng, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Mà ở lệnh một đầu khu nhà giàu, quan lại quyền quý nhóm ngày dạ sinh ca, trên yến hội triệt hạ hàng loạt chưa từng động tới rượu thịt bị vùi vào trong đất bùn, miễn cho bị tiện dân đào ra khinh nhẫn. Linh thạch thúc dục sưởi ấm trận pháp, làm cho tất cả trên tòa phủ đệ hạ đều là ôn hòa như xuân, nhìn qua ngoại giới bao phủ trong làn áo bạc mặt đất, thương khởi thời điểm, còn làm thơ một bài, giúp cho này vào đông càng là hơn tăng thêm mấy phần hào hứng. Tất cả thần kinh mặt đất, liên hòa dấu đấu, nhưng không có người để ý bọn hắn là quý tộc, trời sinh quý tộc, cao cao tại thượng, ngoại giới dáng người gầy gò như cốt, chết quóng tại ven đường thi hải, theo bọn hắn nghĩ, chẳng qua là chết đi ven đường một con kiến, không đáng giá chút nào chú ý, chính là có chút trẻ tuổi quyền quý khó chịu, vì trước đó vài ngày vì trùng kiến hắc ngục tiên lao, chết mất quá nhiều người. Kinh sư cũng tại trước đây không lâu tiến đánh phản tặc phi ma mình lúc, toàn quân bị diệt. Cái này khiến thần kinh, ít đi không ít người, đều là trở nên tiêu điều. Để bọn hắn không cách nào lại cùng ngày xưa giống nhau, tùy ý quyển định một chỗ, săn bắn bên trong dê hai chân. Trong nhân thế, nước sôi lửa bỏng. Lòng người đang nhanh chóng chết lặng, nột ngạt, tuyệt vọng. Trong nhân thế bi hoan ly hợp, thế gian muôn màu, bình dân khốn khổ, quyền quý tùy ý vô số ý niệm trên bầu trời thần kinh, như thủy triều chập trùng bất định, hóa thành to lớn triều tịch, che nhìn tất cả thiên địa. Ngang. Kia tối tăm hư vô trong lúc đó, chiếm cứ bạn giảm hư thiên, đại biểu cho đại chu hoàng triều khí vận hoàng triều hoàng kim cự long gào thét một tiếng, trên người quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống, lại là trong nháy mắt gặp phải vô hình trọng thương. Cự long con ngươi màu vàng nóng bên trong mang theo vô số bi thương, bị trọng thương sắp chết, cuối cùng không thể không lâm vào ngủ say. Ha ha ha, vàng son lộng lẫy long đình tròng, thần hoàng đại chu lạnh băng vẫn như cũ trên khuôn mặt, lộ ra tùy tiện cười to thần sắc, tiếng cười chấn động cửu thiên, dẫn tới hư không như thủy triều kịch liệt phun trào. Thành công. Giờ này khắc này, hắn một thân khí cơ cực kỳ khủng bố, mảy may không nhìn thấy đại chu hoàng triều long khí bị trọng thương sau đó nên xuất hiện vẻ vải cảnh tượng. Bình thường mà nói, bởi vì đại chu hoàng triều khí vận thành tiểu thiên nhân quan hệ, hắn cùng đại chu hoàng triều khí vận liên lụy cực sâu, hoàng triều long khí bị thương nặng, hắn cũng sẽ cùng bị thương nặng. Nhưng giờ khắc này, thần kinh vùng trời đại chu long khí đã là sắp chết lâm vào ngủ say, thần hoàng đại chu khí tức không chỉ không có vì vậy mà giảm xuống, ngược lại là trong lúc mơ hồ càng biến đổi thêm cường đại. Hắn thành công, chặt đứt tự thân cùng hoàng triều long khí nhân quả liên lụy. Hừ, chưa từng nghĩ hắc ngục thiên lao bị phá, thần kinh bên ngoài giao phong hay là chuyện tốt, bây giờ bản hoàng cuối cùng là siêu thoát khí vận hoàng triều trói buộc. Thần hoàng đại chu hai con ngươi tròng, bạo thiểm kim sắc thần quang. Chỉ thấy thứ nhất một tay duỗi ra hư không, trong lòng bàn tay như là bao quát nhìn thiên địa, đem một cái nhỏ yếu ảm đạm kim long giữ tại trong lòng bàn tay, trong mắt sát khí lạnh như băng lấp lóe. Trương Thanh Nguyên đúng không? Là cảm tạ, bản hoàng không lâu sau đó sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường. Chính là bởi vì hắc ngục thiên lao trùng kiến, cùng với thần kinh bên ngoài kia một hồi đại chiến tác động đến, đưa đến thần kinh hàng tỷ chúng sinh gặp cực lớn ảnh hưởng. Vô số người tại nặng nghề chèn ép phía dưới, cửa nát nhà tan, chết cóng chết đói mệnh chết trong thời gian ngắn đã đạt đến hàng trăm hàng ngàn vạn người đếm. Lòng người loạn lạc chết chóc, hoàng triều sụp đổ. Làm thời thần hoàng đại chu rõ ràng cảm giác được, thần kinh vùng trời khí vận hoàng triều đang cấp tốc hạ xuống. Thế là hắn quả quyết bắt lấy một khắc này thời cơ, thừa dịp kia cực độ suy yếu thời khắc, dựa vào nhiều năm qua chuẩn bị, vì những kia đã từng bị bắt chấn áp tại tầng thứ 9 hắc ngục thiên lao vạn hóa chi cảnh tu sĩ vận mệnh khí vận lực lượng làm đại giá, rốt cục giơ lên thoát ly cùng đại chu hoàng triều khí vận liên hệ. Đánh bỡ rào, trời cao đất xa, thần hoàng đại chu chỉ cảm thấy tương lai bỗng chốc trở nên cực kỳ rộng lớn. Nhưng mà ngay một khắc này, đột nhiên một cỗ cực kỳ thật lớn lực lượng xông phá phong tuyết, xé rách long đỉnh, cưỡng ép xông vào. Thần hoàng đại chu kém chút phản kích. Ngươi chính là kỳ thiên đạo đúng không? Nói cho ta biết, cái đó gọi là Trương Thanh Nguyên tạp ma ở đâu? Long đỉnh không gian như là thủy tinh bị kích phá, người vì đó một cái thanh âm tức giận, chính là nếu như lôi đỉnh quần quần xuyên thấu nặng nề hư không truyền lại mà đến. Chương 1398 đánh tới cửa. Chương 1398 đánh tới cửa. Thần hoàng đại chu đứng sừng sững, ánh mắt nhìn qua cưỡng ép xé rách long đỉnh, biến mất tại thiên ngoại quét thái bình. Nắm đấm không khỏi có hơi nắm chặt, uy nghiêm trên khuôn mặt, sắc mặt không hề bận tâm, nhìn không ra chút nào nét mặt, nhưng giờ phút này nội tâm của hắn đã bị ngập trời phẫn nộ tràn ngập, dường như là bị đè nén trăm ngàn vạn năm hỏa sơn, sắp phun trào. Chết tiệt, hắn sao cũng là một nước hoàng triều chi chủ, tầng thứ hư thiên tồn tại, đúng là vô lễ như thế. Rất tốt, đại la tôn giáo, việc này chấm nhớ kỹ. Thần hoàng đại chu hừ lạnh một tiếng, âm thanh tĩnh mịch. Chẳng qua, xem ra chính mình gấp lửa bỏ tay người kế sách, nhìn qua là thành công. Làm sơ chẳng qua chỉ là nghĩ truy cập thuốc nhỏ mắt, không có ôm bao lớn hy vọng. Kết quả không ngờ rằng thật sự có người tìm tới. Cũng có trách, chỉ là mấy trăm năm, cái đó gọi là Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ liền có thể đi đến trình độ như vậy, vì vạn hóa chi cảnh cảnh giới có được chống lại thiên nhân thực lực. Những thứ này đến từ Trung Châu thiên chi tiêu tử nhóm, sao có thể nhịn được này một cỗ ngạo khí? Với lại nhiều hơn nữa người, tất nhiên đúng tiểu quỷ kia bí mật cảm thấy hứng thú. Ra tay thăm dò, đó là chuyện đương nhiên. Bao gồm chính hắn cũng là như thế. Đáng tiếc, bây giờ siêu thoát khí vận hoàng triều trói buộc, cái mưu kế họa cũng sắp bắt đầu, bằng không mà nói, ta cũng muốn đi xem xét, tiểu quỷ kia trên người rốt cục có bí mật như thế nào, lại có thể làm được tình trạng như vậy. Vừa nghĩ tới chính mình chẳng qua hơi động động khẩu thuật, liền khiến cái này cái gọi là thiên chi tiêu tử vì chính mình xuất lực trừ bỏ cái đó gọi là Trương Thanh Nguyên kế hoạch bên trong có khả năng nhất xuất hiện ngoài ý muốn nhân tố, thần hoàng đại chu nội tâm, cũng là tùy theo thư thái mấy phần. Cho dù ngươi thế lực sau lưng lại lớn, lại thế nào xem thường chấm lại như thế nào, cuối cùng còn không phải biến thành chấm trong tay một con dao. Một đám sống an nhàn sung sướng rác rưởi thôi. Nếu là lao tử có dạng này tài nguyên, làm sao dừng phí thời gian vạn năm, dừng bước vào hôm nay tình trạng. Thần Hoàng Đại Chu ánh mắt lạnh lùng, hắn không có dừng lại tại nguyên chỗ bao lâu, thân ảnh nhất tránh, biến mất tại Long Đỉnh bên ngoài. Cùng Đại Chu hoàng triều khí vận hoàn thành cắt chém, chặt đứt kia nhân quả liên hệ, chỉ có thể nói là hoàn thành này vạn năm qua mưu đồ bên trong một nửa. Tại 5000 năm trước thần khư cấm địa kia một hồi biến cố lớn bên trong, hắn sớm đã là có càng lớn kế hoạch. Kế hoạch này liên quan đến hắn tương lai con đường, nhường hắn một ngày kia, thậm chí có thể chạm đến kia trong truyền thuyết độn nhất trong truyền thuyết cực đỉnh cảnh giới. Tất nhiên Đại La Tôn giáo tên kia đã đi tìm gọi là làm Trương Thanh Nguyên có khả năng nhất đối với mình kế hoạch tạo thành trở ngại quỷ dị tiểu quỷ, vậy cũng không cần chú ý. Vì kia Quách Thái Bình điên cuồng hình như tái rồi hắn tình trạng đến xem, gọi là làm Trương Thanh Nguyên người trẻ tuổi trừ phi tại tu chân giới có một cái cực kỳ cường đại hậu trường là bảo hộ. Bằng không mà nói mặc kệ có phải hắn thượng giới nâng đỡ lên tồn tại, kia cũng là chết chắc. Một người chết, tự nhiên không cần lại tốn hao nửa điểm tâm tư. Kể từ đó, hắn ngược lại là có thể đem toàn bộ tinh thần và thể lực đều là đặt ở phía sau cái đó kế hoạch lớn chấp hành phía trên. Cách hắn thành công sau cùng đã không xa. Đại La Tôn giáo, lần tiếp theo gặp mặt, chấm tất nhiên muốn các ngươi quỳ ở trước mặt ta nói chuyện. Thần Hoàng Đại Chu trong đầu lóe lên làm gặp mặt lần đầu thấy thánh nữ, còn có vừa mới kia Quách Thái Bình, cùng với trước kia đã thấy một ít ngạo khí chủ thiên, mũi bệnh lên trời Đại La Tôn giáo tu sĩ hình tượng. Loại đó khuất nhục khắc sâu tại ở sâu trong nội tâm, nhường hắn dâng lên ngập trời phẫn nộ. 5000 năm nhu đồ đã hoàn thành, tiếp đó sẽ không quá lâu. Cùng lúc đó, Phi Tiên Minh Sơn Môn, tiểu hữu, tiếp xuống lao phu ta chuẩn bị đi điều tra một sự tình, Phi Tiên Minh thì làm phiền ngươi giúp đỡ đối đãi một hai. Tiêu Giao lao đạo tìm tới Trương Thanh Nguyên, nói ra ý đồ đến. Làm sao vậy? Minh chủ là ra ngoài điều tra một sự kiện lúc bị bắt, tại sửa sang lại Minh chủ di vật lúc, lao phu phát hiện một ít manh mối. Từ 5000 năm thần khư cấm địa kinh hãi, triều đình đại chu một mực tăng thêm dân gian lao dịch, xây dựng rầm rộ, kiến tạo rất nhiều thứ, theo chính phủ giải thích đó là tiến một bước hoàn thiện đại chu hoàng triều khí vận tu nạp, nhường làm loạn phản tặc không chỗ có thể trốn. Nhưng mà, lý do này có chút không đúng. Vì kỳ thực tại Đại Chu sau khi dựng nước 2000-3000 năm thời gian trong, Đại Chu hoàng triều bao phủ tất cả thành châu tuyệt đại bộ phận địa vực khí vận lưới vong cũng đã là đại thể xây xong, thần khư cấm địa sự tình bộ phát sau đó, dẫn đến Đại Chu bách tính rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong phong phú lao dịch, có chút không đúng. Lao phu nghĩ, Minh chủ tựa hồ là phát hiện thứ gì, ta muốn điều tra rõ chuyện này. Nghe vậy, Trương Thanh Nguyên nhíu mày. Hắn cũng nhớ tới Kỳ Thiên đạo trước khi chết lời nói, kia thần hoàng Đại Chu bản thể, còn có càng thêm thâm trầm lẫn nhu đồ, với lại kia nhu đồ có thể so với hắn thoát ly hoàng triều long khí liên hệ mưu đồ càng thêm tàn nhẫn vô đạo. Nghĩ làm sơ, 300 vạn kinh sư đại quân đánh lên Phi Tiên Minh Sơn Môn, hiến tế 300 vạn quân sĩ sinh mệnh chính là vì đối phó hắn. Thần kinh bên trong vị nào thần hoàng đại chu, tại chặt đứt bản thân sau đó, tâm tính sợ không phải đã tiếp cận ma đạo. Vậy liền thoát khỏi tiền bối, còn xin tiền bối hành sự cẩn thận. Trương Thanh Nguyên suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể trịnh trọng chắp tay địa đạo. Tiêu Giao lao đạo chính muốn nói cái gì, lại tại thời khắc này, ầm ầm. Phi Tiên Minh cùng trời, thương thiên trong nháy mắt giống như bị đại xé rách, một cỗ che cửu thiên thập địa, rung động chư thiên khủng bố thanh thế, đống nhiên giáng lâm. Vô biên uy thế phía dưới, vạn dặm thiên tượng, đống nhiên biến hóa. Ầm ầm. Dung trời triệt để trong tiếng nổ, Phi Tiên Minh trong vô số tu sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không, chính là nhìn thấy giữa thiên địa kinh khủng nhất, một màn. Một đạo thông thiên triệt địa bạch quang, như tiềm điện phun rách ra vạn dặm thiên cung, tất cả thiên không tại thời khắc này như là bị một cái khe nước to lớn, thủy tinh xuyên qua tất cả chân trời. Tất thế, giống như tại thời khắc này sắp giáng lâm. Nghìn lần vạn lần trọng áp, tại đây một cái chớp mắt áp sập tại mỗi trên người một người. Ngươi chính là cái đó gọi là Trương Thanh Nguyên cầu vật. Chết đi cho ta. Hắc bảo thân ảnh, nước vỡ trời cao, lạnh băng thấu xương ánh mắt trước tiên chính là khóa chặt tại trên người Trương Thanh Nguyên, ngay lập tức bộc phát ra vô biên mênh mông sát ý, vạn bẹo vạn giảm thiên không, cuốn theo lực lượng hủy thiên diệt địa, đông nhiên hướng phía Trương Thanh Nguyên chém xuống. Đó là một thanh đao, một thanh đem tiên địa chém thành hai khúc, vỡ ra ngàn dặm trên không trung vết nước khủng bố đao quang, từ đường chân trời dâng lên, quét sạch thương khung mặt đất, phá không hướng phía Trương Thanh Nguyên chém giết mà đến. Lăng liệt sắc cơ, tựa hồ muốn tất cả Phi Tiên Minh trụ sở ngay tiếp theo tất cả thiên địa đều là chém giết phá diệt. Chỉ là khí thế tỏa ra, chính là dẫn tới thiên băng địa diệt. Ừm, là ai? Đối mặt xảy ra bất ngờ, vì sức mạnh cực kỳ đáng sợ sinh sinh đánh vỡ Phi Tiên Minh đại trận hộ sơn, cuốn theo xé nát vạn trượng hư thiên đao quang mà đến địch nhân, Trương Thanh Nguyên trên mặt cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng động tác trên tay không chậm chút nào, đầy trời kim quang nở rộ, nếu như mặt trời như mặt trời dâng lên. Kiếm hoàng tử trong đan điền sinh ra, rơi vào Trương Thanh Nguyên lòng bàn tay, sau đó, nhất kiếm chém thiên, che ngập bầu trời kiếm thế, quét ngang mà ra. Chương 1399, dẫn đi chương 1399, dẫn đi Thái Thượng Diệt Thần Thông Thiên Kiếm. Một kiếm thần thông kiếm thức chém ra, kiếm quang viêm lạnh, như là từ cửu u trong chém ra, muốn đem tất cả chư thiên vạn giới phá diệt. Kinh khủng kiếm thế, làm cho thiên không mặt đất cũng tại thời khắc này giống như dừng lại. Thời không giống như vì đó ngưng kết. Rầm rầm rầm. Tại vô số kinh hãi, trong lòng run sợ trong ánh mắt, hai đạo hủy thiên diệt địa quang mang đụng vào nhau, sản sinh khủng bố vô biên va chạm. Xung quanh vạn trượng thiên địa, trong khoảnh khắc đó chính là sụp đổ xuống dưới. Hư không vỡ nát, hóa thành mảng lớn hỗn độn được sâu, quang tuyến bị thôn phệ, đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối lan tràn ra, kinh khủng hỗn độn xung kích hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch, ngay cả thiên địa đại đạo cũng trong nháy mắt này bị xé nứt. Chẳng qua, ngay tại phấn phái chân không khủng bố chôn vùi năng lượng xung kích quét ngang lúc, cường đại ý chí giáng lâm, niệm đầu như là thực chất, đem không gian cố hóa. Trương Thanh Nguyên xuất thủ. Nếu là mặc cho một kích kia va chạm năng lượng xung kích quét ngang ra, chỉ sợ tất cả phi tiên minh trên dưới, tuyệt đối sẽ gặp trước nay chưa có thảm thiết trọng thương. Vô thượng ý chí giáng lâm, đem không gian trấn áp, áp chế tất cả lực lượng, đem nó áp chế ở xung quanh vạn trượng hư không trong. Nhưng mà mặc dù là như thế, đang ánh mắt nhìn thấy kia bị đánh xuyên hư không hỗn độn, thôn vệ trên trời dưới đất một ít hào quang, giống như ngay cả thần hồn cũng đều cùng rơi vào bóng tối vực sâu một màn, tất cả phi tiên minh trên dưới, tất cả mọi người là ngạc nhiên há to miệng, nội tâm đều là dâng lên một loại trong lòng run sợ cực độ sợ hãi. Sợ vỡ mật, ngươi là ai? Vì sao muốn tới tìm ta phiền phức? Ngăn lại này thiên ngoại giáng lâm một đao, Trương Thanh Nguyên trên mặt không có bất kỳ cái gì hứng phấn, ngược lại là vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hỗn độn xung kích kia một thân ảnh. Đó là một cái cầm đao nam tử, thân cao tám thước, thân ảnh khôi ngô, nhưng sắc mặt lại là có chút quỷ dị tái nhợt, cùng với nhìn thấy Trương Thanh Nguyên lúc, trong mắt mang theo không thể nào hiểu được phẫn nộ cùng điên cuồng, lưỡi đao bình thường ánh mắt dường như muốn đem Trương Thanh Nguyên tháo thành tám khối, nghiệp chướng nặng nề. Đây là một cái đại địch. Trương Thanh Nguyên tâm thần không ngừng truyền đến báo động. Trên người đối phương chỗ tỏa ra tới khí tức nguy hiểm, không chút nào thấp hơn tại thần kinh thời điểm thần hoàng đại chu. Ngươi này ti tiện cầu tạp chủng, dám câu dẫn nhà ta tiểu sư muội, đi chết đi. Quách Thái Bình sắc mặt dữ tợn, khuôn mặt bặm mẻo, căn bản không có ý định câu thông, một đao thất bại, cả người lại lần nữa cầm trong tay chiến đao chém giết mà tới. Thân ảnh như thiểm điện, sâu phá hư không, khí tức kinh khủng, rung trời hám địa, tại hỗn độn chi bên trong đều là nhấc lên kinh khủng hải khiếu cùng lan. Kia lẫm liệt sắc cơ, làm cho quanh mình thiên địa phảng phất lâm vào lâm đông. Thật tốt điên cùng đao. Trương Thanh Nguyên chau mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Này đơn giản chính là không thể nói lý. Cái gì cho má tiểu sư muội? Ta khi nào câu dẫn ai? Không hiểu ra sao? Trương Thanh Nguyên sinh lòng tức giận, muốn giết ta. Vậy thì tới đi. Trương Thanh Nguyên sắc mặt lạnh lùng, để lại một câu nói ngữ, thân ảnh dường như trong cùng một lúc phóng lên tận trời, hướng phía trên cửu thiên bay lượn mà đi. Phi Tiên Minh sân môn còn có rất nhiều tu sĩ, đây không phải là địa phương chiến đấu. Tầng thứ thiên nhân giao thủ, thủy thiên diệt địa, chỉ là ảnh hưởng còn lại tỏa ra, cũng đủ để cho tất cả Phi Tiên Minh người tổn thất nặng nề. Tại kịch liệt trong khi giao chiến, hắn nhưng không có nhiều như vậy tinh thần và thể lực đi chiếu khán phụ cận người. Muốn đổi chỗ khăn đánh, cầu tập trung. Trốn chỗ nào? Quách Thái Bình quát chói tai, tiếng như lôi đỉnh, quán triệt trời cao, ầm ầm mà vang vọng xung quanh trăm ngàn dặm nơi. Thân ảnh như thiểm điện, đánh vỡ nặng nề chân không, làm cho chân không phát ra sắc bén âm bạo, tại trên bầu trời xung kích đẩy ra tầng tầng không gian nói bạo, quét ngang hư thiên. Đúng là sinh sinh xô ra một cái thông đạo không gian, đuổi sắt lên trời. Trong nháy mắt, hai đạo khí tức liền đủ để hủy thiên diệt địa thân ảnh, đã là biến mất tại thiên ngoại. Cho đến hồi lâu sau, nguyên bản bị kia hai cỗ kinh thiên động địa khí tức chấn nhiếp ngây người tại nguyên chỗ, dường như không nhúc nhích tí nào phi tiên minh mọi người, vừa rồi như là nhẫn nhịn hồi lâu, từng ngụm địa thở, lần nữa khôi phục hành động. Thiên nhân chi uy. Tại một hồi sống sót sau tai nạn thở bên trong, có người đấy lẩm bẩm lên tiếng, ngẩng đầu thất thần nhìn qua thiên không, kia bị sinh sinh phá tan, đang không ngừng khép lại không gian khe. Ngoài vạn dặm hán hải, cửu thiên, cương phong lâm liệt, chống lên đã là đen kịt một màu hỗn độn tinh thần. Đây là cho dù tầm thường tu sĩ cảnh giới vạn hóa cũng khó có thể với tới thiên ngoại. Một đạo lưu quang bạch phá hư không, xâm nhập đến này một mảnh cửu thiên bên ngoài khu vực, thân ảnh đột nhiên chính là dừng lại xuống dưới, đứng ở tại chỗ, thân ảnh quanh thân quấn vòng quanh từng kia từng sợi đạo vận, hư vô như ba quang gợn sóng chiếu hiện, đem nó tôn lên nếu như giáng lâm đến trong nhân thế tiên nhân. Thiên ngoại, hay là ta lần đầu tiên đạt tới dạng này độ cao xuất hiện thân ảnh, tự nhiên là đem Quách Thái Bình dẫn ra Trương Thanh Nguyên. Lúc này, hắn thân ảnh thân ở cửu thiên bên ngoài, thừa nhận vùng này kinh khủng hỗn độn cương phong, ánh mắt nóng nhìn thiên ngoại thiên, trong ánh mắt mang theo ước mơ. Nghe đồn bên trong, đạt đến tiên nhân đỉnh phong, chặt đứt bản thân cùng giữa trời đất nhân quả, liền có thể tiến về thiên ngoại thiên, bước vào kia một mảnh không biết vô hạn hỗn độn chỗ sâu. Ở chỗ nào không biết hỗn độn hư vô chỗ sâu, từng cái thế giới, chính là dấu ở không thể nào hiểu được xa xôi chống trải hỗn độn hư vô bên trong. Những thứ này đều là năm đó từ thượng giới người chuyển sinh quy nguyên tân ký ức. Một ngày nào đó, ta sẽ đi ra một bước kia. Giờ này khắc này, lần đầu tiên đạt tới như vậy độ cao, Trương Thanh Nguyên trong nội tâm dâng lên một cỗ hào hùng. Nơi này, nguyên vốn phải là vạn hóa chi cảnh tu sĩ không cách nào với tới cấm địa, cũng là rất nhiều thiên nhân chọn giao chiến nơi trốn. Trong thiên hạ, cũng chỉ có nắm giữ đại đạo lực lượng, vì kỳ đạo là thiên đạo thiên nhân đạo tổ cường giả, mới có thực lực chống lại những thứ này thiên ngoại hỗn độn hư vô cương phong. Nhưng hắn Trương Thanh Nguyên là một ngoại lệ. Nắm giữ hỗn độn chi lực, nhưng hắn có được có thể vì vạn hóa chi thân đưa thân vào cửu thiên bên ngoài cơ sở. Còn nếu là một ngày kia, hắn thành công nắm giữ hỗn độn đại đạo, thành cửu thiên nhân, khi đó hắn có phải liền có thể ngao du hỗn độn hư vô? Trong lúc nhất thời, Trương Thanh Nguyên nội tâm cũng là nhịn không được nhấc lên gợn sóng. Chẳng qua, hiện thực không có thể chứa Trương Thanh Nguyên phát tán nghĩ vì tổ lâu, chết. Nương theo lấy một tiếng rung trời triệt để gầm hét, sau lưng Quách Thái Bình một phen truy sát mà tới, rồi giao huyết sắc qua mang, tại thời khắc này đem nửa cái thiên không đều là bao trùm bao phủ, nhiễm lên máu tanh màu đỏ. Ầm ầm, đao quang tung hoành cửu thiên, vạn trượng thiên màn buông xuống, dẫn tới xung quanh vạn trượng thiên địa cũng tại thời khắc này chấn động kịch liệt. Muốn mạng của ta, vậy thì tới đi. Trương Thanh Nguyên ánh mắt tĩnh mịch, "Oanh." Thể nội âm dương ngũ hành đại đạo luân chuyển, dung hội thành kinh khủng hỗn độn chi lực, toàn bộ tinh không, tại thời khắc này đúng là tại nào đó không thể gọi tên dưới áp lực, mảng lớn bắt đầu vặn mèo, ẩn chứa kinh thiên động địa vĩ lực. Trương Thanh Nguyên cầm trong tay khống chế kiếm hoàn, thân ảnh như điện, trùng sát đi lên. Đại chiến, ầm vang bộc phát. Chương 1400, thế quân chương 1400, thế quân ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, vang vọng trời cao, làm cho tất cả thiên địa đều là chấn động kịch liệt lên. Trên cửu thiên, hai đạo khí cơ nếu như đại nhật liệt dương, treo cao trên cửu thiên, tỏa ra vô cùng kinh khủng nóng dực khí cơ, dẫn tới vạn dặm thương thiên nhất phiến sôi trào. Tại va chạm trung tâm thì là càng thêm khủng bố. Đại đạo đụng vào nhau chôn bụi, sinh ra cơn bão năng lượng, quét sạch vạn dặm thiên địa, xung kích năng lượng tới nơi nào, ở đâu chính là một mảnh băng diệt. Ngay cả thiên ngoại hỗn độn cũng tại thời khắc này bị đánh nát. Hư không đều là tại vùng này đổ sụp xuống dưới. Rầm rầm rầm. Lại là một cái giao phong, không có gì sánh kịp cường hãn pháp tắc lực lượng va chạm, sản sinh kinh thiên động địa nổ lớn, tại ngoài trời hỗn độn đều là vỡ ra mấy ngàn trượng khe nứt không gian. Vô cùng kinh khủng. Cái tên điên này không phải là đến từ Trung Châu nào đó đại thánh địa. Một cái giao phong, Trương Thanh Nguyên thân ảnh nhất chấn, thân ảnh lui về sau mấy trăm trượng, mắt nhìn phía trước màu máu ngập trời một màn, cảm thụ trong đó cực kỳ đáng sợ sức mạnh mạnh mẽ, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối diện này không hiểu ra sao xuất hiện địch nhân, cảnh giới chẳng qua là tầng thứ hợp đạo đỉnh phong, không hề có đi vào tầng thứ hư thiên. Nhưng thực lực của hắn cũng đã là không chút nào kém cỏi hơn thần hoàng đại chu. Đây là một cái thực lực đủ để vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Vì giới tu chân Thanh Châu thực lực, tuyệt đối không thể nào xuất hiện loại tồn tại này. Khả năng duy nhất cũng chỉ có xuất thân từ giới tu chân Trung Châu. Với lại, có thể tại cảnh giới thiên nhân còn có thể làm được vượt cấp khiêu chiến, tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Lẽ nào, người này đến từ Kỳ Thiên Đạo trong miệng Đại La Tôn giáo? Thế nhưng kia tiểu sư muội là cái gì? Trong lúc nhất thời, Trương Thanh Nguyên trong óc lóe lên rất nhiều hoài nghi. Ngươi rất không tồi, vì không đến tiên nhân cảnh giới, có được có thể so với tầng thứ hư thiên lực lượng, vậy liền coi là tại tất cả Trung Châu, cũng coi là nhân tài kiệt xuất. Chẳng biết lúc nào, đối diện Quách Thái Bình trên mặt điên cuồng cùng dữ tợn đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là gần như có thể vặn nổi trên mặt nước tới âm trầm. Ngươi là ai? Trước mặt người trước mắt như vậy khôi phục bình thường bộ dáng, Trương Thanh Nguyên trong nội tâm nguy hiểm kiên kỵ càng sâu. Kia cố khí tức nguy hiểm càng thêm nồng đậm. Đại La Tôn giáo, Quách Thái Bình. Quách Thái Bình âm trầm trong mắt, mảy may không nhìn thấy lúc trước điên cuồng. Hình như vừa mới kia đột nhiên xuất hiện khiêu khích đồng thời dẫn phát chiến đấu, cũng không phải hắn như vậy. Đại La Tôn giáo? Trương Mộ có thể chưa nghe nói qua, vì sao tìm tới ta? Ta cũng không còn nhớ, đắc tội các ngươi Đại La Tôn giáo. Trương Thanh Nguyên thần sắc bất động, mắt thấy người này nếu như khôi phục lý trí, hắn cũng dừng tay lại bên trong tiến công động tác, ánh mắt cẩn thận nhìn qua người trước mắt, lên tiếng địa đạo. Không có lý do gì, muốn nói thật lên lời nói, bất quá là vì tu luyện thôi. Giống như ngươi nghiền chết một con giun dế, cũng cần lý do sao? Quách Thái Bình ánh mắt lạnh lùng, mang theo cao cao tại thượng yêu ngạo. Nhìn về phía Trương Thanh Nguyên ánh mắt, như là đang xem một người chết, sắc mặt không có chút nào ba động. Thiên tài, hắn rất nhiều, nhất là Đại La Tôn giáo kỳ thực tại Trung Châu thanh danh quá kém, bị liệt là tà đạo tình huống phía dưới, chém giết cùng là thánh địa đại phái đệ tử tu sĩ, căn bản không phải số ít. Mà xuất thân tại Đại La Tôn giáo hắn, phía sau có Đại La Tôn giáo này một cây đại thụ, cũng không cần lo lắng bị người lấy lớn hiếp nhỏ đánh tới cửa. Ngươi, rất không tồi. Xem ra có thể đạt tới hôm nay trình độ như vậy, hao tốn không ít tinh thần và thể lực. Mắt nhìn trước người Trương Thanh Nguyên, hồi tưởng lại trước đây không lâu từ trên người Thần Hoàng Đại Chu lấy được thông tin, Quách Thái Bình trong nội tâm một cỗ ghen ghét không khỏi cháy lừng lực. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, chính là đạt tới vạn hóa chi cảnh đỉnh phong, càng là hơn có được chống lại tầng thứ hư thiên lực lượng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng tiếc, xuất thân chính là người lớn nhất nhược điểm. Thiên nhân cùng thiên nhân cũng là có chỗ khác biệt. Tu hành tiên kinh thiên nhân, thực lực vượt xa tầm thường cảnh giới thiên nhân tu sĩ, vượt cấp khiêu chiến chẳng qua chờ nhàn. Mà bản tọa chỗ tu hành chính là bao hàm toàn diện Đại La tiên kinh bên trong thất tình lục dục tiên, nhân chi tình dục, đạt tới cực hạn sau có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cực tình tính có cực, càng là hơn có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Hôm nay, chết giới tiên kinh ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Quách Thái Bình hai mắt tĩnh mịch, giờ khắc này, khí tức trở nên cao viết lên, giống như thăng lên trên không trung, tiến vào đến một cái cấp độ khác. Thiên địa khí cơ, tại lúc này kịch liệt bạo dũng. Giờ này khắc này, Quách Thái Bình trong con mắt, đúng là bị ghen tị hỏa diễm chỗ tràn ngập, giống như hóa thành ngập trời hỏa diễm, muốn đem thế giới mọi thứ đều là thiêu đốt hầu như không còn. Dường như tại cùng thời khắc đó, khí tức kinh khủng từ trên cựu thiên giáng lâm, kia lửa giận lại như là có thể sinh ra liên tục không ngừng lực lượng, thậm chí đem Quách Thái Bình một thân khí cơ thăng hoa. Trong chớp nhoáng này hơi thở của Quách Thái Bình uy áp, quả thực là trước lúc này Trương Thanh Nguyên đối mặt đối phương hơn gấp 10 lần. Chỉ là khí tức tỏa ra, xung kích chấn động hư không, chính là tại áp lực kinh khủng phía dưới, lặp lại. Ngập trời phẫn nộ, hóa thành thực chất ngập trời hỏa diễm, thiêu đốt nửa cái thiên không. Thì ra là thế. Trương Thanh Nguyên con ngươi hơi co lại, trong lòng hiểu rõ. Kia cái gì Đại La tiên kinh thất tình lục dục tiên, hiển nhiên là vì người thất tình lục dục là tu hành thủ đoạn, đồng thời nhờ vào đó buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Cực tinh tính có cực, này có thể chính là kia thất tình lục dục thiên tu hành cách thức. Mà lần này, Đại La Tôn giáo bên trong, có thể hắn một cái nào đó tiểu sư muội nghe nói sự tích của mình, có thể cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, bị này Quách Thái Bình nghe được. Mà đối phương tu hành môn kia tiên kinh, thân mình vô cùng tỉnh cùng ghen ghét là nhiên liệu, có lẽ vừa vặn lựa chọn kia cái gì lao tử tiểu sư muội là tu hành cực tình đối tượng, thế là lòng đấu kỵ cùng phẫn nộ bộc phát, không tiếc vượt qua vạn dặm tới trước đem chính mình chém giết. Chẳng trách một cái tu hành đến hợp đạo thiên nhân đỉnh phong tu sĩ, nhường Trương Thanh Nguyên cảm giác được hình như đối phương không có đầu óc giống nhau. Nguyên lai đây chẳng qua là tu hành tiên kinh chỗ trả ra đại giới. Không, này chỉ sợ không phải tiên kinh, mà là cái kia gọi là ma kinh mới đúng. Loại thủ đoạn này, quả thực dường như là nhường một người bình thường chủ động biến điên, sau đó theo điên cuồng bên trong thu hoạch lực lượng. Giống như trước mắt Quách Thái Bình, bản thân hắn rất là bình thường, nhưng ở tu hành môn kia tiên kinh tình huống phía dưới, lại là trở nên như là không có đầu óc. Mà cùng với nó nghĩ đối ứng, lại là đạt được lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đại La Tôn giáo cảm nhận được chạm mặt tới như là như thực chất chèn ép, Trương Thanh Nguyên ánh mắt trở nên tĩnh mịch lên, trong lòng đúng này một cái thần bí giáo phái sản sinh cực lớn kiên kỵ. Tiểu này cổ lão thánh địa giáo phái tận lực không muốn tại trước mặt bọn hắn hiện ra ngũ hành đại đạo cùng ngũ hành tiên kinh. Hồi tưởng lại kỳ thiên đạo khuyên nhủ, Trương Thanh Nguyên nội tâm vì đó run lên, chỉ mong có thể nương tựa theo dung hội hỗn độn chi lực cùng với các thủ đoạn kết thúc chiến đấu này đi. Trong nháy mắt, Trương Thanh Nguyên trong đầu đã là lóe lên rất nhiều niệm đầu, nhưng cùng lúc đó, Trương Thanh Nguyên động tác không chậm chút nào, bàn tay hướng không mở ra, hỗn độn chi lực khí tức kinh khủng tỏa ra. Trương Thanh Nguyên thể nội âm dương ngũ hành dung hợp, toàn lực ứng phó, sản sinh khủng bố vô biên hỗn độn triều tịch, ngưng tụ không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ. Chương 1401, liên tục bại lui chương 1401, liên tục bại lui nương theo lấy tu vi tăng lên, cùng với đối với ngũ hành đại đạo càng thêm xâm nhập hiểu rõ, Trương Thanh Nguyên dung hội âm dương ngũ hành đại đạo mà thành hỗn độn chi lực, trở nên càng thêm đáng sợ. Khí tức kinh khủng chảy xuôi, vạn dặm hư thiên bị áp sập, thiên màn đều giống như nghiêng tiếp theo. Vì hắn làm trung tâm xung quanh ngàn trong vòng trăm dặm, càng là hơn sụp đổ xuống dưới, hiện lộ ra đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối vực sâu. Hỗn độn chi khí cuốn lượn quanh, sản sinh nhường thiên địa vì đó áp lực hít thở không thông. Nhưng mà, Trương Thanh Nguyên toàn lực ứng phó bộc phát ra tới lực lượng cường đại, đối diện Quách Thái Bình càng mạnh. Ầm ầm. Hai thân ảnh nhấc lên mênh mông cuồng lan, tối đen đỏ lên quang mang va chạm, đem thiên màn đều là xé rách thành hai nửa. Nhưng này giao phong chỉ kéo dài không đến một khắc đồng hồ thời gian, rồi giao hỗn độn chi lực chính là bị đánh xuyên. Tại Đại Lạc Tiên Kinh vận chuyển phía dưới, kia thiêu đốt yêu, hận, đố kỵ, điên cuồng đạt được hơn gấp 10 lần tăng phúc lực lượng, so với thần hoàng đại chu hoàng đạo long khí càng vì đó hơn khủng bố. Thiên địa đại đạo đều là bị sức mạnh đáng sợ đó áp chế xé rách. Đinh hai nhức óc, vang vọng trời cao thiên địa tiếng vang bên trong, bị bóng tối cuốn lượn quanh bảng bạc lực lượng đúng là bị sinh sinh vỡ ra đến, vạn dặm thiên khung bị khủng bố xung kích quét ngang, thiên màn trong chốc lát vỡ ra vạn trượng vực sâu vết nứt. Thiên băng địa liệt, thanh chấn trời cao. Phía dưới mặt đất, cách mấy ngàn hơn vạn dặm xa, từng tòa ngọn núi đều là tại chấn động kịch liệt xung kích bên trong liên tiếp sụp đổ. Mà này đồng thời, cuồng bạo phong bạo quét sạch trên cửu thiên, một thân ảnh bị đánh lui, tại phong bạo quét sạch bên trong, nhanh lùi lại vạn trượng khoảng cách. Đạo thân ảnh kia, rõ ràng là Trương Thanh Nguyên. Âm dương ngũ hành dung hợp ngũ hành hỗn độn chi lực, lực lượng bao trùm tại tầm thường hợp đạo tiên nhân phía trên, che đậy tầm thường tiên nhân pháp tắc đại đạo lực lượng. Nhưng lúc này, hắn đối mặt không phải tầm thường cảnh giới tiên nhân tu sĩ, đó là tu hành tiên kinh, phía sau càng là hơn có Đại La Tôn giáo như vậy đến từ Trung Châu thần bí thánh địa cấp cổ giáo phái bí truyền đệ tử. Phàm là tu thành tiên kinh người, đều là có được bao trùm tại đồng bậc tiên nhân phía trên thực lực đáng sợ. Chết tiệt. Trương Thanh Nguyên sắc mặt khó coi, một kích này giao phong, lực lượng kinh khủng không chỉ có là kích phá hỗn độn chi lực, đồng thời khó có thể lý giải được lực lượng càng là hơn xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nếu như không phải vô lậu kim thân, nói không chừng một kích kia phía dưới thì chịu trọng thương. Chỉ là từ đó truyền lại mà đến lực lượng hủy thiên diệt địa, cũng đủ để đem thân thể cốt cán trọng thương xé rách. Màu vàng kim thần mang từ thân thể phun bắn mà ra, đem Trương Thanh Nguyên chiếu rọi được nếu như một tôn màu vàng kim thần nhân, vì vô kiên bất tồi thân thể thể lực lượng, phá vỡ nặng nề quét sạch xung kích phong bạo năng lượng, cưỡng ép tại trên cửu thiên ổn định thân hình. Nhưng còn chưa đợi hắn phản kích, Quách Thái Bình công kích lại đến. Ấn ánh sáng màu đỏ đem nửa cái thiên không đều là nhuộm thành một mảnh màu đỏ, tỏa ra máu tanh cùng không rõ ánh sáng, như là toàn bộ thế giới nên đón chung mạng. Một vòng màu máu đao quang quét ngang mặt trượng, đem quét sạch ở trong thiên địa phong bạo trong nháy mắt mở ra, ngay cả hỗn độn chân không đều giống như mỡ bỏ một cắt từ giữa thành hai nửa, cuốn theo không cách nào ngăn cản thanh thế hướng phía Trương Thanh Nguyên quét ngang mà đến. Một đao này công kích tới quá nhanh, Trương Thanh Nguyên vừa mới ổn định thân hình, ngay cả đại đạo cũng chặt đứt lưỡi đao liền đã cho đến trước người. Trương Thanh Nguyên chỉ tới kịp con ngươi co rụt lại, thần thông thái thượng diệt thần thông thiên kiếm. Thần thông gần như trong nháy mắt bộc phát, nương theo lấy rồi giả hỗn độn chi lực rót vào, lưỡi kiếm phía trên sáng lên thông thiên triệt địa hắc sắc quang mang, như là nuốt phệ thiên trên dưới mặt đất tất cả hào quang. Đen nhánh vạn trượng kiếm quang xé rách hư không, dường như trong cùng một lúc cùng lưỡi đao va chạm. Oanh! Kinh thiên động địa nổ lớn, lại lần nữa vang tạc, có như vậy một nháy mắt, thời gian cùng không gian đều là đọc lại như vậy một cái chớp mắt. Đúng lúc này phá diệt thế gian vạn vật tất cả lực lượng thì cũng quét ngang ra. Nhưng mà, thi triển tiên kinh, vì tình dục, đố kỵ, phẫn nộ là nhiên liệu thu hoạch càng thêm cường đại lực lượng Quách Thái Bình, kia phá diệt thiên địa văn hóa, cơ hồ khiến thế giới nên đón kết thúc lực lượng vượt xa Trương Thanh Nguyên hiện nay đủ khả năng đạt tới cực hạn. Kia nhất thức từ thủy kiếm tiên truyền thừa mà đến, Trương Thanh Nguyên vì chi chạm giết không ít cường địch thần thông nhất kiếm, đúng là sinh sinh bị kích phá. Thông thiên triệt địa la mang, còn sót lại lực lượng quét ngang. đang tản ra để người trong lòng run sợ lực lượng màu máu thông thiên đao mang lực lượng trước mặt, cho dù Trương Thanh Nguyên thành tựu vô lậu kim thân, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Âm Dương Tiên Kinh thái cực đồ, thần thông nhất kiếm bị phá, nhưng chung quy là Trương Thanh Nguyên tranh thủ đến như vậy một cái chớp mắt khe hở. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên thành công đem làm năm từ Vân Châu Ngũ Hành Thánh Tông bên trong có được Âm Dương Tiên Tôn di vật bên trong môn kia không chọn vẹn Âm Dương Tiên pháp cho phát huy ra. Một đen một trắng, thuần túy bóng tối, thuần túy bạch quang, như là cá bơi, qua lại xoay tròn, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Âm Dương Đoàn biên giới, vạn trượng chân không bị xé nứt luân chuyển, như là trên trời dưới đất tất cả đạo pháp trung tâm. Oanh! Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, quét ngang lưới đao đến, chạm phá mấy ngàn hơn vạn trượng chân không, vỡ ra một cái hỗn độn vết nứt, không có chút dừng lại, nặng nề chạm tại Âm Dương đổ lên. Kinh khủng nổ tung lại lần nữa xung kích, chân không đột nhiên đổ sụp vỡ vụn, chôn vùi tất cả lực lượng năng quét mà mở. Tầm mắt đều là bị năng lượng tràn ngập, đập vào mắt đi tới chỗ, tất cả thiên địa một mảnh trắng xóa. Trương Thanh Nguyên thân ảnh lại lần nữa rút lui mấy trăm trượng, tiên pháp Âm Dương đổ bị kích phá, nhưng cùng lúc, kia còn sót lại lưỡi đao cũng đều là bị cắt lại. Cái này cũng không kỳ lạ, Trương Thanh Nguyên đạt được, chỉ là một môn không chọn vẹn Âm Dương tiên kinh, cho dù tại thôn phệ quy nguyên tân tất cả ký ức, Âm Dương đại đạo đạt được tăng lên cực lớn, nhưng cuối cùng không có nắm giữ Âm Dương tiên pháp. Cái này khiến hắn ở đây đạt được hoàn chỉnh truyền thừa nhìn Đại La Tiên Kinh Quách Thái Bình trước mặt, chẳng qua chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Kinh khủng xung kích tác dụng đến trên người hắn, liên tiếp cứng đối cứng chiến đấu, càng làm cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Trên người kim quang cũng tại thời khắc này phai nhạt xuống, không thể bộ dạng này đi xuống. Quách Thái Bình là tu thành Tiên Kinh hợp đạo đỉnh phong thiên nhân, còn như vậy mang xuống, cuối cùng bị mài chết chỉ có thể là chính mình. Nhìn tới, chỉ có thể dùng ngũ hành tiên kinh. Trương Thanh Nguyên sắc mặt âm trầm, Kỳ Thiên Đạo lời nói, hắn là nghe lọt được. Vì tại Vân Châu lúc, kế thừa thượng giới chuyển sinh mà đến tiên nhân đạo tổ Quy Nguyên Tân ký ức hắn, hiểu rõ rất nhiều người cũng không biết về vùng thế giới này bí ẩn. Hiểu rõ này một cái thế giới tên là Thương Lam giới, hiểu rõ Thương Lam giới đã từng chủ nhân một trong là thượng giới Ngũ Hành Tiên Tông, cũng biết Nam Tiên vực thượng giới đã xảy ra không muốn người biết đại biến, bây giờ Âm Dương Tiên Kinh bị mỗ một vị phi thăng tiên nhân trong bóng tối cướp. Liên quan tới chính mình nắm giữ ngũ hành đại đạo thông tin, năng không lộ ra ngoài thì không lộ ra ngoài, về phần lộ ra ngoài như là trước đây không lâu ở trước mặt đối phương hiện ra qua thần hoàng đại chu, thì là mau chóng đem nó xóa bỏ, tốt giữ bí mật. Nhưng bây giờ, cùng Quách Thái Bình giao phong bên trong liên tục bại lui, không cần là không được. Bốn bề vắng lặng, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, làm hết sức hủy thị di tích. Trương Thanh Nguyên tâm thần tập trung cao độ, đã làm ra quyết định. Chương 1402, Tiên Kinh phá địch. Chương 1402, Tiên Kinh phá địch chết tiệt. Như thế nào cường đại như thế? Thì dưới Trương Thanh Nguyên định quyết tâm một khắc này, bên kia Quách Thái Bình sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Vốn cho là đang thi triển Tiên Kinh sau đó, nhất định có thể vào gió thu quét lá vàng bình thường, tùy tiện đem trước mặt tiểu quỷ này giải quyết. Kết quả không ngờ rằng, đối phương ngạnh kháng mấy chiêu, lại không có việc lớn gì. Phải biết, đang thi triển Tiên Kinh sau đó, lực lượng của hắn thậm chí đủ để giết một ít yếu một điểm tầng thứ hư thiên tu sĩ. Mà người trước mắt, thực lực cảnh giới chẳng qua mới là vạn hóa chi cảnh mà thôi. Nhất định phải giết người này, bằng không ngày sau tất nhiên sẽ biến thành ta trên đường thành tiên đại địch. Giờ này khắc này, Quách Thái Bình trong nội tâm dâng lên trước nay chưa có sát cơ. Tiểu này sát cơ, không phải tu hành Đại Lạc Tiên Kinh thất tình lục dục tiên tu hành mà đến hư giả sát cơ, mà là bản thân hắn lý trí, đối với Trương Thanh Nguyên sinh ra bản năng sát ý lẫm liệt sát cơ. Ở đây hành chi trước, hắn vì thánh nữ châm ngòi mà đúng Trương Thanh Nguyên sản sinh cổ sát cơ kia, nhưng thật ra là tu hành Đại La Tiên Kinh mà ra đời hư giả vật. Vì tại thân mình lý trí bên trên, hắn cũng không phải là loại đó nhìn thấy nữ nhân thì đi không được đường, mất lý trí người. Sở dĩ si mê với tiểu sư muội, vì tiểu sư muội coi trọng một người khác, thì nộ khí ngập trời tiến về đem nó chém giết. Đây chẳng qua là vì tu hành Đại La Tiên Kinh đại giới, loại đó cực tỉnh tính có cực, vạn bèo tự thân lý trí tình cảm đại giới. Nhưng giờ này khắc này, Quách Thái Bình đối với Trương Thanh Nguyên, ngươi a thì là thật sự rõ ràng lẫm liệt sát ý. Đó là đang vặn vẹo lý trí Đại La Tiên Kinh phía dưới, bản ngã tự thân sinh ra đúng Trương Thanh Nguyên sát chi cho thống khoái sát ý. Chết. Giờ khắc này, Quách Thái Bình liều mạng, Đại La Tiên Kinh toàn lực vận chuyển, thất tình lục dục, tại thời khắc này cực tận thăng hoa, hóa thành hắn tuột cùng nhất lực lượng. Chỉ là khí tức tỏa ra, tại trước đây không lâu va chạm giao chiến chỗ quét sạch che vạn trượng hư không cơn báo năng lượng, chính là như là gặp phải một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng vô hình áp chế, đúng là sinh sinh đọc lại xuống dưới. Thời gian cùng không gian, tại thời khắc này như là dừng lại. Trong nháy mắt đó, Quách Thái Bình trên người hội tụ lực lượng, làm cho tất cả thiên địa đều là sản sinh trong lòng run sợ sợ hãi. Một kích cuối cùng, đến hay lắm. Mắt thấy Quách Thái Bình trên người bộc phát ra tuyệt sát đại chiêu điểm báo, Trương Thanh Nguyên trên mặt không chỉ không có sợ hãi, ngược lại là trong lúc mơ hồ dâng lên một cỗ chờ mong. Thật sự tu thành ngũ hành tiên kinh, hắn cũng không từng thi triển qua, cũng không hiểu rõ này thẳng đến tiên thần kinh tư truyền thừa thật sự gồm có thế nào một loại sức mạnh. Hiện tại, trước mắt này một cái đại la tôn giáo Quách Thái Bình, không thể nghi ngờ là tốt nhất đá thử vàng. Ngũ hành tiên kinh tịch diệt ngũ hành thần quang. Trong chốc lát, cùng bố vô biên ngũ hành đại đạo giáng lâm. Tất cả thiên màn tại thời khắc này đều giống như bị lực lượng kinh khủng phá toái khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả đạo vận, giáng lâm đến trong nhân thế. Chư thiên tinh thần, tại thời khắc này đều là bị kim một thủy hỏa thổ lực lượng triệt để bao trùm bao phủ. Cái gì? Ngũ hành tiên pháp? Cái này làm sao có khả năng? Trong chốc ngắn này, mắt thấy phía trước hư thiên xuất hiện quán xuyên thiên địa trường hà vô cùng vô tận ngũ hành đại đạo trường hà, Quách Thái Bình con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, trên mặt để lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Làm sao có khả năng có người tu thành ngũ hành đại đạo? Làm sao có khả năng có người tu thành ngũ hành tiên pháp? một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi, đột nhiên giáng lâm, giống như đại không rõ, đại thiên thai giáng lâm đến trong nhân thế, nguy hiểm đưa hắn triệt để bao trùm bao phủ. Kia cực điểm thiêu đốt thất tình lục dục đạt được đại la tiên kinh lực lượng, lại không thể mang đến cho hắn chút nào cảm giác an toàn. Có như vậy một cái mắt, Quách Thái Bình nghĩ lập tức lui lại, thoát khỏi nơi này. Là đại la tôn giáo bí truyền đệ tử, hắn đã từng quan sát qua một ít trong giáo ghi lại cổ tịch, hiểu rõ một ít thượng cổ bí ẩn, càng là hơn hiểu rõ ngũ hành tiên đạo kia là như thế nào một loại sức mạnh đáng sợ. Này căn bản không phải chỉ học được đại la tiên kinh một người trong đó tiên chương hắn có thể chống lại. Nhưng cũng tiếc, mọi thứ đều trễ. Vâng. Chư thiên ngũ hành xuyên qua hoàn vũ, giáng lâm đến trong nhân thế, lực lượng kinh khủng bao trùm tại trên trời đất, chậm rãi luân chuyển, dung hội cùng nhau, sản sinh càng thêm lực lượng kinh khủng. Một luồng tiên khí dung nhập trong đó, ngũ hành đại đạo dung hội duy nhất, hóa thành thông thiên triệt địa phá diệt thật quang. Thời gian cùng không gian tại thời khắc này giống như đều bị đông kết. Thế giới lâm vào kỳ diệt, thiên địa hỗn độn cũng tại nên đón kết thúc cùng tử vong. Giờ khắc này, trước nay chưa có bóng ma tử vong bao phủ tại Quách Thái Bình trên đỉnh đầu. Tại hắn trong con mắt, một vòng phá diệt hỗn độn, xé rách vạn pháp tịch diệt thần quang, nhanh chóng mở rộng, hủy diệt chư thiên vạn giới. A! Quách Thái Bình gầm thét, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, thể nội đại đạo pháp lực cực điểm tiêu đốt, sướng vui giận buồn thất tình lục dục tại thời khắc này hóa thành hừng hực nhiên liệu, tách ra vô cùng kinh khủng lực lượng, cưỡng ép tránh thoát kia ngưng kết hư không. Cùng lúc đó, ầm ầm, màu máu hào quang ngút trời mà lên, như là liệt dương tiêu đốt chân không, một phương cao tới trăm ngàn trượng bảo tháp đột nhiên xuất hiện, chảy xuôi khí tức đem hỗn độn đánh tan. Huyết sắc quang mang chiếu rọi cửu thiên, đem Quách Thái Bình bao phủ ở bên trong. Huyết ma phù đồ tháp. Đây là đại la tôn giáo trong một môn tượng cổ linh khí, có được không thể tưởng tượng nổi năng lực phòng ngự, chính là Quách Thái Bình sư tôn vì hắn cầu tới một môn bảo mệnh vật. Làm Quách Thái Bình đem này bảo mệnh vật thi triển ra tới trong nháy mắt đó, ngũ hành tịch diệt thần quang cũng là mang theo hủy thiên diệt địa thần uy, nặng nề vành kích xuống dưới. Vâng. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới cũng vào thời khắc ấy mất đi phát quang sắc thái, toàn bộ thế giới hóa thành hai màu trắng đen bức ảnh, mọi thứ đều là nên đón hỗn độn cùng kết thúc. Đúng lúc này, như là như mặt trời thần huy tại trên cựu thiên bộc phát, khó nói lên lời lực lượng kinh khủng, quét sạch vạn dặm thiên cung, đem toàn bộ thiên màn đều là đổ sụp xuống dưới, cựu thiên đều là bị kích phá. Phía dưới đại địa bên trên, vô số người nhìn quang mang chói mắt tràn ngập tất cả thiên màn. Đúng lúc này bóng tối vô tận liền đem hắn bao phủ dọa người cảnh tượng, ngơ ngác há to miệng, trong miệng nói không ra lời. Trình độ này lực lượng, chỉ là một tia ảnh hưởng còn lại, chỉ sợ cũng đủ để đem toàn bộ phi tiên minh hủy diệt. Trong chốc ngắn này, vô số trong lòng người sản sinh một loại khó nói lên lời kinh sợ cảm thụ. Mà này đồng thời, này kinh khủng xung kích, đánh xuyên thiên cung, thanh thế quét sạch đến tất cả đất Thanh Châu. Vô số người cảm nhận được xa so với chi thần kinh giao phong còn muốn càng thêm kinh khủng ba động, sôi nổi phi thăng lên trời, hoảng sợ nhìn qua chân trời. Mỗi một chỗ hư không, thần hoàng đại chu đột nhiên dừng bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua một phương hướng nào đó, loại lực lượng này, nhất định phải tăng nhanh, mau chóng phải hoàn thành kế hoạch kia, bằng không liền xem như tầng thứ hư thiên thực lực, cũng bất quá là người khác thịt cá trên tấc gỗ. Thần hoàng đại chu hiểu rõ, kia truyền đến thanh thế ba động, hẳn là Quách Thái Bình đi tìm cái đó gọi là Trương Thanh Nguyên quỷ dị tiểu quỷ phiến phức đi. Mặc dù không biết cụ thể tình huống chiến đấu làm sao, nhưng loại trình độ này lực lượng ba động sợ rằng sẽ đúng kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Nhất định phải tăng thêm tốc độ, để tránh đêm dài lắm mộng. Thần Hoàng Đại Chu trong mắt hàn quang lóe lên, thân ảnh lấp lóe, tăng thêm tốc độ, đột nhiên biến mất tại hỗn độn hư không trong lúc đó. Chương 1403, thu hoạch chương 1403, thu hoạch tầm ẩm. Trên cửu thiên, thiên cung không ngừng rung động. Hủy thiên diệt địa khí tức xuyên vào tận trời, xung kích thanh minh, dẫn tới tất cả thiên địa không ngừng chấn động, cho dù là tại vạn dặm 10 vạn dặm xa, vẫn như cũng là có thể cảm nhận được kia kinh khủng xung kích. Tại giao phong trung tâm, năng lượng kinh khủng càng là hơn xung kích quét sạch, tan vỡ tất cả. Giờ này khắc này, tại hư thiên trong lúc đó, Quách Thái Bình phá thành mảnh nhỏ không trọn vẹn thi thể, chỉ còn lại có không trọn vẹn nửa bộ khô lâu thân thể, sơ bạch sắc xương cốt mắt trần có thể thấy, lưu chiếu đến ảm đạm huyết sắc quang mang, kia đủ để chống lại tầng thứ hư thiên đại năng một kích toàn lực huyết ma phủ đồ tháp đã là triệt để biến mất không thấy gì nữa, vỡ nát hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Một thanh trường kiếm từ phía sau xuyên qua mà vào, phong kín Quách Thái Bình lực lượng thần hồn. Ách ngươi! Quách Thái Bình nhất hồi phun trào, hai con mang huyết trong mắt trừng lớn. Dường như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, muốn nói điều gì, nhưng cũng tiếc, đã cái gì cũng không nói ra được. Còn sót lại sinh mệnh lực giống như nước thủy triều thối lui, còn sót lại sức sống, cuối cùng như là đèn đuốc, trong thời gian ngắn chính là tắt đi. Hô, giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là chết rồi. Mặc dù lần này coi là thay bay vạ gió, nhưng thực lực của người này không thể bảo là không cường đại. Cho dù là tại thần kinh lúc đối mặt thần hoàng đại chu, cũng đều không có áp lực lớn như vậy. Rốt cuộc thần hoàng đại chu cũng không phải là chân chính tầng thứ hư thiên tu sĩ, chỉ là nương tựa theo vạn năm đại chu hoàng triều khí vận hoàng triều, có được tạm so với tầng thứ hư thiên lực lượng mà thôi. Với lại đối phương cũng không có nắm giữ tương tự tiên kinh thủ đoạn. So sánh dưới, này Quách Thái Bình thực lực muốn mạnh hơn không ít. Như không phải chuyến này ngũ hành tiên kinh đột phá, vậy thật là bắt không được người này. Cũng may, rốt cục kết thúc. Mắt thấy Quách Thái Bình hài cốt triệt để ảm đạm đi, Trương Thanh Nguyên cũng không có tiếp tục dừng lại bao lâu, tùy tiện ở tại trên người tìm tòi một phen, đem nó mang theo không gian trang bị các loại chiến lợi phẩm lấy đi, thân ảnh nhất tránh. Tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Quách Thái Bình hài cốt cũng là tùy theo bay xuống hỗn độn, lâm vào hỗn độn loạn lưu bên trong bị xung kích đến chỗ sâu, lại cũng không nhìn thấy bóng dáng. Trận này lực lượng tầng thứ hư tiên đối hoành đại chiến, cuối cùng còn dùng tới tiên kinh thủ đoạn, không thể nghi ngờ là tại tất cả đất Thanh Châu trên đã dẫn phát như núi kêu biển gầm xung kích. Thường ngày mà nói, vạn hóa chi cảnh đại năng cự đầu ra tay đánh nhau, cũng đã là trăm ngàn năm khó gặp đại sự. Loại kia trình độ giao chiến, cũng đủ để dẫn tới tất cả đất Thanh Châu nhiệt nghị, dẫn tới thế cục biến hóa. Nhưng mà, tại này một quãng thời gian đến nay, liên tiếp bộc phát khủng bố chiến đấu, theo thiên nhân giao phòng, đến hợp đạo thiên nhân phía trên, một lần so với một lần khủng bố. Thậm chí đến cuối cùng, kia ba động thậm chí tất cả đất Thanh Châu cũng là có thể rõ ràng cảm thụ được. Vạn hóa chi cảnh tu sĩ, càng là hơn theo tối tăm thiên địa hư không trong lúc đó, cảm nhận được kia nguồn gốc từ tại thiên khung phía trên khủng bố chấn động, ngay cả đại đạo đều là bị liên lụy. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại như vậy liên tiếp bộc phát ra đại chiến như vậy? Thời đại thay đổi, trận này chàng đại sự, ta đã cảm giác được nào đó mưa gió nổi lên nguy cơ. Đúng vậy a, quả thực dường như là đại thế sắp khải dấu hiệu. Được rồi, ta đã giả, thì không tham cùng những thứ này, hay là hào hào ở tại lao trong ổ bế quan, tránh thoát những thứ này kịch biến đi. Có đại năng tâm bị đả kích, chuẩn bị tạm thời phong sơn thoái ẩn. Cũng có người trong lòng dạ tâm mừng mừng, muốn ở sau đó cục diện hỗn loạn trong, thừa phong mà lên. Mỗi người phản ứng đều là riêng phần mình không đồng nhất. Chẳng qua có thể xác định là một cỗ sóng ngầm đang tất cả đất Thanh Châu trên dần dần hình thành, dẫn động tới ngày càng dung chuyển tất cả đại chu cái bây thế. Chẳng qua đây hết thảy cùng Trương Thanh Nguyên mà nói cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn lúc này đang kiểm kê tiêu diệt Quách Thái Bình sau đó thu hoạch. Mặc dù tại cùng Quách Thái Bình giao phong bên trong, lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa, nhưng rốt cuộc mục tiêu là đối phương tính mệnh, mang theo người chứa đựng vật phẩm không gian chẳng qua là bị liên lụy mà thôi. Là vì không gian chứa vật cũng không có bao nhiêu tổn thương. Cái này cũng bình thường, cấp bậc thiên nhân không gian chứa vật vật phẩm, chất lượng tự nhiên vượt xa tu sĩ tầm thường không gian chứa vật vật phẩm một bậc. Bằng không mà nói, thiên nhân giao chiến, sơ ý một chút tác động đến thì bị hao tổn, như vậy lại là giàu có thiên nhân cũng không chịu nổi dễ dàng như vậy liên tiếp thứ bị thiệt hại. Vượt quá Trương Thanh Nguyên dự kiến là, Quách Thái Bình trong không gian chứa vật mặt, đồ vật cũng không phải quá nhiều. Chẳng qua, đồ vật cũng không tệ. Đây là thiên địa nguyên lực. Trong hư không, một cái trắng bình ngọc lơ lửng giữa không trung, trong đó sáng chói màu xanh dương thần quang dường như xuyên thấu qua bình bích, tại giữa không trung chậm rãi luân chuyển, tỏa ra một loại làm cho thiên địa cũng đều là trong lòng run sợ ba động. Nhất là ở chỗ nào màu xanh dương quang vận chiếu rọi phía dưới, giống như bổ sung nhìn nào đó vật bị, làm cho tâm thần người sáng, nếu là dưới động chân cảnh tu sĩ ở đây, nói không chừng có thể theo này bừng sáng bên trong lĩnh ngộ được một ít pháp cùng lý đến. Khí tức quen thuộc, nhường Trương Thanh Nguyên trước tiên phán đoán thứ này thân phận. Nhưng mà, thứ này mức độ đậm đặc, là Trương Thanh Nguyên đã từng dùng qua những tia thiên địa nguyên lực gấp trăm lần trở lên. Cơ hồ là gấp trăm lần tinh hoa áp xúc, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Những thứ này thiên địa nguyên lực, sợ không phải liền là tu sĩ cấp cao vọt tới tu hành vật chất đi chẳng qua, những vật này rốt cục từ đâu mà đến? Vì sao chém giết vạn hóa chi cảnh dị ma sau đó sẽ sinh ra thiên địa nguyên lực? Những thứ này Trung Châu Thánh Địa Đại Tông lại là từ đâu tới những vật này? Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên trong óc không khỏi dâng lên rất nhiều hoài nghi. Những thứ này bí ẩn, có thể Quách Thái Bình một loại xuất thân Trung Châu thế lực lớn tu sĩ có thể hiểu rõ, nhưng hắn thì không thể ra sức. Trương Thanh Nguyên lắc đầu, từ bỏ tự hỏi. Mặc kệ là thế nào tới, này một bình tinh túy thiên địa nguyên lực, đối với tu hành của ta rất có chỗ tốt. Chẳng qua đáng tiếc, của ta pháp lực đã nhanh đến vạn hóa chi cảnh đỉnh điểm, thứ này đúng hiện tại ta mà nói quá mức lãng phí, vẫn là chờ tiến giai thiên nhân sau đó rồi nói sau không, có thể dùng đến phụ trợ tu hành âm dương đại đạo. Trương Thanh Nguyên ánh mắt lóe lên, đột nhiên nghĩ tới nào đó khả năng tính. Đè xuống kích động trong lòng, đem này một bình thiên địa nguyên lực cất kỹ, Trương Thanh Nguyên tiếp tục kiểm kê thu hoạch. Trừ ra một ít hôn tạp thứ gì đó bên ngoài, Trương Thanh Nguyên cũng phát hiện một ít giá trị không ít những vật khác. Chẳng qua trong đó nhất làm cho Trương Thanh Nguyên nhìn chúng một là Quách Thái Bình ngọc giản tu hành, bên trong mặc dù không có ghi chép bản thân hắn tu hành đại la tiên kinh, nhưng lại tìm được rồi hắn nhiều năm qua về tiên kinh tu hành cảm ngộ, thậm chí một ít cao nhân tiền bối thác ấn xuống tới tu hành tâm đắc. Thứ này đối với Trương Thanh Nguyên mà nói không thể nghi ngờ là gồm có nó sơn chi thạch có thể công ngọc hiệu quả. Cuối cùng thì là một tấm không biết tên chất liệu ám ngân sắc không trọn vẹn gia thú. Ở chỗ nào gia thú phía trên, khắc lục nhìn một ít không biết tên mật văn, mỗi một cái ký hiệu đều là mang theo một loại không biết tên mật vị, để người không khỏi thật sâu bị thu hút. Chẳng qua đang tiếc là, cho dù là vì Trương Thanh Nguyên học thức, lại cũng không nhận ra những thứ này chữ viết lai lịch. Nhưng theo này ra thú ngay cả Trương Thanh Nguyên chính hắn toàn lực ứng phó cũng tổn thương không được cứng cỏi, có thể xác định là, đây tuyệt đối không phải là phàm vật. Chương 1404, bắt lấy chương 1404, bắt lấy một hồi sau đại chiến, Trương Thanh Nguyên đoạt được thu hoạch cũng không nhiều. Chẳng qua khá tốt là, bất kể là tinh túy thiên địa nguyên lực hay là kia ngọc giản thủ chát, đối với Trương Thanh Nguyên mà nói đều cũng có nhìn tác dụng cực lớn. Về đến Phi Tiên Minh sơn môn, Trương Thanh Nguyên đơn giản cùng tụ lại đi lên Tiêu Giao lão đạo đám người hàn huyên một chút, chính là rời đi. Đối mặt đây cơ hội là áp đảo tất cả giới tu chân Thanh Châu phía trên tồn tại, bốn phía mọi người cũng rõ ràng nhiều hơn không ít kính sợ cùng ngăn cách. Chẳng qua Trương Thanh Nguyên cũng không để ý lắm, chính là Phi Tiên Minh chỉ là chính mình tạm thời dừng lại một chút chỗ thôi, cũng không cần phải tận lực đi kết giao người nào, cùng Tiêu Giao lão đạo và gìn giữ một chút đạo hữu bằng hữu quan hệ là đủ. Tại Trương Thanh Nguyên sau khi rời khỏi, Phi Tiên Minh bắt đầu thu thập bị tác động đến tổn hại sơn môn. Đồng thời những kia bị cứu ra tới vạn hóa chi cảnh tu sĩ cũng đều là sôi nổi bắt đầu rời đi, hoặc là rời xa Thanh Châu, rời xa tiếp xuống có thể chết rất nhiều người tranh chấp, về đến nhà mình hậu bối tông môn thế lực, nuốt không trôi này một ngụm ác khí, chuẩn bị cho đại chu hoàng triều tìm phiền toái. Bất kể như thế nào, có thể nhìn thấy là, đương theo lấy này một nhóm người rời khỏi, tất cả giới tu chân Thanh Châu đều sẽ càng thêm rung chuyển. Hoàng triều tận thế, loạn thế sắc hải. Nhiều năm qua đại chu hoàng triều sớm đã là vì nhiều năm siêu cao thuế nặng, dẫn đến tầng dưới chót dân chúng oán khí sôi trào, chẳng qua vì Đại Chu hoàng triều quý tộc giai tầng nắm giữ lấy tuyệt đối võ lực, không người có thể phản kháng mà thôi. Hiện nay, chuyện này một sáng một phát, cũng đem triệt để đắc tội Thành Châu cảnh nội rất nhiều có được cảnh giới vạn hóa đạo tôn chấn giữ cỡ lớn thế lực. Dung chuyển, sắc mắt Trần có thể thấy. Chẳng qua đây hết thảy, cùng Trương Thanh Nguyên mà nói thì không có bao nhiêu quan hệ. Tiếp xuống mặc dù là đối với giới tu chân Thanh Châu mỗi một cái tu sĩ mà nói thuộc về mênh mông quần quận đại thế, là một thiên tài bay lên mà lên, loạn thế xuất anh hùng hỗn loạn thời đại. Nhưng, này cái gọi là anh hùng xuất hiện lớp lớp hỗn loạn thời đại, cũng bất quá là tại hắn trong lúc lơ đãng nhấc lên phong bạo thôi. Đến thực lực như hắn, tất cả giới tu chân Thanh Châu cũng có thể nói là theo ý chí của hắn vận chuyển. Đối với dạng này hắn mà nói, loạn thế bất loạn thế, anh hùng không anh hùng, cũng không đáng ra quá nhiều lưu ý về tới Phi Tiên Minh Sơn môn đặt chân động tiên bí cảnh trong, Trương Thanh Nguyên bắt đầu truyền tâm tiêu hóa một trận chiến này thu hoạch. Cùng cương địch giao chiến mặc dù nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy cơ sinh tử. Nhưng cùng lúc, một phen kịch liệt sinh tử chém giết, nhưng cũng là tốt nhất tu hành. Tại tâm thần căng cứng trong lúc đó, dễ dàng nhất bức bách ra tiềm năng của người, để cho mình đối với tự thân nắm giữ thủ đoạn càng thêm xâm nhập. Một trận chiến này cũng là như thế. Tại cùng Quách Thái Bình giao phong bên trong, Trương Thanh Nguyên nhận biết đến tự thân thiếu chỗ, đồng thời tại va chạm giao chiến trong quá trình, đối với mình lực lượng nắm giữ cũng là tùy theo nâng cao một bước. Âm Dương Ngũ Hành dung hợp hỗn độn chi lực mặc dù tại đây đánh một trận bên trong không có đưa đến bao lớn tác dụng, nhưng cũng chính là bởi vì bị liên tiếp cưỡng ép đánh tan, nhường Trương Thanh Nguyên phát hiện chính mình đang thi triển vận dụng loại lực lượng này phía trên khuyết điểm. Nương theo lấy tiến một bước hoàn thiện, này hỗn độn đại đạo cảm ngộ, chắc chắn tiến thêm một bước. Mà con đường này, bản thân là Trương Thanh Nguyên chuẩn bị tại thiên nhân sau đó đi cuối cùng cực đạo đường. Mỗi tiến lên trước một bước, cũng đúng Trương Thanh Nguyên tương lai khống chế hỗn độn đại đạo có trợ giúp thật lớn. Thế là, Trương Thanh Nguyên trước hết nhất chính là hấp thụ tiêu hóa phương diện này thu hoạch. Trải qua hơn thiên nỗ lực, nương theo lấy thiếu hụt đền bù, dung hội âm dương ngũ hành mà đến hỗn độn chi lực, càng biến đổi thêm cường đại. Chẳng qua, Trương Thanh Nguyên cũng hiểu rõ, muốn tiếp tục tiến bộ, còn cần thời gian tích lũy. Trọng yếu nhất là âm dương tiên kinh. Trương Thanh Nguyên có một loại dự cảm, chỉ cần âm dương tiên kinh tới tay, dung hội ngũ hành, như vậy tiếp đó, hắn ngưng tụ hỗn độn đại đạo sẽ không còn độ khó. Đúng rồi, Tiêu Giao tiền bối nói Huyền Tiên Kính cùng Thần Khư cấm địa liên quan đến, trong khoảng thời gian này đến nay sự việc quá nhiều, ta lại đều nhanh quên chuyện này. Đột nhiên, Trương Thanh Nguyên linh quang lóe lên, nhớ ra cái gì đó, vô đầu một cái, trên mặt mang theo vẻ áo não. Cũng không biết Thần Khư chi địa đến cùng là cái gì chỗ, vì sao bên trong sẽ có âm dương tiên kinh tồn tại, còn có thể cùng thượng giới liên hệ tế thiên này. Chỉ mong đồ vật bên trong không muốn đều hủy diệt, bằng không mà nói, ta cuối cùng cũng chỉ có thể tiến về thần kinh, lại cùng kia thần hoàng đại chu làm đến một hồi, nhìn một chút đối phương có hay không có này âm dương tiên kinh. Trong tay quang mang lóe lên, một mặt phía trên tràn đầy vết rách gương bạch ngọc ra hiện tại hư không, trên gương quang mang đã là đều ảm đạm đi. Này không khỏi nhường Trương Thanh Nguyên nhíu mày. Làm sơ vì ngạnh kháng kinh sư 300 vạn đại quân công kích, Huyền Thiên Kính cơ hồ là bị kích phá, cũng không biết còn có thể hay không dùng. Đúng rồi. Đột nhiên, Trương Thanh Nguyên nghĩ tới điều gì, lấy ra theo Quách Thái Bình trong tay có được tinh túy thiên địa nguyên lực. Sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng đem một giọt tinh túy thiên địa nguyên lực đổ ra, nhỏ xuống đến tràn đầy vết rách Huyền Thiên Kính lên. Ông chỉ thấy kia một giọt tinh túy thiên địa nguyên lực nhỏ xuống mặt kính một khắc này, mặt kính như là hóa thành mặt nước, nguyên lực tinh túy trong nháy mắt thấm thấm, hướng phía bốn phương tám hướng phơi phới lái đi. Quang mang sáng lên, thiên quang nở rộ. Trương Thanh Nguyên rõ ràng nhìn thấy, trên gương nhỏ xíu vết nước, khép lại một kia. Hữu dụng. Trương Thanh Nguyên trong mắt quang mang sáng lên. Huyền Thiên Kính tu đổ ngay trước mắt. Thanh Châu, nơi nào đó hiểm trở sơn lâm, Lâm Hạo chăm chú lôi kéo muội muội tay, tại giữa rừng núi chật vật chạy trốn, tại sau lưng lưu lại một liên tục tàn ảnh. Sau lưng, hàng loạt tu sĩ từ trên không trung động long mà qua, đuổi sát tại sau lưng. Cuối cùng, chạy không biết bao lâu, miễn cưỡng mượn nhờ một ít thủ đoạn tạm thời dẫn ra địch nhân chú ý sau đó, Lâm Hạo mang theo muội muội tiến vào một cái bị cây cối triệt để che chắn ti không chút nào thu hút sơn động. "Tiểu Ngọc, ngươi trước ở tại nơi này không nên động, ca ca đi đem những người kia dẫn ra, sau đó ngươi đi tìm Chu hội trưởng, hắn sẽ an bài tốt ngươi, chờ ca ca đào thoát sau đó sẽ lại đi tìm ngươi." Giọng Lâm Hạo tràn đầy gấp rút. Hắn không biết mình thủ đoạn có thể dẫn ra những người kia bao lâu, chỉ có thể nói ngắn gọn. "Không, ca ca." Lâm Ngọc Sơ nắm chặt ca ca cánh tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trong tầm mắt ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Lâm Hạo ôn nhu địa sờ lên muội muội đầu, ngoan, Tiểu Ngọc, hảo hảo ở tại Chu hội trưởng chỗ nào chờ ta, ca ca thế nhưng truyền thuyết thần thoại bên trong thiên nhân đại năng dạy bảo người, có thể không dễ dàng như vậy bị người bắt đi. Nương theo ôn hòa lời nói, trong lòng bàn tay kình lực nổ, đột nhiên đem muội muội cái choáng. Đem muội muội nhẹ nhàng địa đặt nằm dưới đất, sau đó nhanh chóng lấy ra một cái có thể che giấu khí tức tấm thảm, đóng ở trên người nàng, đồng thời lại dùng lá dụng đã làm xong ngụy trang, để người căn bản nhìn không ra có người ẩn núp trong nơi này. Lâm Hạo thật sâu nhìn muội muội một chút, trong mắt tràn đầy không bỏ. Nhưng rất nhanh, trong ánh mắt kiên quyết chính là thay vào đó. Quay người xông ra bí ẩn hang động, hướng phía chân trời một phương hướng nào đó bay lượn mà đi. Ở đâu? Chết tiệt tiểu quỷ kia ở chỗ nào một bên? Nương theo lấy nào đó mắt sắc bộ đầu hô to, đang siêu tầm công môn tu sĩ sôi nổi phóng lên tận trời, hướng phía Lâm Hạo chạy trốn phương hướng bay lượn mà đi. Chương 1405, không nghĩ ra chương 1405, không nghĩ ra một chùm linh quang xé rách không khí, vì thế sét đánh không kịp bưng thai quét ngang hư không, như là lưu tinh đạn đạo đánh trúng giữa không trung chính hóa thành một đạo linh quang gấp nhanh chóng chạy trốn Lâm Hạo phía sau. Vâng. Chân nguyên ở giữa không trung quanh tạc, xung quanh phạm vi trăm trượng trong linh khí xung kích quét ngang, Lâm Hạo thân ảnh tùy theo bốc khói lên từ giữa không trung rơi xuống, rơi đập đến hạ phương sơn lâm, nổ sụp vài cây tráng kiện đại thụ, đem mặt đất đều là đánh ra một cái hố to. Cùng lúc đó, một cái sợi xích màu đen như là dao lòng, gào thét ngang qua ngàn trượng chân không, một tay lấy cái hố trên hôn mê chết ý thức Lâm Hạo cho trói lại, kéo về giữa không trung. Chết tiệt tiểu quỷ, thật đúng là năng chạy. Nói chuyện là giữa không trung một người mặc nền đen hồng ưng công môn trang phục mày rậm mắt to tu sĩ, hận hận đá bị tỏa liên gắt gao treo ở giữa không trung Lâm Hạo một cước. Người này khí tức đã là tại động chân cảnh cấp độ, tại phụ cận này đầy đất coi là vị cao quan trọng, nhưng bởi vì này Lâm Hạo rất có thể chạy, coi đi quần lại hao tốn tốt mấy ngày mới đem bắt lấy, này không khỏi nhường tâm hắn sinh phẫn nộ. Nhưng kẻ sau đã nhận lấy trọng thương, đang đứng ở trong hôn mê, bị đá một cước, cơ thể lắc lư mấy lần, cũng không có bao nhiêu cảm giác. Chẳng qua rõ ràng nhìn thấy, hôn mê Lâm Hạo khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, không còn nghi ngờ gì nữa chịu không ít thương. Tốt, Lâm phủ sứ, tất nhiên đem người bắt lấy là được rồi, đây là bệ hạ cần người, cũng không thể đem người đá làm hư, nếu không đến lúc đó nhân số chưa đủ, vậy thì phiền toái. Một bên đồng bạn mắt thấy một màn này, nhíu mày lên tiếng, ngăn trở đối phương tiếp tục ra tay phát tiết. Trong khoảng thời gian này đến nay, nhiệm vụ nặng nề, mà bệ hạ cần có loại người kia, số lượng thưa thớt không nói, đồng thời cũng không phải thường không dễ bắt. Nếu đem người đánh chết, kia đơn giản chính là tự tìm phiền phức. Yên tâm, ta tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Kia Lâm phủ sứ khẽ hừ một tiếng, run lên bị tỏa liên trói buộc, xác định treo ở giữa không trung Lâm Hạo khí tức vẫn còn tồn tại. Cũng không biết bệ hạ bắt những người này có làm được cái gì, nghe nói đại chu ba cái đỉnh cấp cơ cấu quyền lực đều là xuất động, đem những kia điều kiện phù hợp hết thảy đều là tóm lấy, đưa đến thần kinh, này dẫn đến tại đại chu cảnh nội khiến cho thật lớn sóng gió. Này rất bình thường, rốt cuộc loại người kia đều là thuộc về một đời mới thiên tiêu, không ít đều là kia thế lực lớn xem trọng buôn chồng đời sau. Cũng không biết thần hoàng bệ hạ mục đích đến cùng là cái gì, bây giờ đại chu hoàng triều đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Một người khác trầm mặc, ngẩng đầu ánh mắt nhìn qua âm trầm chân trời, sắc mặt có chút trầm thấp. Trong khoảng thời gian này đến nay, thần hoàng bệ hạ đủ loại hành động, có thể nói coi là làm điều ngang ngược. Thân mình 5000 năm trước bắt đầu, thần hoàng bệ hạ cũng đã là bắt đầu bế quan, không tiếp tục để ý ngoại sự, kết quả dẫn đến hoàng triều quý tộc muốn làm gì thì làm, hoắc loạn quốc gia. Siêu cao thuế nặng, xa hoa dâm đãng, vì săn giết bình dân làm vi nhạc thú, trong đó các loại làm điều ngang ngược, làm cho đại chu hoàng triều nhanh chóng hủ hóa, quan trường trong bẩn thỉu hình hành, tầng dưới chốt hàng tỷ chúng sinh gian nan cầu sinh. Đây là một bộ hoàng triều tận thế cảnh tượng. Dân sinh gian nan, dân tâm mất sạch, ngay tiếp theo thần kinh ngươi kia một cái đại chu khí vận chân long, cũng đều là cùng bị trọng thương. Mọi thứ đều là hướng phía hỏng phương hướng đi vòng quanh. Đến nay không có xảy ra lớn náo động, chẳng qua vì thần hoàng bệ hạ vô thượng thực lực trấn áp, cho nên những kia ẩn tàng kẻ dã tâm hoặc là sâu kiến thi dân, không thể không ngoan ngoãn thần phục, mặc cho đại chu làm. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã thay đổi. Nương theo lấy cái đó vừa vào nghề chính là kinh ngạc tất cả đất Thanh Châu, cuối cùng vì vạn hóa chi thân, khiêu chiến cấp bậc thiên nhân thần hoàng bệ hạ toàn thân trở ra. Cái này khiến người đời nhìn thấy, thần hoàng bệ hạ lại cũng không phải vô địch một mặt. Nhất là phía sau liên tiếp khủng bố đại chiến, là triệt để nhấc lên một cái to lớn phong bạo, dị vãng ngàn năm, vạn năm bồi dưỡng ra tới thần hoàng bệ hạ vô địch tại đất Thanh Châu hình tượng, đều là bị này một cỗ quần cuộn sóng ngầm cho nghiền ép vỡ vụn. Nguyên lai, thần hoàng bệ hạ không còn là vô địch, nguyên lai, trên thế giới này còn có so với cao cấp hơn lực lượng. Với lại, kia nắm giữ này tầng thứ cao hơn lực lượng tu sĩ, còn cùng thần hoàng đại chu có khập khiễng xung đột. Không có gì so với như vậy tốt hơn rồi. Lâm phủ sứ bên cạnh thanh niên tu sĩ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Có thể nhìn ra được là, một hồi đều sẽ quét sạch tất cả đất Thanh Châu báo tố, sắp nổi lên, đến lúc đó một hồi đại thế giáng lâm, chỉ sợ không ai có thể liên quan thân chuyện bên ngoài. Nhưng ở như thế nguy hiểm cơ giới tình huống, thanh niên không nhìn thấy thần hoàng bệ hạ bất kỳ cứu vãn biện pháp. Phía sau làm việc, vậy thì càng thêm không hiểu. Đầu tiên là có người đánh lên thần kinh, đem hắc ngục tiên lao công phá, đánh vỡ thành đầy đất bừa bộn, thần kinh quanh mình vô số dân chúng, cấp thấp tu sĩ và vốn là vì đại chiến dẫn đến mảng lớn địa thất nghiệp, trồng lương thực không cách nào thu hoạch, đón lấy hai chỉ có chịu đói chịu khát, trong đó mệnh chết tại công trình trên cũng sẽ không mấy phạm. Nhưng này còn chưa xong, tiếp xuống may mắn sống sót càng là hơn trực tiếp bị cường trình trùng kiến đại nhà tù, các loại phục nặng nghề lao dịch đã mệt nhọc không chịu nổi, đã là có không ít tầng dưới chót xuất thân lớp người quê mùa, tại lao dịch trong quá trình bị roi công quất đến chết, hoặc là sống sờ sờ cùng loại tại lao dịch bên trên. Phóng tầm mắt tất cả đại chu hoàng triều, đầy đất lời oán giận, lòng người mất sạch. Hoàng triều long khí, cũng vì vậy mà trên phạm vi lớn suy yếu. Hiện tại đại chu, dường như là một cái thùng thuốc nổ, chỉ thiếu một chút hoạt tinh, liền có thể dẫn tới cực kỳ kịch liệt nổ tung, đem toàn bộ đại chu hoàng triều nổ địa thịt nát xương tan. Mà thần hoàng bệ hạ không chỉ không coi chậm dần, nhường dân gian nghỉ ngơi một hai, ngược lại là không ngừng cố gắng, phát ra mệnh lệnh, lệnh triều đình toàn lực bắt lấy những kia đại khí vận hạng người. Cái gọi là đại khí vận hạng người, bao gồm không giới hạn trong thực lực để thăng vô cùng nhanh chóng, nhiều lần gặp nạn không chết, ngược lại gặp cắt gặp mặt tướng các loại. Mà những người này bên trong, như Lâm Hạo như vậy không hề theo hầu người, chẳng qua là một phần nhỏ. Trong đó không ít đều là xuất từ đại chu cảnh giới một ít thế lực lớn môn hạ thiên tài, hay là nhìn trọng bồi dưỡng đời sau. Thần hoàng đại chu như vậy không giải thích được phát ra mệnh lệnh, đừng nói là những người khác, cho dù là tất cả triều đình công môn người, đều là nghĩ mãi mà không rõ. Bệ hạ tự nhiên có bệ hạ dự định, cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được. Lâm phủ sứ khẽ lắc đầu, đối với cái này cũng không có bao nhiêu để ý cũng thế, cho dù bệ hạ muốn làm gì, cũng cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ. Vừa dứt lời, thân ảnh của hai người tùy theo bay lượn lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Mà này đồng thời, trong núi rừng bị điều động binh sĩ, cũng đều là riêng phần mình lui tàn đi. Mãi đến khi không biết qua bao lâu, ca ca, như là Đỗ Quyên khắp huyết thê lương gào thét, vang vọng tất cả trong núi, đồng thời thông thiên lam sắc quang mang nở rộ mà ra, lạnh băng thấu xương, như là như thực chất hàn lưu trong nháy mắt quét sạch, đem cả ngọn núi đều là băng phong thành một tòa băng điêu. Chương 1406, biến cố lần đầu xuất hiện. Chương 1406, biến cố lần đầu xuất hiện Thanh Châu, loạn. Ngay tại triều đình Đại Chu không biết lên cơn điên gì, đem các nơi biểu hiện xuất sắc thiên tài tu sĩ bắt đi, trên cơ bản lan đến gần Thanh Châu cảnh nội tất cả lớn nhỏ thế lực, nhường thế lực này chính không hiểu ra sao lúc bị giam giữ tại tầng thứ 9 hắc ngục thiên lao, đã bị Trương Thanh Nguyên cứu ra tới những kia cảnh giới vạn hóa tu sĩ, đã là có một bộ phận về tới nhà mình hậu bối tông môn, nội trận lôi đỉnh, giận dữ mắng mỏ triều đình Đại Chu vô sỉ. Thông tin tùy theo truyền ra, tất cả giới tu chân Thanh Châu tại thời khắc này đều là chấn ba chấn. Triều đình hoặc nói thần hoàng Đại Chu một mực âm thầm bắt lấy Thanh Châu cảnh nội vạn hóa đạo tôn, đồng thời âm thầm đem nó giam giữ đến hắc ngục thiên lao. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Không thể nào hiểu được, không thể chịu được. Không ít tông môn thế lực sôi nổi tại trở về lao tổ dưới chỉ thị, có cửu báo cửu, sôi nổi công kích Đại Chu hoàng triều chính phủ cơ cấu, nhấc lên nhất trọng tiếp lấy nhất trọng phản loạn. Mà ở tình thế khẩn trương tình huống phía dưới, có người dẫn đầu, lúc này đã trở thành tất cả Đại Chu nổ tung dây dẫn nổ. Các nơi phản loạn bắt đầu tầng ra không nghèo, chiến tranh liên tiếp bùng phát, đao binh liệt hỏa bắt đầu thiêu đốt tất cả đất Thanh Châu. Nhưng mà bởi vậy đến cuối cùng, thần hoàng Đại Chu căn bản không có hiện thân, ngay tiếp theo tam đại quyền lực cơ quan thủ lĩnh cũng đều không có đúng càng ngày càng nghiêm trọng phản loạn có phản ứng gì. Chiến tranh lan ra, long xà lên đường, có giao long từ phạm trần trong sinh ra, đại thế bắt đầu giáng lâm. Chẳng qua đây hết thảy, tại Trương Thanh Nguyên mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tốt, tốt, tốt. Hắn lúc này chính ở tại Phi Tiên Minh Sơn môn động thiên bí cảnh bên trong, quan sát tự chém sát Quách Thái Bình mà đến những kia rất nhiều tu luyện tiên kinh tâm đắc, cùng với một ít cao nhân tiền bối chỉ đạo. Những thứ này đối với Trương Thanh Nguyên đều có cực lớn sách thay đổi tác dụng. Trương Thanh Nguyên rất là hiểu rõ, chính mình mặc dù vì đủ loại giới cơ duyên xảo hợp, vì vạn hóa chi cảnh chi thân có được thiên nhân thậm chí tầng thứ hư thiên thực lực, nhưng bản thân mình trùng quy là vạn hóa chi cảnh. Đồng thời, về sau tu hành mỗi cái phương diện, cơ bản trên đều là dựa vào nhìn chính mình tìm tòi. Cùng những đại thế lực kia con cháu có hoàn chỉnh truyền thừa so sánh, tự nhiên gồm có chỗ thiếu sót. Quách Thái Bình mặc dù chết tại trong tay mình, nhưng đối phương dù sao cũng là đường đường chính chính hợp đạo thiên nhân đại năng, đồng thời còn là kia trong truyền thuyết Trung Châu Tà giáo đại phái Đại La Tôn giáo thân truyền đệ tử một loại, có truyền thừa hệ thống, có thể không phải mình có thể so sánh. Thông qua hấp thụ Quách Thái Bình còn sót lại rất nhiều ngọc giản, Trương Thanh Nguyên thực lực đã là nâng cao một bước. Mà này cũng vẫn chỉ là một cái trong đó phương diện. Trọng yếu nhất là đối với hướng hậu thiên người tu hành mỗi cái cửa ải, cùng với đối với tiên kinh tu hành cách thức, cảm ngộ các loại. Này không chỉ có thể Trương Thanh Nguyên trước mặt tu hành càng thêm thông thuận, đồng thời đối với tiên kinh hiểu rõ cũng càng thêm xâm nhập. Thời gian tại Trương Thanh Nguyên hấp thụ tham khảo Đại La Tôn giáo truyền thừa, lĩnh hội ngũ hành tiên kinh, làm cho thực lực bản thân liên tục không ngừng tăng lên thời gian bên trong vượt qua. Trong nháy mắt chính là đi qua 3 năm. Tại đây trong vòng 3 năm, sử dụng đại diễn thuật đi năng, nhường Trương Thanh Nguyên tại ngắn ngủi thời gian 3 năm trong, đem nguyên bản cần 30 năm tiêu hóa Quách Thái Bình còn sót lại tâm đắc cùng truyền thừa đều là đều tiêu hóa, đồng thời đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Này không chỉ nhường hắn thực lực có tăng lên thêm một bước, đồng thời đối với ngũ hành tiên kinh hiểu rõ càng độ, cũng càng thêm xâm nhập. Đây vẫn chỉ là một cái phương diện, nương theo lấy làm sơ tại Quách Thái Bình đánh một trận, cùng với 3 năm này tiêu hóa hấp thụ, Trương Thanh Nguyên đối với hỗn độn chi lực sử dụng càng thêm xâm nhập. Hắn hôm nay, mỗi cái phương diện cơ bản trên đều là nhanh muốn đạt tới cực hạn. Pháp lực tu vi đã tại tầng thứ vạn hóa triệt để tu hành viên mãn, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đăng lâm thiên nhân. Vũ hành tiên đạo đã triệt để thành, chỉ cần lại đạt được âm dương tiên kinh, đồng thời sử dụng đại diễn thuật đem nó lĩnh hội, như vậy tiếp đó, dơ lên dung hội phá vỡ hỗn độn, đi ra pháp tắc của mình đại đạo, đi vào thiên nhân chi cảnh, cũng đã là không có bao nhiêu khó khăn. Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên là tràn đầy tự tin. Chỉ kém cuối cùng âm dương tiên kinh. Theo động thiên bí cảnh bên trong đi ra, kết thúc bế quan, Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu ngóng nhìn chân trời, tầm mắt giống như xuyên thấu nặng nề chân trời, nhìn thấy kia phong vân dũng động thần kinh. Ngay tại Trương Thanh Nguyên thực lực đại tiến, trong lòng sinh ra một cái là hay không đánh lên thần kinh, cướp đoạt âm dương tiên kinh niệm đầu lúc. Tất cả đất Thanh Châu đột nhiên đã xảy ra to lớn biến cố. Và anh, một ngày này, tại Thanh Châu đông nam tây bắc tứ cực chi địa, đột nhiên dâng lên một cỗ thông thiên triệt địa huyết sắc quang mang, xuyên qua thiên địa, cho dù là tại cực kỳ xa xôi thiên ngoại đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Nương theo lấy quang mang kia dâng lên, rung động dữ dội, quét sạch cửu thiên thập địa. Tất cả đất Thanh Châu đều là tại thời khắc này chấn động kịch liệt lên. Mặt đất run rẩy, sơn thạch băng tháp, giống như nên đón quét sạch tất cả đất Thanh Châu động đất cấp 10, liên lụy đất Thanh Châu mỗi một cái góc. Ngay tại vô số người hoảng sợ bất an, bay lên thiên không, ngạc nhiên nhìn qua này xảy ra tất cả biến cố thời khắc, rầm rầm rầm. Đại Chu hoàng triều cảnh nội từng tòa thành thị, những kia mấy ngàn năm qua, trưng tập vô số bình dân bách tính kiến tạo lên núi cao tế đàn, sôi nổi dâng lên từng đạo cổ sáng, cùng bốn cực kia thông thiên triệt địa cổ sáng hô ứng lẫn nhau. Nếu là theo trên không trung xem tiếp đi, từng chút một, lấm ta lấm tấm qua mang, liên tiếp sáng lên. Lẫn nhau trong lúc đó qua lại cấu kết, nhanh chóng lan ra đến tất cả Thanh Châu mỗi một cái góc. Tại đất Thanh Châu trên bản đồ, nối liền thành một cái huyền ảo đồ văn mạng. Có cảm giác bén nhạy tu sĩ, sinh lòng bất an, kinh hãi nhìn qua trước mắt hàng loạt biến cố, chỉ cảm giác được dường như có cái gì đại khủng bố sắp giáng lâm. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Dường như tại cùng thời khắc đó, ông nồng hắc huyết tanh quang mang từ từng tòa núi cao tế đàn tản ra, như là sền sệt huyết dịch, đem lại Chu hoàng triều trong từng tòa cự thành phố lớn bao trùm bao phủ. Giờ này khắc này, lại thế nào người ngu xuẩn đều là cảm giác được không thích hợp, sinh lòng sợ hãi, sôi nổi hướng phía ngoài thành chạy trốn, nhưng mà, tại hào quang màu đỏ ngòm kia bao phủ phía dưới, mọi người ngạc nhiên phát hiện, hào quang màu đỏ ngòm kia như là thực chất, để người giống như hãm sâu vào vũng bùn chi trong lưới, cho dù là vạn hóa chi cảnh tu sĩ, cũng đều là khó mà tránh thoát. Thứ quỷ gì? Lê thởm, cháy mau. Từng cái tu sĩ sôi nổi ngạc nhiên, quang mang oanh tạc, cưỡng ép bộc phát, muốn phá vỡ hư không, thoát khỏi lái đi. Nhưng mà, đây hết thệ cũng chỉ là phí công. Dường như tại cùng thời khắc đó, một cỗ kinh khủng hấp lực theo huyết sắc quang mang trong sinh ra, bị ánh máu bao phủ tu sĩ rất nhanh liền ngạc nhiên phát hiện, bất kể là chân nguyên cảnh hay là động chân cảnh, bất kể là chân nhân hay là pháp lực, đều là bị một cỗ dọa người lực lượng thôn vệ. Lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng bị thôn vệ biến mất. Chương 1407, quả chương 1407, quả A. Nồng đậm xương mù màu máu bao phủ tất cả thiên địa, vô số người tiêu thảm, lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng bị thôn vệ, ngay tiếp theo sinh mệnh lực cũng bị cùng hấp thụ. Từng cái tu sĩ nhanh chóng bị hút khô, triệt để mất đi sức sống, hóa thành tây khô, như là mất nước sắc ướp, như là trải qua ngàn năm vạn năm hoang khô, cuối cùng bất lực theo giữa không trung rơi xuống. Rơi xuống thời điểm, khô cạn thi thể miệng còn duy trì lớn lên tư thế, khô héo trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nơi này ngẫu đồng nghiệp, trên mặt đất đông đảo đang chạy trốn bên trong phàm nhân, bị tia màu máu ánh sáng màu đỏ cuốn một cái, cũng đều là sôi nổi bị thôn vệ, hóa thành hào quang màu đỏ ngòm kia chất dinh dưỡng. Dường như tại ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ, tất cả đất Thanh Châu bên trên cơ hồ là có hơn phân nửa trở lên nhân khẩu trong nháy mắt tử vong, sức sống bị huyết sắc quang mang rút ra. Lúc này có thể sống sót hoặc là dân số không phong rộng lớn nông thôn hương trấn nơi, hoặc là chính là có vạn hóa chi cảnh đại năng trấn thủ, tại bộc phát thứ nhất trong nháy mắt chính là cách không đem chúng quanh màu máu tế đàn đều phá hủy. Chẳng qua, chỉ là một nửa trở lên nhân khẩu tử vong, cũng đã là cực kỳ thảm trọng. Đất Thanh Châu, rộng lớn vô biên, một tòa thần kinh chính là gồm có đến 1 tỷ kế nhân khẩu, nhưng này còn chưa đủ nhất vực nơi 1/10. Phóng tầm mắt tất cả đất Thanh Châu 360 vực, dân số có thể nói là vì bạn ước đẳng cấp đến tính toán. Trận này biến cố chém giết nhân khẩu, quả thực có thể nói là khó mà tính toán. Chỉ một thoáng, ngập trời huyết hải phóng lên tận trời, tất cả đất Thanh Châu thiên hùng, tại thời khắc này đều là bị nhuộm thành đỏ như máu. Huyết sát vô biên. Đồng thời, tại từng tòa núi cao tế đàn hô ứng phía dưới, kia thôn phệ vô số sinh linh huyết quang, hóa thành từng đầu to lớn dòng lũ, từ trong 9 ngày xuyên thẳng qua, hướng phía thần kinh phương hướng hội tụ mà đi. Nếu theo cựu trọng thiên chi thượng xem tiếp đi, lúc này tất cả đất Thanh Châu dường như bị một tấm tấm vong lớn màu đỏ ngòm bao trùm bao phủ, chỗ có lõi chính là thần kinh chỗ, như là thôn tính thôn phệ nhìn lượng lớn huyết khí sức sống. Chết tiệt, đã xảy ra chuyện gì? May mắn theo to lớn biến cố bên trong còn sống sót mọi người, nhìn qua trên bầu trời nặng nề màu máu dị tượng, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhịn không được ngạc nhiên lên tiếng. Tế đàn, chết tiệt, đó là theo tế đàn tỏa ra tới lực lượng. Chết tiệt, khẳng định là người của triều đình. Điên rồi, triều đình điên rồi sao? Hao tốn đếm thời gian ngàn năm, rất nhiều nhân lực vật lực tại mỗi cái thành thị trung quanh thành lập được tế đàn, không phải nói dùng để hội tụ khí vận hoàng triều sao? Làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Triều đình phát bị điên sao? Đại kiếp, vạn cổ đại kiếp. Trận này tai nạn qua đi, đất Thanh Châu còn có thể thừa bao nhiêu người? Chết tiệt triều đình, lần này cần là sống tiếp theo, lão tử nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Vô số rung động, ngốc trệ, phẫn nộ, chửi mắng âm thanh tại những người sống sót trong miệng liên tiếp truyền ra, một cỗ cừu hận đang nhanh chóng tại tất cả đất Thanh Châu trên lan ra. Nếu lúc này có thể nhìn thấy Hoàng đạo Long khí lời nói, như vậy có thể nhìn thấy là Đại Chu hoàng triều khí vận hoàng triều đã là triệt để hỏng mất. Khí vận hoàng triều tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Chẳng qua, đối với điểm này, thần hoàng Đại Chu đã là hoàn toàn không có chút nào lưu ý thần kinh. Một cái khác giao diện, hoàng triều Long đỉnh. Nguyên bản vàng son lộng lẫy hoàng đạo Long đỉnh, tại thời khắc này đã là bị nhuộm thành màu máu, tinh hồng quang mang tràn ngập hư không mỗi một cái góc, sền sệt như máu, quần quần mênh mông vô biên tinh khí màu đỏ ngòm, như là vô cùng vô tận hán hải. Long đỉnh hư thiên trong, thần hoàng Đại Chu lơ lửng giữa không trung, phía trước hư không, một cái vạn trượng màu máu cự long khàn giọng kêu thảm, phát ra thống khổ gào thét, giống như chính gặp nhìn cực kỳ đáng sợ kịch liệt đau nhức, bước lên quái, dẫn tới Long đỉnh hư không không ở rung động. Nếu có quen thuộc người ở đây, liền sẽ phát hiện, này rõ ràng là Đại Chu hoàng triều khí vận chân long. Nhưng mà, nương theo lấy tất cả Đại Chu hoàng triều lòng người mất sạch, này khí vận chân long cũng không có vì vậy tử vong vỡ vụn. Ngược lại là tại hội tụ dường như tất cả địa giới Thanh Châu bàng bạc vô biên huyết khí rót vào phía dưới, khí tức trở nên cực kỳ khủng bố. Chỉ là hô hấp sinh ra khí lưu, chính là sẽ rách vạn trượng chân không, nếu như phun ra nuốt vào lôi đỉnh, sản sinh vô cùng kinh khủng thanh thế. Mà này đồng thời, tại màu máu cự long giống giận gào thét lúc, tất cả hoàng đạo Long đỉnh hư không, mặt đất đều là lít nha lít nhít sáng lên từng đạo thần bí khó lường phù văn, sản sinh đáng sợ giam cầm lực lượng, đem kia màu máu cự long gần cốt ở chỗ nào một mảnh hư không trong, đáng sợ phong tỏa, cứng không thể phá. Đồng thời, kinh khủng màu máu cự long trên người cũng chiếu hiện ra như ẩn ngược hiện màu máu phù văn, đan vào lẫn nhau thành mỗi chủng huyền ảo đường vân. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại khí vận chân long chuyển hóa biến thành màu máu trong cự long, đồng dạng là gồm có thần hoàng Đại Chu bố trí thủ đoạn. Cũng không biết đã qua bao lâu, nương theo lấy cự long toàn thân tách ra chói mắt màu máu thần quang, đồng thời thân thể cũng là bành trướng giống như đến cực hạn lúc, thần hoàng Đại Chu song trưởng nhanh chóng nắn, kết thành một cái huyền ảo ấn thức. Ngưng. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, Long đỉnh trong lít nha lít nhít phủ văn liên tiếp sáng lên, sản sinh một cỗ sức mạnh cực lớn, ngay tiếp theo huyết hải hư không đều là tại thời khắc này bắt đầu bặm mẹo. Ngang. Thân dài vạn trượng màu máu cự long giống giận gào thét, muốn chống cự loại lực lượng kia. Nhưng mà, ở tại trên người, lít nha lít nhít phù văn tùy theo sản sinh của mình. Lực lượng nhanh chóng biến mất xuống dưới. Quang mang sáng lên, kia một cái cự long cuối cùng tại bất đắc dĩ trong, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, quanh thân nồng đậm như là thực chất huyết khí ngưng tụ thành nộ long, không ngừng tại quanh mình hư không quần quần hống đan hoàn. Kia một viên đan hoàn xoay chậm chậm, tách ra vô cùng kinh khủng khí tức, hỗn độn đều là bị xé nứt đưa tay không thấy được năm ngón được sâu lan ra. Mà lúc này, thần hoàng đại chu trên khuôn mặt, thương phấn trong con mắt thần quang nở rộ. Xong rồi, đại hỉ lên tiếng, hớn hở ra mặt, mặt lộ vẻ mừng như điên. Mấy ngàn năm nhu đồ, mấy ngàn năm ẩn nhẫn, chính là vì một ngày này. Có này một viên ngưng tụ hàng tỷ chúng sinh sức sống lực lượng mà thành quả, còn lại là thông qua đã từng cùng chính mình liên lụy cực sâu đại chu hoàng triều long khí luyện chế mà thành kết quả, này không thể nghi ngờ cùng tự thân cực kỳ phù hợp, có thể làm cho chính mình tối đại hóa hấp thụ trong đó lực lượng. Có thứ này, hắn thậm chí có thể dùng cái này dòm ngó trong truyền thuyết tầng thứ độ nhất. Đây chính là cái này tu chân thế giới, chân chính đỉnh phong. Nhưng mà, dường như tại cùng thời khắc đó, bên cạnh, tất cả long đỉnh thiên màn đột nhiên như là ngưng kết thủy tinh vỡ vụn ra. Thật lớn lực lượng xông thẳng mà vào. Đó là một chiếc che khuất bầu trời khủng bố cự hạng, phá tan hỗn độn. Ngay tiếp theo long đỉnh đều là bị sinh sinh vỡ ra hơn phân nửa thiên không. Cuối cùng là thành công, như vậy, kỳ thiên đạo, đem quả hiến đi lên đi. Một đạo thanh lãnh, ở trên cao nhìn xuống thanh âm quen thuộc, vang vọng tại giữa trời đất. Đại La tôn giáo, thánh nữ. Trong chốc lát, thần hoàng đại chu trên người mồ hôi lạnh đổ ra. Chương 1408, lại đến thần kinh chương 1408, lại đến thần kinh khí tức kinh khủng tùy ý chấn động, lực lượng vô hình lan tràn ra. Kia một chiếc cự hạm, giống như đã trở thành trên trời dưới đất tất cả trung tâm, cho thần hoàng đại chu mang đến cực kỳ đáng sợ áp lực. Đã là vì đại la tôn giáo đáng sợ uy danh, càng là hơn vì kia thánh nữ thực lực kinh khủng. Cùng những người này đánh qua không ít quan hệ thần hoàng đại chu biết rõ, cái đó tuổi tác vẫn chưa tới chính mình số lẻ người phụ nữ đáng sợ. Nữ nhân kia, cũng theo dõi này một viên quả sao? Nàng cũng sớm đã trốn ở một bên chờ đợi. Là đại la tôn giáo làm sao lại như vậy vô duyên vô cớ lòng tốt, đem hấp thụ tu sĩ khí huyết sức sống lực lượng, hội tụ đến tất cả trận pháp giao cho trên tay mình. Đó căn bản là cố ý mà vì đó. Vì cái gì liền là chính mình đi thử nghiệm kia trận pháp khả năng tính, cùng với làm sau khi thành công, trốn ở phía sau một trực quan xem xét đại la tôn giáo thì sẽ nhảy ra, cướp kia cuối cùng quả. Một cái mắt, thần hoàng đại chu trong đầu lóe lên rất nhiều niệm đầu. Tiếp theo trong nội tâm, dâng lên một cỗ cực lớn phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Vì này một quả, hắn hao phí cực lớn tinh thần và thể lực. Nếu như không phải là vì thứ này, hắn sớm tại 5000 năm trước là có thể thoát ly đại chu hoàng triều khí vận trói buộc, tiêu giao thế gian. Dựa vào cái gì chính mình vất vả nỗ lực đạt được thành quả, cứ như vậy nhường ra đi? Nói đùa cái gì? Phẫn nộ tại trong lồng ngực quanh tạng, đồng thời, trong tay kia một viên đan hoàn, cho hắn ngập trời dạ tâm, bao phủ hắn đối với đại la tôn giáo e ngại. Muốn này quả, vậy liền tự mình đến cầm đi. Bàn tay một phen, trong lòng bàn tay đan hoàn bị thu hồi không gian chữ vật. Đồng thời, ngập trời thành thế, phóng lên tận trời, long đỉnh trong, kia lít nha lít nhít phủ văn huyền quang liên tiếp sáng lên, bộc phát ra một trụ thông thiên triệt địa khủng bố trùng sáng. Sâu phá hư không, hướng phía chống lên cự hạm phô thiên cái địa vành tới. Lực lượng kinh khủng, xé rách chân không, ven đường chỗ qua bạch ra, không gian mạng lớn đổ sụp. A, cự hạm phía trên, kia thanh lãnh, lại đồng thời tràn đầy mị hoặc, giống như để người vì đó trầm luân âm thanh, mang theo tò mò, kinh nghi lên tiếng. Đã là đúng thần hoàng đại chu phấn khởi phản kháng ra ngoài ý định, đồng thời cũng đúng đối phương sớm đã là bày ra tiến công thủ đoạn mà cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua, cũng liền dạng như vậy, tất cả phản kháng đều chỉ sẽ là phí công. 3. Từng cái không gian bạc khí, tại hư không trong lúc đó hoành tạc, kia một mảnh không gian như là hóa thành trong nước huyết ảnh, làm cuốn theo phá diệt thiên địa khủng bố thanh thế mà đến trùm sáng của tới, đánh vào kia một mảnh hư không, chỉ một thoáng liền như là thiên địa càn khôn đảo ngược, cuối cùng biến thành trong nước huyết ảnh, tại ba quang lâm ly chấn động bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Từ hư hóa thực, trừ khử không có. Phía dưới, thấy cảnh này thần hoàng đại chu, trên trán mồ hôi lạnh túa ra. Chẳng qua, này vốn là vì Trương Thanh Nguyên mà chuẩn bị một kích vô công, hắn sớm đã là có chỗ đoán trước. Vị nào thánh nữ khủng bố, hắn đã sớm quá là rõ ràng. Cũng may, hắn cũng không có đem tiêu diệt người kia hy vọng đặt ở trên một kích này, có thể kéo dài như vậy một cái mắt, cũng như vậy đủ rồi. Thần hoàng đại chu rất là hiểu rõ, đồ sát hàng tỷ phàm nhân tu sĩ, trọng thương một châu thiên địa khí vận, như thế chính là nghịch thiên hành trình tính, tất nhiên sẽ không thuận lợi. Do đó, hắn ở đây ban đầu thì sớm có chuẩn bị, đã làm xong ứng đối tất cả chuẩn bị. Ầm ầm, dường như trong phút chốc, càn khôn điên đảo, long đỉnh trong thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa, đồng thời, kinh khủng ba động chấn động kịch liệt, long đỉnh trong sản sinh kinh khủng ba động, cả tòa long đỉnh, tại thời khắc này như cùng sống vật bắt đầu chuyển động, vô số nguyên bản đem khí vận chân long chói buộc phù văn, bắt đầu kịch liệt lấp loé không yên, sản sinh cực kỳ đáng sợ lực lượng vô hình, đem chống lên kia một chiếc cự hạm ngay tiếp theo trùng quanh không gian đều là giam. Cầm. Ai nha, đây là ngoại giới, theo long đỉnh trong nhảy ra, giờ này khắc này, tất cả thần kinh dường như đã là biến thành một cái tử thành, nhưng thần hoàng đại chu một khắc không ngừng lại, thân ảnh nhanh như điện chớp, trong nháy mắt vượt qua không gian, thuấn di ra hiện tại Hắc Ngục Thiên Lao địa chỉ ban đầu vùng trời. Thần Lôi, người thế nào? Ánh mắt nhìn thẳng phía dưới mới xây lên Hắc Ngục Thiên Lao, thần hoàng đại chu trực tiếp lên tiếng, không chút nào dây dưa dài dòng. Khởi bẩm bệ hạ, đã dựa theo ngài chiếu lệnh, đem đám người kia đều giam giữ tốt. Bình tĩnh nghiêm thanh, như là sấm rền vang vọng ở trong thiên địa. Kia rõ ràng là làm ngày bị Trương Thanh Nguyên xông thẳng Hắc Ngục Thiên Lao, cứu ra Phi Tiên Minh Minh chủ một nhóm người lúc, nhất kiếm chém giết Hắc Ngục Thiên Lao thự trưởng giọng thần lôi. Nhưng vị gì là, làm sơ bị nhất kiếm chém giết thần lôi, nương theo lấy Hắc Ngục Thiên Lao chủ kiến, dường như đã lại lần nữa trở về. Chẳng qua, thanh âm kia khí tức lại là hạ thấp rất nhiều. Chỉ là địa giai vạn hóa sơ giai, cùng ban đầu ở Hắc Ngục Thiên Lao trong có thể so với thiên nhân thực lực, có ngày đêm khác biệt. Tốt. Thần Hoàng Đại Chu thần thức quét qua, liền đem Hắc Ngục Thiên Lao trong bị giam giữ từng cái thân ảnh đều là nể tình nhìn trong. Đây là trước lúc này, hắn hạ lệnh đường triều đình lùng bắt những người kia. Trong đó, Lâm Hạo thân ảnh, thình lình thân ở bên trong. Đi. Thần Hoàng Đại Chu cũng không định dừng lại thêm, ra lệnh một tiếng, cả người đi đầu một bước vượt qua hư không, biến mất tại thiên ngoại. Phía sau, dường như trong cùng một lúc, thần lôi không có chần chờ chút nào. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh bên trong, Hắc Ngục Thiên Lao như bật sống, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, theo sát phá vỡ mà vào trên không trung, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, bên kia, Phi Tiên Minh sân môn. Lần này, đích thật là thần kinh bên trong vị nào dở cho quỷ. Ghê tởm. Nếu là ta sớm phát hiện một điểm, tuyệt sẽ không dẫn đến thảm trọng như vậy tổn thương. Ra ngoài điều tra trở về Tiêu Giao lão đạo, hung hăng vỗ bàn một cái, kia kiên so với tinh kim bản bạch ngọc ngay lập tức vỡ nát. Phong trần mệt mỏi trên gương mặt giàn mua, tràn đầy vẻ áo não. Trước đây không lâu, hắn đi theo người minh chủ này Kỳ Thiên Đạo bị bắt manh mối, từng bước một điều tra thông tin, kết quả là tại sắp để lộ toàn cảnh lúc, đột nhiên, biến cố đã xảy ra, huyết sắc quang mạc bao phủ tất cả đất Thanh Châu. Chỉ một thoáng, tính mạng của vô số người bị đoạt đi. Huyết hải tế thiên trận, ghê tởm. Ra hoặc kia, đây là đem toàn bộ Thanh Châu người, cũng làm là của hắn lương thực a. Cái đó tên đáng chết, đã là hoàn toàn đọa vào ma đạo. Quả thực là làm người nghe kinh sợ. Ngập trời phẫn nộ, phu hiện tại Tiêu Giao lão đạo khuôn mặt, nhưng theo sát phía sau, là thật sâu bất đắc dĩ. Hắn hận chính mình bất lực, nếu mạnh hơn một ít liền tốt, lại mạnh hơn một chút, nói không chừng liền có thể sớm một chút điều tra rõ chân tướng, sau đó ngăn cản đây hết thảy xảy ra. Mà lúc này, sau lưng hắn, Trương Thanh Nguyên theo hư không nhiếp ra một đạo truyền tấn phủ, xem hết trong đó thông tin, sắc mặt một hồi âm trầm. Truyền tấn phủ là Chu Chính Vân truyền đến. Bên trong liền đã giảng giải một sự kiện, đó chính là chính mình cái đó tiện nghi đồ đệ bị người của triều đình bắt. Trương Thanh Nguyên hít sâu một hơi. Thôi, Tiêu Giao tiền bối, ta này liền lại tới thần kinh đi, ta ngược lại muốn xem gia hỏa kia làm ra to lớn như thế tiếng động, thực lực có không có mấy phần tiến bộ. Trương Thanh Nguyên nhìn qua huyết trầm trầm chân trời, ánh mắt tĩnh mịch, thấp giọng nói: "Là lúc lại đến thần kinh, đem mọi thứ đều giải quyết." Chương 1409, do đường chương 1409, do đường thần khư cấm địa. Oeng. Năng lượng kinh khủng phong bạo xung kích quét sạch, đem mỗi một mảnh hư không đều là chấn động vỡ nát. Phía trước là một mảnh hư vô nơi, ngay cả đại đạo pháp tắc đều là tại vùng này sụp đổ làm hao mòn ma diện. Nhưng càng khủng bố hơn là, hỗn độn hư vô trong, quên quần nhìn nào đó vô hình không thấy được vị dị lực lượng. Cho dù là thiên nhân lầm bảo, không cẩn thận dính vào kia loại lực lượng kia, cũng đều sẽ trong thời gian ngắn bị nguyền rủa, đứng trước tiên nhân ngũ suy, trong thời gian ngắn đem sức sống hao hết, vẫn diệt nơi này. Đây là một mảnh vô cùng kinh khủng cấm địa. Cho dù là tầng thứ tiên nhân đại năng, cũng khó có thể đột phá. Một ngày này, oeng, hư không bị lực lượng kinh khủng xé toạc ra, phá khai rồi một cái to lớn thông đạo không gian. Thần Hoàng Đại Chu thân ảnh, từ đó vượt qua mà ra. Sau lưng, như núi lớn Hắc Ngục Tiên Lao bay lên không mà đến, phá vỡ tầng mây, giúp cho thế gian cực kỳ đáng sợ sức mạnh chèn ép. Rầm rầm rầm. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng tất cả giữa trời đất, đem người cũng thả ra. Thần Hoàng Đại Chu đứng ở thần khư cấm địa biên giới, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phía trước cơ hồ là nhìn một cái không nhìn thấy cuối bóng tối vực sâu, ánh mắt sâu thẳm. Lam Nam, đây là tất cả mở đầu, hiện nay, đây hết thảy cuối cùng phải kết thúc. Ông. Sau lưng, Hắc Ngục Tiên Lao trung thực địa thi hành mệnh lệnh của hắn. Ông. Hắc sát quang mang vô thiên cái địa càn quét mà ra, giữa không trung tùy theo xuất hiện từng đạo ăn mặc riêng phần mình không đồng nhất tuổi trẻ thân ảnh. Những người tuổi trẻ này, hoặc là nào đó thế lực lớn tiên tiêu, hoặc là nơi nào đó nổi danh nhân tài mới nổi, lại có lẽ là theo phàm trần trong nổi lên, bất quất, trải qua rất nhiều nguy hiểm chết vì tai nạn vẫn như cũ có thể còn sống đi ra tới người trẻ tuổi. Có thể nói, tất cả đất Thanh Châu, một đời mới thiên tài tu sĩ, đều ở nơi đây. Nếu là một thời đại là một quyển tiểu nói chuyện, như vậy nơi này mỗi người, cũng có thể nói là một thời đại, một cái địa khu nhân vật chính. Một đám người trẻ tuổi lơ lửng ở giữa không trung, nương theo lấy nào đó giam cầm lực lượng giải trừ, theo trong hôn mê tỉnh táo lại. Các ngươi tiếp đó, chỉ có một đầu sinh lộ, đó chính là về phía trước. Một đi thẳng về phía trước, chỉ cần thông qua trong đó không gian loạn lưu, đã đến kia hư vô vực sâu chỗ sâu trung tâm kia một tòa đảo thì có thể sống sót. Khi mọi người tỉnh táo lại, bên hai truyền đến một hồi thanh âm trầm thấp. Thần Hoàng Đại Chu không hề động, thân ảnh như là đắm chìm trong cùng say huyết sắc quang mang bên trong. Nói chuyện lại là hiện thân hình, toàn thân bao gồm tại màu đen áo choàng phía dưới, như là khởi tử hoàn sinh thần bí Hắc Ngục Thiên Lao mấy trượng thần lôi. Kia một đôi đen ngòm trong mắt, cùng với kia băng lãnh cơ giới, không có chút nào tình cảm âm thanh, để người chỉ cảm thấy không rét mà run. Cũng may, ở đây tu sĩ trẻ tuổi, bao gồm Lâm Hạo ở bên trong, có thể bị triều đình coi trọng, tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường, sẽ không bị tùy tiện dọa đến. Đồng thời, trong thời gian ngắn, tuyệt đại đa số người cũng đã hiểu tự thân vị trí tình hình. Trầm mặc, một hồi tĩnh mịch trầm mặc. Không ít người nhìn nhau sững sờ, nhưng không có chút nào âm thanh phát ra, cũng không có bất kỳ động tác gì. Hừ, thấy một màn này, thân ảnh bao phủ tại vô thượng thần huy thần hoàng đại chu hừ lạnh một tiếng. Chỉ một thoáng, thẳng nếu là ngôn xuất pháp ủy, thiên đạo pháp lệnh giáng lâm đến trong nhân thế. Một loại khó nói lên lời lực lượng kinh khủng ầm vang quét sạch, chân không bị đó vỡ nát, ngay lập tức này hội tụ tất cả đất Thanh Châu trên trẻ tuổi thiên kiêu tinh hoa hơn 1000 người, trong nháy mắt bị xóa đi 300 người. Thịt nát xương tan, hóa thành cho tàn tan thành mây khói biến mất. Không thể phản kháng lực lượng pháp tắc giáng lâm, để bọn hắn không thể có chút phản ứng, chính là bị thần hoàng đại chu lôi ra giết gà dọa khỉ, theo nhục thể đến trên linh hồn triệt để cho bụi. Đó là một loại không cách nào chống cự chênh lệch. Lúc này bị tụ tập ở chỗ này thiên kiêu nhóm, là vì thống lĩnh bên trong, hoặc là cùng cảnh giới bên trong học sinh khá giỏi, thực lực vượt cấp khiêu chiến chẳng qua là bình thường. Trong nội tâm, một cách tự nhiên mang theo ngạo khí. Nhưng giờ khắc này, còn sót lại 700 người cùng nhau con ngươi đột nhiên rụt lại, ngược lại hít một hơi sáng lên, thân ảnh không tự chủ được lui về sau một bước. Nhìn qua một màn trước mắt, tràn đầy ngạc nhiên cùng sợ hãi. Một khắc đồng hồ, còn dừng lại tại nguyên chỗ, giết không tha. Thần Hoàng Đại Chu căn bản không có nhiều lời, trực tiếp lạnh lùng lên tiếng. Băng lãnh như cùng thực chất sắc ý, hàn băng lâm liệt, theo mỗi một cái tuổi trẻ tu sĩ trên cổ lướt qua, nhường mỗi người đều là phát ra từ nội tâm thấu xương lạnh bớt. T. Người này, chỉ sợ so với sư tôn còn cường đại hơn gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Giữa đám người, mặc dù cũng không phải là đơn độc tiếp nhận cổ sát cơ kia, nhưng mà Lâm Hạo vẫn như cũng là sản sinh một loại tay chân lạnh băng, toàn thân trên dưới mảy may không thể động đậy cảm thụ. Loại đó lực lượng kinh khủng, giống như chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền lập tức sẽ bỏ mình tại chỗ. Xuất phát từ nội tâm cảm thụ đến cực kỳ kịch liệt sợ hãi. Đây là áp chế của tầng thứ sinh mệnh. Giữa không trung, một đám tu sĩ trẻ tuổi nhìn nhau sững sờ, nhưng mà không có ai chủ động bước vào. Thần cơ cấm địa thanh danh, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Nhưng mà, nương theo lấy thời gian trôi qua, Thần Hoàng Đại Chu nhắm mắt dưỡng thần, thân ảnh biến mất tại hư không, một đám tu sĩ trẻ tuổi mặc dù không cách nào quan sát đánh giá đạt được hắn thân ảnh tồn tại, nhưng lại cảm nhận được kia ngày càng thêm đáng sợ áp lực. Cuối cùng, có một người không chịu nổi, tuyệt vọng xông vào phía trước kia bóng tối trong vực sâu. Dừng lại tại nguyên chỗ, vậy sẽ chỉ là chết. Nhưng nếu xông vào, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Cứ việc nói kia trong hư vô không ngừng chìm nổi tràn ngập quỷ dị lực lượng đáng sợ, cho dù là thiên nhân hơi không cẩn thận nhiễm trên đều sẽ bỏ mình tại chỗ. Còn không phải thế sao, mỗi một cái hư vô chi địa đều cũng có nhìn loại lực lượng kia lan ra trước mắt thần khư cấm địa bên ngoài, dường như là một cái hiện đầy tử vong vòng xoáy bóng tối hải dương, nhìn xem không đến bất luận cái gì tình huống, nhưng lại có thể thông qua từng đầu nhân mạng, dần dần thăm dò ra một cái an toàn con đường. Không còn nghi ngờ gì nữa, bị bức bách một đám trẻ tuổi thiên tiêu, cũng đều đã nghĩ đến điểm này. Siêu siêu siêu. Liên tiếp tiếng xe gió, tại một khắc đồng hồ đã đến trước đó, hơn 700 người đều là nhảy lên nhảy vào kia hư vô chi địa. Cùng lúc đó, hư không trong lúc đó, Thần Hoàng Đại Chu mở ra bàn tay, lòng bàn tay trong lúc đó là một đoàn lít nha lít nhít tinh điểm, như là đồng đóm, theo thời gian trôi qua, kia lấm ta lấm tấm quang mang đang không ngừng dập tắt. Đó là bước vào thần khư cấm địa hư vô khu vực mỗi một cái tuổi trẻ thiên tiêu đánh dấu. Chỉ cần có người thành công đến bị ngạ, vậy hắn liền có thể nhờ vào đó, dơ lên dáng lâm đến đối phương bên cạnh. Thiên tài, nhân vật chính tại không trưởng thành trước đó, cuối cùng chẳng qua là lớn một chút sâu kiến thôi. Mắt nhìn lòng bàn tay ở giữa quang mang nhanh chóng tiêu tán, Thần Hoàng Đại Chu ở trong lòng thấp giọng liễu diễu địa đạo. Hắn cũng không sốt ruột, tựa hồ đối với có thể thành công hay không, sớm đã là có chỗ đoán trước. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, nửa ngày qua đi, lòng bàn tay tấp vung trong lúc đó, nguyên bản lít nha lít nhít hơn 700 tinh điểm, chỉ còn lại có giải rác 7-8 hạt. Cũng tại thời khắc này, Thần Hoàng Đại Chu đột nhiên mở mắt, tìm được rồi. Chương 1410, đã tìm đến chương 1410, đã tìm đến nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Thần khư cấm địa, một mảnh hắc ám trong hư vô, Lâm Hạo toàn thân mồ hôi lạnh đổ ra. Linh giác điên cuồng cảnh báo, bốn phương tám hướng thấu xương nguy hiểm, như kim đâm đâm vào làn da, nhường hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, toàn thân mồ hôi lạnh đổ ra. Giờ này khắc này, tóc của hắn đã xuất hiện không ít tóc trắng. Từ bị ép bước vào này thần khư cấm địa phạm vi sau đó, đương tựa theo tự thân bất khí, cùng với đoạt thiên lịch mệnh vật, va chạm chạm cuối cùng là may mắn sống tiếp. Nhưng trả ra đại giới cũng là cực kỳ thảm thiết. Đoạt thiên lịch mệnh vật tiêu hao là tự thân tương lai mệnh số, còn nếu là tương lai mệnh số không đủ, thì thiêu đốt là tự thân sức sống. Đây cũng là trên đầu của hắn tóc trắng tồn tại. Nhưng mà mặc dù là như thế, ở trong hư vô tiến lên, từng bước nguy cơ, Lâm Hạo đều là chỉ cảm thấy con đường phía trước đã là không có nửa điểm hy vọng. Không được, ta chết đi, muội muội ta làm sao bây giờ? Làm mỗi một lần nội tâm sắp lâm vào bóng tối vực sâu lúc, Lâm Hạo nhớ ra một thân một mình muội muội, nhớ ra tại phụ mẫu trước khi chết, bàn giao chính mình muốn chiếu cố thật tốt muội muội một màn kia, thì lại vất vả theo tuyệt vọng trong vực sâu bỏ lên. Ta không thể chết, chí ít không thể chết tại nơi này. Kiên định tín niệm, chỉ dẫn trông hắn đi tới phương hướng. Trong mơ hồ, hắn hình như cảm ứng được con đường phía trước nào đó an toàn phương hướng. Không có thiếu do dự, tuân theo cảm giác của mình, Lâm Hạo nhảy lên hướng phía trước. Tới gần, tới gần. Nguyên bản vô tận hư vô bên trong, tại phía trước xuất hiện một tòa đảo hoang. Lặng lặng địa đứng sừng sững ở này hư vô hỗn độn bên trong. Tìm được rồi. Lâm Hạo đại hỉ, cùng lúc đó, ở trên người hắn, bị Thần Hoàng Đại Chu lưu lại ấn ký, tỏa hào quang rực rỡ. Oanh. Dường như trong nháy mắt, ngoại giới Thần Hoàng Đại Chu một bước vượt qua mà ra, vì Lâm Hạo trên người ấn ký là neo điểm, ầm vang vượt qua nặng nề hư vô giáng lâm. Không. Lâm Hạo trên mặt lộ ra trước nay chưa có tuyệt vọng. Hắn cảm giác được, cỗ lực lượng này căn bản không phải hắn có khả năng thừa nhận được. Cấp bậc thiên nhân lực lượng, một sáng giáng lâm, hắn gặp phải sẽ chỉ là tan thành mây khói. Tuyệt vọng. Trước nay chưa có tuyệt vọng. Trong nháy mắt đó, vô số ký ức tại trong đầu hiện lên. Muội muội, sư phụ dường như tại cùng thời khắc đó, ông. Một đạo huyền quang xé rách bóng tối vô tận, ôn hòa lực lượng đem Lâm Hạo bao phủ tại bên trong. Tiểu tử ngươi, sao chuyện gì cũng để ngươi cho gặp phải. Một cái quen thuộc giọng ôn hòa tại Lâm Hạo vang lên bên hai. Lâm Hạo ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một vòng bạch ngọc huyền cảnh tại hư không trong lúc đó như ẩn như trước, đem một thân ảnh bao phủ ở bên trong, hành độ hư không mà đến. Ven đường những nơi đi qua, cái kia ngay cả thiên nhân cũng không dám nhiễm vị gì chớ chú lực lượng, lại tự động tránh đi kia một đạo lưu quang. Thân ảnh kia, thình lình chính là truy tìm mà đến Trương Thanh Nguyên. Lệ, Trương tiên sinh Lâm Hạo có chút nói lắp, đã là bất ngờ, cũng là kinh hỉ. Tiểu tử ngươi, không tệ. Trương Thanh Nguyên hướng hắn gật đầu một cái, lúc này mới thời gian bao nhiêu, tiểu tử này thực lực đã là đến chân nguyên thất trọng. Thậm chí so với hắn làm năm còn muốn ưu tú, cứ việc nói cái này cùng Thành Châu linh khí so với Ngọc Châu đầy đủ nguyên nhân chỗ, nhưng cũng cùng Lâm Hạo ưu tú thoát không được quan hệ. Đây đều là Trương tiên sinh dạy bảo công lao. Quang mang bao phủ rơi xuống, sống sót sau tai nạn Lâm Hạo may mắn sau khi, nhưng cũng không quên lễ nghi. Trương Thanh Nguyên khoát khoát tay, nơi này không phải Hàn Nguyên chỗ, ánh mắt ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Lúc này, mặc dù dáng Lâm bị cắt đứt, nhưng có chính xác phương hướng, Thần Hoàng Đại Chu đã là cưỡng ép xé rách hư không dáng Lâm, đồng thời trước Trương Thanh Nguyên một bước, tiến vào kia trôi nổi ở trong hư vô đảo hoang. Trương Thanh Nguyên trong mắt tỏa ra ánh sáng, tầm mắt xuyên qua nặng nề hư không, tại đảo nổi tự tốt nhất hạ liếc nhìn. Đồng thời, trong đầu hiện lên về nơi đây tình báo. Thần Cư Chi Địa đã từng là thượng giới tại Thương Lam giới tồn tại một cái thần bí cấm địa di chỉ, bên trong tồn tại một phương tại Tuyệt Thiên Địa Thông sau đó, vẫn như cũ có thể cùng thượng giới liên hệ tế đàn. Với lại, làm năm Âm Dương Song Tôn lấy được Âm Dương Tiên Thuật Tản Thiên, chính là từ Đại Chu Hoàng Triều Âm Dương Ti bên trong được đến, mà Âm Dương Ti bên trong không chọn vẹn Âm Dương Tiên Thuật, cũng chính là nguồn gốc từ tại này Thần Khư Chi Địa. 5000 năm trước, nơi này bạo phát một hồi cực kỳ đại chiến thảm liệt, sau đó Thần Hoàng Đại Chu chính là ưu cư thần kinh, rốt cuộc ít có ra hiện tại ngoại giới. Tên kia, vội vội vàng vàng đuổi tới nơi này, rốt cuộc là vì cái gì? Trương Thanh Nguyên trong đầu dâng lên một cỗ hoài nghi. Tại hắn tầm mắt liếc nhìn phía dưới, đột nhiên, ánh mắt dừng lại tại đảo nhỏ chỗ sâu nhất. Chỗ nào? Hoảng hốt trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên nhìn thấy một vòng âm dương ngư trong hư thiên chậm rãi luân chuyển, giống như thế gian vạn vật, thiên địa vạn đạo tất cả đích, tất cả hữu hình lực lượng vô hình nguồn suối. Âm dương tiên đạo. Một cái mắt, Trương Thanh Nguyên vì đó run lên. Hắn hiểu rõ, hắn chỗ thứ cần thiết liền tại nơi đó. Âm dương tiên kinh, bù đắp tự thân hỗn độn đại đạo cuối cùng ghép hình, đang ở trước mắt. Trong chốc ngắn này, Trương Thanh Nguyên không có chút nào do dự, đem Lâm Hạo thu nhập trong gương trong thế giới, Huyền Thiên Kính lúc này đã là chữa trị hoàn chỉnh, chính là có thứ này mới khiến cho hắn có thể vượt ngang nguy hiểm nặng nề hư vô chi địa, dơ lên đi vào chỗ cốt lõi, bên trong bổ sung không gian thế giới thu nhiếp một người, đã không có bất kỳ cái gì vấn đề. Sau đó, một bước vượt qua mà ra, trực tiếp xâm nhập đảo nhỏ trong. Ầm ầm. Tại bước vào kia một mảnh đảo nhỏ một cái mắt, kinh khủng màu máu lực lượng chính là phấn toái chân không, đối diện cuốn theo tất cả, vỡ vụn tiên địa. Ừm. Trong chốc lát, Trương Thanh Nguyên cảm giác được cực kỳ nguy hiểm cảm thụ. Một cái này, có thể đem chính mình trọng thương. Ông. Dường như tại cùng thời khắc đó, sau lưng hư không, tấm gương hư ảnh chiếu hiện, đem thân ảnh của hắn hóa thành hư ảnh. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng quét ngang hư thiên, vỡ vụn vạn trượng tiên địa, dọa người lực lượng như là như đạn pháo hướng phía bốn phương tám hướng oanh kích quét sạch. Trương Thanh Nguyên chỗ kia một phiến khu vực, không gian lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Chẳng qua, đếm xong trượng bên ngoài, hư không một hồi mắt trần có thể thấy hiện di chuyển, như là thủy ba kính mặt nổi lên trận trận bận sóng. Trương Thanh Nguyên thân ảnh như là theo sóng nước trong đi ra, từ hư hóa thực, lại lần nữa ra hiện tại này giữa trời đất. Công kích giáng lâm trong nháy mắt đó, lại là sử dụng Huyền Thiên Kính chết đi công kích, đồng thời vì Huyền Thiên Kính lực lượng đem tự thân na di đến vạn trượng bên ngoài, làm cho một kích kia hoàn toàn rơi vào không trung. Nhưng mà, tránh thoát một kích kia, Trương Thanh Nguyên trên mặt không có chút nào mừng rỡ, ngược lại là lông mày cau lại, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Lần trước tại thần kinh giao thủ lúc, công kích của đối phương còn không có nguy hiểm như vậy. Nhưng lần này, thực lực của mình đã là tăng trưởng không ít, vì sao ngược lại cảm nhận được càng thêm đáng sợ nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn trời, đập vào mi mắt là một mảnh đỏ như máu, Trương Thanh Nguyên đột nhiên đã hiểu sắc mặt tại thời khắc này trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Chương 1411, lại lần nữa giao phong chương 1411, lại lần nữa giao phong tại đây một tòa thần bí đảo nổi, 5000 năm trước nghe đồn đã từng có thượng giới tiên thần ra tay, vượt giới mà đến phá diệt xung quanh trăm vạn giặm hạch tâm chi địa. Lúc này, tất cả đảo nổi cùng trời, một vòng đan hoàn như là màu máu thái dương, tỏa ra mênh mông màu máu thần uy. Nóng dục khí tức tràn ngập cửu thiên thập địa, làm cho tất cả còn sót lại đảo nhỏ thần dị đều là tại thời khắc này bị áp chế. Quả, đang nhìn đến đan hoàn lần đầu tiên, Trương Thanh Nguyên thì nhận ra kia một viên đan hoàn, rõ ràng là Tiêu Dao lão đạo nói với chính mình. Thần Hoàng Đại Chu tăng tâm bệnh cuồng hiến tế nửa cái Thanh Châu dân số tu sĩ ngưng tụ đến quả. Mà lúc này, Thần Hoàng Đại Chu thân ảnh chính lơ lửng tại đan hoàn phía dưới, tắm rửa nhìn kia mênh mông đáng sợ huyết khí. Tương đạo màu máu điện quang ở tại quanh thân rực rỡ, tỏa ra làm cho tất cả thiên địa đều là vì chi trong lòng run sợ khí tức. Quả nhiên, cho dù chuẩn bị vì thần khư cấm địa là che đậy thiên cơ nơi trốn, nhưng phản vệ cuối cùng sẽ tùy theo mà ngày nữa cơ vận mệnh, làm thực sự là để người cảm thấy e ngại a. Trên trời cao, Thần Hoàng Đại Chu thân ảnh vờn quanh tại một tầng tiếp lấy một tầng kia chớp màu đỏ ngòm bên trong. Sền sệt vết máu tại mặt ngoài thân thể trên ngưng trệ, bày ra một tầng thật dày màu máu bùn nhão vật chất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trương Thanh Nguyên, nhàn nhạt lên tiếng nói: "A, phải không?" Trương Thanh Nguyên ung dung đáp lại. Nhưng đúng lúc này, sau một khắc, ầm ầm. Trong tích tắc, trời cao trong đột nhiên bộc phát ra kinh khủng ánh sáng mạnh, không biết khi nào, Trương Thanh Nguyên trong nháy mắt ra tay, một quyền hướng thiên không ném ra, tựa như nhấc lên thái cổ tinh thần tỏa ra suốt đời ánh sáng cùng nhiệt, tại một khi triệt để thiêu đốt nở rộ. Mênh mông quang mang, hướng tới trước mặt trên trời thần hoàng đại chu đánh tới. Thần hoàng đại chu cảm thán, hắn nghe được rõ ràng, rốt cuộc hắn đã từng là khai sáng ra đoạt thiên nghịch mệnh thuật như vậy liên quan đến khí vận vận mệnh bí pháp, đối với thiên cơ vận mệnh, tự nhiên là có được trình độ nhất định hiểu rõ. Tại đối phương nhìn tới, Trương Thanh Nguyên đến, chính là đúng phương thành trên đường gặp được kiếp. Hơn nữa còn là hắn giết hơn phân nửa Thanh Châu sinh linh, dẫn tới thiên đạo phản vệ, cuối cùng chỉ dẫn đến sát kiếp. Đối với cái này, nếu như là thường ngày, Trương Thanh Nguyên thật là có tâm tư cùng đối phương thảo luận một chút. Nhưng hiện tại, ở chỗ nào một viên đan hoàn lực lượng kinh khủng tắm rửa phía dưới, thần hoàng đại chu lực lượng chính liên tục không ngừng địa nhanh chóng tăng lên. Trương Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không ngốc đến mức làm cho đối phương triệt để thôn vệ đan hoàn, thực lực tiến hóa đến chính mình không cách nào tưởng tượng, không cách nào chống cự trình độ lúc lo lắng nữa độc thủ. Do đó, tại né tránh một kích kia về sau, dường như tại điện trong chớp mắt, Trương Thanh Nguyên xuất thủ. Vừa ra tay chính là sát chiêu, Vũ Hành Tiên Đạo dung hội, hoặc làm thông thiên triệt địa lực lượng kinh khủng. Thư Thiên cũng tại rung động sợ hãi, vẫn diệt giống như sắp giáng lâm đến trong nhân thế. Một lời không hợp liền động thủ sao? Ngươi cũng đã biết, trong khoảng thời gian này đến nay, chấm trong lòng có đoán ngươi xem là chấm lưu đồ bên trong lớn nhất chướng ngại chỗ. Chỉ là không ngờ rằng, chấm vốn cho là đã đánh giá cao ngươi, kết quả không nghĩ tới đây là xa xa đánh giá thấp. Không chỉ đem chấm sát chiêu trừ khử, thực lực càng là hơn đột nhiên tăng mạnh, một thiên nhất cái dạng, cuối cùng thậm chí có thể cùng chấm cũng vị trí ngang nhau tình trạng. Thần Hoàng Đại Chu thần niệm thanh âm, tại hư thiên trong lúc đó chấn động, truyền vào Trương Thanh Nguyên trong tai. Nhìn như có vài câu lời nói, nhưng trên thực tế, vậy cơ hồ là trong cùng một lúc đến Trương Thanh Nguyên trong óc. Thần Hoàng Đại Chu không nhanh không chậm, quanh thân dâng lên kịch liệt khủng bố màu máu thần huy, đối phía trước phô thiên cái địa cuốn theo tất cả hào quang ánh, chậm rãi giơ tay lên, cách hư không sở. Trong chốc lát, phản phất có được một con che thiên cùng, che đậy tất cả chân trời màu máu cự thủ, vượt giới mà đến, cảnh thiên địa bản đạo, thế gian tất cả hữu hình vô hình pháp tắc đều là nắm giữ tại đây lòng bàn tay tấc vuông trong lúc đó. Nương tựa theo tán tu xuất thân tu thành thượng cổ thất truyền ngũ hành tiên đạo, làm được từ trước tới nay vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đều không thể làm được điểm, đồng thời dường như không cách nào đánh chết, thực lực ngược lại càng ngày càng cường đại, tăng lên tốc độ kinh người người tồn tại, thật sự là nhường chấm ăn ngủ không yên a. Chẳng qua cũng may, nay thiên nhất dừng đều muốn kết thúc. Tại thần hoàng đại chu ung dung thanh âm đàm thoại bên trong, kinh thiên động địa va chạm, ở bang một phát, tiên đạo pháp tác lực lượng sẽ lẫn, sản sinh khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả rực rỡ. Mọi thứ đều là lâm vào hủy diệt, ngay cả đại đạo đều là bị đánh xuyên. Thiên địa chấn sợ. Một kích này giao phong, tương xứng. Nhưng mà, thần hoàng đại chu không thèm để ý chút nào, cả người thân ảnh bay lên trời, chống lên màu máu đan hoàn, tỏa ra kinh thiên động địa khủng bố ánh sáng màu đỏ ngòm, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm xé rách trường không, dày đặc tất cả chân trời. Lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi, hơi thở của thần hoàng đại chu đang không ngừng lên cao. Hắn lúc này, đã là cách hắn mưu đồ mục tiêu cuối cùng nhất là đến gần thời khắc. Mượn nhờ thần khư cấm địa tính đặc thủ, triệt để đoạn tuyệt Thanh Châu thiên đạo cái nhiễu. Chỉ còn lại có Trương Thanh Nguyên, là hắn đang hướng vương tọa trước cuối cùng đối thủ. Chẳng qua, cái này cũng không trọng yếu. Mặc dù vẫn chưa đi đến kia một bước cuối cùng, này một viên hao phí chính mình 5000 năm lưu độ tinh thần và thể lực, vì nửa cái Thanh Châu dân số tu sĩ sức sống lực lượng dung hội mà đến đan hoàn, vẫn như cũng là có được vô cùng kinh khủng lực lượng. Hừ. Vậy liền để ngươi biến thành chấm đặt chân kia một bước cuối cùng bàn đạp đi. Kiếp số, tại có chút lúc cũng là cơ duyên. Thần Hoàng Đại Chu cảm thấy, Trương Thanh Nguyên chính là hắn lớn nhất kiếp số. Chỉ cần vượt qua trước mắt một kiếp này, từ đó liền có thể đi vào khác thuận theo thiên địa, đột chạm đến cấp bậc kia lực lượng. Khi ngươi nhường chấm trước một bước vào này thần khư cấm địa, thì mang ý nghĩa ngươi đã thất bại. Thần Hoàng Đại Chu lơ lửng tại chân trời, một chỉ điểm ra, đầy trời màu máu lôi đình, tại thời khắc này đều hội tụ tại kia một chỉ lên. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên màn sụp đổ, như là che thiên địa huyết hải giáng lâm, màu máu lôi đình hóa thành một chùm xuyên thủng tất cả huyền mang, hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng chớp mắt đã tới. Trong lòng run sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, tại trong hư không quanh quẩn. Trương Thanh Nguyên ánh mắt ngưng tụ, lượng biến sản sinh chất biến, loại trình độ này huyết sát lực lượng, thậm chí so với ngũ hành tiên đạo lực lượng còn muốn đáng sợ. Giờ khắc này, cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, Trương Thanh Nguyên tâm thần chấn động theo. Hắn cuối cùng chỉ là một cái vạn hóa chi cảnh tu sĩ, thể nội pháp lực cũng còn không có vì tấn thăng thiên nhân mà xảy ra thuế biến tăng lên. Liền xem như có được tầng thứ hư thiên lực lượng, cũng bèn bèn chỉ là có thể so với loại kia cấp độ lực lượng mà thôi. Bản chất vẫn như cũng là vạn hóa. Cái này khiến hắn ở đây đối mặt này vì lượng thủ thắng kia huyết nguyên lực lượng lúc, ngũ hành tiên đạo căn bản không thể vào tay bao nhiêu ưu thế. Lần này, ta nhất định phải đạt được âm dương tiên kinh, tấn thăng thiên nhân. Trương Thanh Nguyên nội tâm, tại thời khắc này dâng lên một cỗ trước nay chưa có mãnh liệt nhiệt độ. Bị cảnh giới áp chế, loại cảm giác này, trong khoảng thời gian này đến nay hắn quả thực là chịu đủ. Nếu là hắn giờ phút này là thiên nhân, sao lại cần như thế? Chương 1412, chỉ là một lát giao phong, liền để cho Trương Thanh Nguyên đối với thiên nhân có càng thêm sâu chấp niệm. Nhưng mà, muốn hoàn thành chính mình trong đầu tưởng tượng, đi dung hội âm dương ngũ hành sáng sinh ra hỗn độn đại đạo, đi ra con đường của mình, vì đối mặt tương lai cực lớn khiêu chiến lời nói, như vậy âm dương tiên kinh là nhất định phải cầm tới tay. Mà muốn thu hoạch âm dương tiên kinh, bên ấy trước hết sắp sửa trước mặt ngăn cản tại trước người thần hoàng đại chu đánh bại. Ầm ầm. Đối mặt thần hoàng đại chu, Trương Thanh Nguyên không có chút nào giữ lại, ngũ hành tiên đạo toàn lực bộc phát, nhấc lên ngập trời hãn hải cuồng lan, chấn động chân trời, hướng phía đối phương đánh tới. Chết. Ngũ hành tiên đạo luân chuyển, Trương Thanh Nguyên quanh thân quấn vòng quanh kinh khủng tiên vận, mỗi một tia mỗi một lọn đều là gồm có áp sập thương không khủng bố vĩ lực. Hưu. Đối mặt đến từ Trương Thanh Nguyên khủng bố công kích, thần hoàng đại chu một chỉ điểm ra, chống lên huyết sắt đan hoàn tại thời khắc này bạo phát ra hào quang sáng chói, hóa thành một đạo năng lượng trùng sáng, hướng phía Trương Thanh Nguyên oanh kích mà đến. Ầm ầm, kinh thiên động địa nổ lớn, hỗn độn vỡ nát, đại đạo ma diệt. Kinh khủng xung kích phảng phất muốn đem trọn tọa đảo nổi tự xé rách, phát tiết lực lượng quét ngang chân trời, làm cho tất cả hỗn độn cũng tại chấn động kịch liệt. Cương đại phản tác dụng lực phía dưới, hai thân ảnh lại đều là bị đánh bay, lùi ra ngoài. Nhưng nháy mắt sau đó, Trương Thanh Nguyên thân ảnh hóa thành một đạo địa quang, ngũ hành tiên đạo bao trùm chư thiên, phá vỡ hỗn độn, độ cô đọng lực lượng tại mênh mông huyết sắc quang mang bên trong vỡ ra một cái thông đạo không gian, lại lần nữa hướng phía Thần Hoàng Đại Chu quanh sát mà đi. Thần Hoàng Đại Chu quanh thân ngưng luyện ra một bộ huyết sắc chiến giáp, khí tức quanh người tăng vọt. Hư không rung động, vỡ vụn ra, phát ra sợ hãi tiếng rung. Đông. Thần Hoàng Đại Chu uy quyền, thần uy cái thế, vĩnh hằng vô địch, mênh mông vô biên màu máu lực lượng từ đan hoàn trong bị nghĩa rộng mà ra, hóa thành thao thiên khủng sợ huyết hải, hướng phía Trương Thanh Nguyên đánh tới. Lực lượng kinh khủng, phá diệt thiên địa. Ầm. Kinh khủng va chạm bộc phát, như là thôn phệ tất cả hào quang, chỉ còn lại có thuần túy nhất, thôn phệ vạn vật bóng tối bành trướng mà mở. Trương Thanh Nguyên thân ảnh bị đánh lui, Thần Hoàng Đại Chu thần khu đắm chìm trong đan hoàn màu máu thần uy phía dưới, vì đại dương mênh mông huyết hải làm hậu thuẫn, thân ảnh không nhúc nhích tí nào. Nhưng mà, nâng lên lúc trước anh ra tay, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây là bị thương. Hộ thể huyết giáp bị sinh sinh đánh xuyên, đáng sợ tiên vận lực lượng quanh quần không tiêu tan, vỡ ra một cái vết thương, máu tươi từ đầu ngón tay trở xuống. Cái này làm sao có khả năng? Các hạ ỷ vào, dường như cũng không quá đủ. Hư không trong lúc đó, truyền đến Trương Thanh Nguyên ung dung âm thanh. Chỉ là giao thủ một cái mắt, Trương Thanh Nguyên chính là bén nhạy tìm được rồi đối phương không đủ khuyết điểm chỗ, đồng thời tiến hành tận lực nhằm vào, trình độ lớn nhất hóa phát huy tự thân ưu thế. Quả thật, kia một viên huyết sắc đan hoàn hội tụ thế nhưng tất cả thành châu hơn phân nửa hàng tỷ chúng sinh lực lượng tụ hợp thể, có được khó mà tính toán lực lượng kinh khủng. Kia một viên đan hoàn trô gánh chịu lực lượng kinh khủng, đủ để đem Trương Thanh Nguyên hủy diệt cái hơn trăm lần. Nhưng, lượng là đủ rồi, chất lại còn thiếu rất nhiều. Lại thế nào khổng lồ huyết khí, cũng bất quá là thôn vệ một đám linh nguyên chân nguyên động chân cảnh giới tu sĩ, thậm chí phàm nhân mà đến thôi. Trong đó tạp chất nhiều không nói, cho dù trải qua tinh luyện, hắn bản chất cũng chính ở chỗ này. Mà Trương Thanh Nguyên bản mệnh ngũ hành đại đạo thân mình liền đã viên mãn, đồng thời đi tới từ tuyệt thiên địa thông sau đó không người có thể đạt tới cuối cùng. Đơn thuần một con đường đi đến viên mãn, liền để tu sĩ có được vì vạn hóa chi cảnh chống lại một ít nhỏ yếu hợp đạo thiên nhân sơ giai. Mà ngũ hành đại đạo tổng cộng 5 đầu đại đạo, lẫn nhau trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, qua lại liên hệ, 5 đầu lực lượng đại đạo cùng đi tới cuối chân trời sinh ra lực lượng, còn không phải thế sao chỉ là gấp 5 lần gấp 10 số lượng thăng hoa đủ khả năng miêu tả được. Ngũ hành đại đạo đều đi đến viên mãn, cũng đủ để cho hắn có được chống lại hợp đạo thiên nhân đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước đi vào tầng thứ hư thiên tồn tại. Mà hiện tại, Trương Thanh Nguyên đã là tại đây cơ sở phía trên càng tiến lên một bước, nắm giữ ngũ hành tiên kinh, hóa thành ngũ hành tiên đạo, có được áp đảo trên trời đất lực lượng kinh khủng. Trên thế giới này, thì lực lượng bản chất mà nói, Trương Thanh Nguyên tiên đạo lực lượng cao kia đan hoàn đầu chỉ vào lần. Tuy nói lượng biến sinh ra chất biến, nhưng vấn đề ở chỗ, ta chỉ có tiến công một chút, kia một điểm tốc vùng trong lúc đó, lại có thể ngưng tụ bao nhiêu lượng? Trương Thanh Nguyên ánh mắt yếu ớt, tập trung một chút, đang phong tạo cực. Nắm giữ ngũ hành tiên kinh, đem ngũ hành đại đạo đều tu hành viên mãn, này cho Trương Thanh Nguyên đối với ngũ hành tiên đạo khó có thể tin lực khống chế. Tất cả lực lượng tập trung một chút, lấy điểm phá diện. Mặc dù Trương Thanh Nguyên không hiểu đối phương là như thế nào làm được đem như thế rồi giàu huyết khí lực lượng phong ấn tại một cái lớn chừng quả đấm đan hoàn bên trong, nhưng khi Thần Hoàng Đại Chu sử dụng kia đan hoàn bên trong lực lượng lúc, bên trong bị nghĩa rộng ra đây, thì không còn có tại đan hoàn bên trong như vậy ngưng luyện. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, ngũ hành tiên đạo như lôi đình phun bắn, lại lần nữa xuất kích, ngũ hành đại đạo luân chuyển, tiên đạo pháp tắc hội tụ, hóa thành cứng không thể phá thần thương, tùy tiện sẽ toang bao phủ tại Thần Hoàng Đại Chu quanh thân huyết sắc quang mang, xuyên thủng vạn trượng hư không, như là một quả đại tinh hướng phía Thần Hoàng Đại Chu đánh xuống. Ầm ầm. Cô đọng nhanh chóng tiên đạo trường thương oanh kích trên người Thần Hoàng Đại Chu, đưa hắn trên người huyết sắc chiến giáp đánh tan. Thiên khung oanh tạc, hư thiên đẫm máu. Thần Hoàng Đại Chu bị thương. Thân thể bên trên xuất hiện một cái màu máu cửa hàng, đỏ thắm tươi đẹp, phòng tượng Phật là dung nham bình thường huyết dịch nhỏ xuống hư thiên, mỗi một giọt đều là gồm có áp sập thiên khung lực lượng kinh khủng. Tìm được rồi điểm đột phá sau đó, Trương Thanh Nguyên giơ lên kiếm công, lại lần nữa đả thương Thần Hoàng Đại Chu. Oanh! Một kích thành công, Trương Thanh Nguyên không có chút dừng lại, chân đạp huyền quang, khống chế ngũ hành tiên đạo, cả người hóa thành một đạo thông thiên triệt địa huyền quang, lại lần nữa tiến công. Tiên quang nở rộ, khủng bố thần uy quét sạch thiên cung. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng va chạm, đem thiên màn xé rách, nổ tung thần uy đem thiên khung đều là xé nát, vạn trượng hư thiên xé rách ra hỗn độn. Lần lượt công kích, Thần Hoàng Đại Chu liên tiếp bị thương. Cho dù hắn lại thế nào ngự sử đan hoàn lực lượng giúp cho phòng ngự, nhưng đều không có chút nào tác dụng. Cao Thiên trong lúc đó lôi đỉnh kia chớp và cướp, lần lượt va chạm, lần lượt xé rách, đầy trời đều là hủy thiên diệt địa thần lôi, đem vạn dặm thiên khung quậy đến một mảnh hỗn độn. Chết tiệt, tiểu quỷ này, làm sao lại như vậy trở nên mạnh như vậy? Giờ khắc này, đám chìm trong đan hoàn thần huy bên trong, miễn cưỡng trèo chống Thần Hoàng Đại Chu trên khuôn mặt, đã là không có mảy may lúc trước đã tính trước nắm chắc, thay vào đó, là một mảnh kinh hãi, mang theo sợ hãi. Giờ này khắc này, hắn đúng là tìm không thấy mảy may phản kích không gian. Cái này cùng ban đầu ở thần kinh đánh một trận, mới quá khứ thời gian bao nhiêu? Chỉ là 10 năm không đến, tại hắn quá khứ vạn năm thời gian trong, chẳng qua chỉ là khu khu một lần chớp mắt khoảng cách, nhưng lại chính là tại đây trong chớp mắt, đối diện tiểu quỷ này liền đã hoàn thành theo tại chính mình miễn cưỡng trèo chống, cho tới bây giờ đã để cho mình thúc thủ vô sách sửa đổi. Chương 1413, đột biến chương 1413, đột biến GS, chương trước thiếu 300 chữ đã bổ sung. Giờ khắc này, Thần Hoàng Đại Chu chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy nức. Đối với bọn hắn như vậy tồn tại mà nói, mỗi đi về phía trước một bước, cũng phải cần trăm năm ngàn năm khổ tu. Nhưng trước mặt tiểu quỷ này, theo mấy năm trước bị chính mình đè lên đánh, lại đến bây giờ để cho mình dường như không có sức phản kháng, vừa mới qua đi thời gian bao nhiêu? Vì sao? Vì sao tiểu quỷ này tiến bộ đáng sợ như vậy? Tâm thần kinh hãi thời khắc, ngang ngược kinh khủng tiên quang đánh tan hư không, quét ngang mà đến, oanh kích ở trên người hắn, huyết giáp mảnh vỡ bay tán loạn, lại lần nữa ở tại trên người lưu lại một đạo vết thương. Không thể còn như vậy tự đi xuống. Nương theo lấy thương thế trên người tăng nhiều, trong lúc nhất thời vết thương chồng chất, máu tươi chảy ròng, nhưng Thần Hoàng Đại Chu vẫn như cũ không thể tìm thấy phá cục phương pháp, một thẳng bị Trương Thanh Nguyên chô áp chế. Hắn hiểu rõ, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ tại hắn hấp thụ luyện hóa kia một viên quả trước đó, chỉ sợ cũng đã là bị kéo chết tại nơi này. Chết tiệt, chỉ có thể như thế. Thần Hoàng Đại Chu trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đã quyết định cái gì tàn nhẫn quyết tâm, nhìn về phía khống chế tiên quang, tại quanh mình chuyển Trương Thanh Nguyên, trong mắt tràn ngập này toán động. Dường như tại cùng thời khắc đó, hống. Trong chốc lát, thiên kinh địa động. Thần Hoàng Đại Chu gầm lên giận dữ, bắt đầu liều mạng, quanh thân tỏa ra kinh khủng màu máu thần quang, huyết khí tại thời khắc này bàng bạc che hỗn độn chân trời, che đậy nhật nguyệt. Trong chốc nhoáng này, Thần Hoàng Đại Chu đốt chính mình đã quả, thu hoạch bao trùm tại chư thiên chi thượng lực lượng kinh khủng. Trong chớp mắt ấy khủng bố thần uy, nhường tại quanh mình hư vô trong lúc đó trường, không ngừng tìm kiếm cơ hội tiến công Trương Thanh Nguyên, ngay lập tức cảm nhận được một loại tử vong sắp giáng lâm trong lòng run sợ cảm giác nguy hiểm bị. Cái gì? Trong khoảnh khắc, Trương Thanh Nguyên ngưng tiến công, thỏ nhanh chóng lui lại, thậm chí trực tiếp nhảy ra đảo nổi phạm vi, trốn đến ngoài trăm dặm. Trương Thanh Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm phương xa Thần Hoàng Đại Chu, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Thần Hoàng Đại Chu một bộ liều mạng thanh thế, quả nhiên là dọa đến Trương Thanh Nguyên. Một tôn có được lực lượng tầng thứ hư thiên tồn tại liều mạng, ai cũng không biết có thể bộc phát ra thế nào lực lượng kinh khủng. Chuyến này Trương Thanh Nguyên tới trước là vì âm dương tiên kinh, vì tiền đồ đại đạo, mà không phải là vì mất mạng. Mệnh ở đây, tương lai còn có vô hạn khả năng tính, nhưng nếu là mất mạng, vậy liền xong hết mọi chuyện. Tại Trương Thanh Nguyên ánh mắt cảnh giác trong, chỉ thấy Thần Hoàng Đại Chu kịch liệt bộc phát, lực lượng trong cơ thể trong thời gian ngắn tăng lên tới mấy chục hơn trăm lần. Đây là vạn năm tích lũy, trong nháy mắt nở rộ lúc tạo ra sáng chói ánh sáng hoa. Vâng, thân thể hắn tỏa ra màu máu thần quang, sáng chói chói mắt, trong tích tắc mà thôi, ngay tiếp theo bánh bao tóc đen đều là biến thành màu máu, khí tức tăng gọn, bao trùm tại chư thiên chí thượng. Sau đó, ở phương xa Trương Thanh Nguyên ánh mắt cảnh giác bên trong, đột nhiên kiên quyết ngoi lên lên trời, há to mồm, đúng là trực tiếp đem kia một viên dung hội hàng tỷ sinh linh huyết khí đan hoàn nuốt vào. Cái gì? Đây là muốn làm gì? Trương Thanh Nguyên ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn làm gì? Kia một viên đan hoàn trong ẩn chứa huyết khí lực lượng bản chất mặc dù không cao, nhưng mà nương tựa theo số lượng chủng chất, năng lượng kinh khủng thậm chí đủ để đưa hắn hủy diệt hàng trăm hàng ngàn lần. Ẩn chứa đáng sợ như thế lực lượng đan hoàn, Thần Hoàng Đại Chu lại một ngụm đem nó nuốt. Đây là không muốn sống nữa sao? Trương Thanh Nguyên một trái tim đang nhảy lên kịch liệt, nguy cơ trước đó chưa từng có giáng lâm, trong lòng đã làm xong rút lui chuẩn bị. Đúng lúc này, một cái yêu mị tràn đầy hấp dẫn âm thanh đột nhiên ở bên tai truyền đến. Tam tương bí thuật bên trong quá khứ cùng tương lai đã chết, hắn bây giờ là duy nhất, đồng thời thu được quá khứ cùng tương lai phân thân đạo quả, bây giờ hắn đây là vọng tưởng vì tam tương bí thuật bên trong ba pha hợp nhất đạt được lực lượng, hy vọng có thể cưỡng ép đem quả thôn phệ luyện hóa. Chỉ tiếc, này nhất định là muốn thất bại. Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy dùng mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong hư không, một hắc sắc váy dài thanh lệ thiếu nữ theo trong hư vô đi ra, thiếu nữ kia nhìn qua 17-18 tuổi, mái tóc như mây, da thịt óng ánh như tuyết, một đôi đen nhánh như điểm sơn, đôi mắt càng giống là ẩn chứa vô hạn mỹ lệ cùng thần bí, đủ để câu lên bất luận kẻ nào xinh đẹp nhất, hoang tưởng. Thiếu nữ từ trong hư vô đi ra, cười mỉm nhìn về phía Trương Thanh Nguyên, sóng mắt hàm xuân, như là thẹn thùng thiếu nữ, nhìn thấy ý trung nhân thời thẹn thùng bộ dáng, mặt lộ đỏ tươi, nũng nịu nói: "Tiêu Kỳ Thiên Đạo cũng coi là một vị nhân kiệt, không ngờ rằng tại Trương gia ca ca trước mặt, lại bị bức đến rơi xuống dạng này hoàn cảnh, nếu là luận tiên tư, Trương gia ca ca sợ không phải tất cả thương lam giới thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất, không biết tiểu nữ tử ngày sau nhưng có cơ hội làm bạn tại ca ca bên cạnh." Chỉ một thoáng, trang điểm lộng lẫy, xuân sắc chợt tròn, tất cả bóng tối hư vô thế giới giống như cũng tại thời khắc này phát sáng lên. Nhưng mà, thiếu nữ làm tất cả cũng chỉ là uổng công. Trương Thanh Nguyên thật sâu nhìn đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, thân hình cảnh giới, trong ánh mắt chỉ có cảnh giác, không có chút nào bị đối phương mỹ mạo hấp dẫn. Ai nha, Trương gia ca ca quả nhiên là quá cứng một trái tim, mảy may không hiểu phong tình đâu. Đáng tiếc, thiếu nữ ưu hoán cũng bức cho mù loà nhìn xem. Vì sao nói kia Thần Hoàng Đại Chu nhất định sẽ thất bại? Trương Thanh Nguyên sắc mặt bình thản, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ dấu vết hoạt động bị dị, thủ đoạn cũng cực kỳ lợi hại, lại có thể tại chính mình không có bao nhiêu cảm giác tình huống dưới tới gần bên cạnh. Nhưng Trương Thanh Nguyên không có từ trên người đối phương phát giác được cái gì sắc ý, có lẽ là chút hiểu biết tình báo đường tắt. Thiếu nữ chợt nhìn Trương Thanh Nguyên một chút, dường như vì hắn không có đúng chính mình cái này nũng nịu mỹ nhân cảm thấy hứng thú, ngược lại đem chú ý điểm đặt ở tên xấu xí kia trên người có chút ít u hoán, thế là liền sâu kín lên tiếng nói: 5000 năm trước, Kỳ Thiên Đạo chính là bắt đầu huyết tế Thanh Châu nưu đồ, hiện nay vẫn đúng là nhường thành công công một nửa. Nhưng tất cả đất Thanh Châu chi đại, dân số đâu chỉ ước và tính, kia một viên quả bên trong ẩn chứa lực lượng nếu là toàn bộ bộc phát, cho dù là trong truyền thuyết đại năng đột nhất cũng chưa chắc có thể sống được tiếp theo. Hắn từ đâu tới thủ đoạn cùng thực lực đem lực lượng kinh khủng như vậy trói buộc tại một cái lớn chừng quả đấm đan hoàn bên trong? Loại thủ đoạn này, cũng không phải hiện tại Thương Lam giới người đủ khả năng làm được. Vận mệnh tất cả quà tặng, sớm đã là ghi rõ giá cả, ngươi nếu là cảm thấy không có đại giới, đây chẳng qua là trả ra đại giới ngươi cũng không biết mà thôi. Dường như cảm giác được Trương Thanh Nguyên không thú vị, thiếu nữ không tại đem tầm mắt đặt ở trên người hắn, mà là nhìn thẳng phía trước hư thiên, nhìn về phía kia dung hợp ba pha lực lượng phân thân, giơ lên đem chống lên nếu như mặt trời đan hoàn thôn phệ thần hoàng đại chu trên người, ánh mắt yếu ớt. Nhìn đi, vị kia tồn tại, muốn hiện thân. Chương 1414, Huyết Nguyên giới chương 1414, Huyết Nguyên giới ách, Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia một ngụm đem kia một vòng nếu như mặt trời tỏa ra khủng bố màu máu thần huy đan hoàn thần hoàng đại chu, lúc này hình như bị một cái bàn tay vô hình bóp lấy cổ, hai mắt bạo lồi, gian nan không thở nổi. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Thanh Nguyên ngưng mắt nhìn lại, cũng tại thời khắc này, thần hoàng đại chu quanh thân, giống như chảy ra nào đó vô cùng ma quái lực lượng, màu máu quang mang bên trong, hàng luồng màu đen không rõ khí tức từ trong đến ngoài, bắt đầu lan tràn ra. Đúng lúc này, lộc cộc lộc cộc. Tại thần hoàng đại chu kia trắng bệnh ánh mắt hoảng sợ bên trong, thân thể hắn như là biến thành sền sệt huyết dịch tạo thành bình thường, từng cái bọt khí theo nội bộ dâng lên, liên tiếp quanh tạc. Thân thể như là đang hòa tan. Hòa tan biến thành một đoàn chất lỏng sền sệt. Thậm chí ngay cả tiêu thảm đều không thể làm được, khuôn mặt, trang phục, hết thảy tất cả tại lúc này đều giống như hòa tan mòn đến, cả người tại lực lượng ma quái kia ăn mòn phía dưới, hòa tan biến thành dịch nhờn tại hư không trong lúc đó chảy xuôi, rào rào. Chỉ là hô hấp trong lúc đó, chính là đã tuôn ra hàng loạt màu đỏ sẫm màu máu dịch nhờn, thần hoàng đại chu giờ phút này như là hóa thành một cái huyết truyền con suối, liên tục không ngừng mà tuôn ra sền sệt huyết dịch, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, phản phất muốn đem mọi thứ đều bao phủ. Mà ở kia huyết hải trong con suối, lúc này thần hoàng đại chu chỉ còn lại có một cái đầu cơ thể đều đã biến mất hòa tan, biến thành sền sệt trong biển máu một phần tử, kia còn sót lại trên khuôn mặt, đau khổ, vặn mèo, giữ tợn gắn đầy, mang theo cực độ không cam lòng, nhưng liên tục không ngừng huyết dịch theo hắn miệng mũi bên trong tuôn ra, tạo thành một loại vặn mèo, để người buồn nôn khủng bố hình tượng. Này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Đem một màn này đều là nhìn ở trong mắt Trương Thanh Nguyên, nương theo lấy kia thần hoàng đại chu hòa tan giờ khắc này trong thần hồn dường như cũng bị ảnh hưởng tới. Thần hồn bên trong, bản năng sinh ra một loại buồn nôn, nôn mửa cảm thụ, như là bị lây nhiễm. Thể nội huyết dịch, tại thời khắc này giống như sản sinh của mình, sôi trào lên, dường như muốn bị kia một màn ma quái đồng hóa, biến thành một thành viên trong đó. Trên khuôn mặt, trong thân thể, dường như cũng cùng sản sinh hòa tan dị tượng. Chết tiệt, không tốt. Trương Thanh Nguyên trong lòng kinh hãi, quanh thân ngũ hành tiên quang rung động, ngũ hành tiên đạo hóa thành mầm tròn, đưa hắn quanh thân nặng nề bao phủ, đem đây chẳng qua là nhìn lên một cái liền giống như bị cách không lây nhiễm quỷ dị lực lượng ngăn cách. Đồng thời Thái Ức Tiên Kinh cấp tốc vận chuyển, thanh linh tiên khí vẩn quanh chu thiên, bản chính Thanh Nguyên, đem thần thức niệm đầu bên trong cùng cái kia ma quái chẳng lành sinh ra cộng minh vặn vẹo dọn dẹp sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, nào đó buồn nôn đồng hóa cảm thụ biến mất, lại lần nữa nhìn về phía thần hoàng đại chu ánh mắt, đã là trở nên trước nay chưa có cảnh giác. Trương gia ca ca thủ đoạn quả thật là lợi hại đâu, lại như vậy tùy tiện thì ngăn cản lây nhiễm liền biết vật kia không có đơn giản như vậy, quả là thế. Bên cạnh, truyền đến thiếu nữ thanh âm sâu kín. Trương Thanh Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ quanh thân bao phủ một tầng thần bí năng sớm, quang mang vỡ vụn hư vô, đem mọi thứ đều là đoạn tuyệt bên ngoài. Nhưng mà mặc dù là như thế, thiếu nữ khuôn mặt cũng cùng có chút bặm mẻo, tựa hồ tại nhận thụ lấy đối phương nói tới lây nhiễm biến hóa. Đó là đã xảy ra chuyện gì? Ca ca có thể đi đến một bước này, vậy cũng hẳn phải biết, tại giới này bên ngoài, có đếm không hết chư thiên vạn giới đồng thời tồn tại ở hỗn độn ngoài trời hư vô bên trong đi. Thiếu nữ nhận thụ lấy kia trong biển máu lộ ra lây nhiễm biến dị, trong đôi mắt sáng lên quả mang, như là nhìn thấy tương lai. Thứ này, đến từ giới ngoại, theo thượng cổ tiên tịch ghi chép, chính là nguồn gốc từ tại một cái tên là Huyết Nguyên giới sinh linh, có được đem thế gian toàn bộ sinh linh đều là lây nhiễm, hóa thành huyết hải, biến thành tự thân một bộ phận năng lực. Căn cứ trên cổ tiên nhân nhóm suy đoán, đã có mấy cái thế giới bị chúng nó thôn phệ, toàn bộ thế giới nên đón kết thúc, hóa thành một mảnh tử vong huyết hải. Thánh giáo bên trong đại nhân vật suy đoán, môn điều bí thuật thủ đoạn có thể là những tồn tại kia thâm nhập vào giới này thủ đoạn, thế là đem nó giao cho Kỳ Thiên Đạo, nhường hắn đi nếm thử thí nghiệm một chút, không ngờ rằng quả thật là như thế. Cũng đúng đáng tiếc, chẳng qua nương tựa theo nắm giữ thông tin tình báo, những lao gia hỏa kia có lẽ có thể đối nó tiến hành cải tiến, hóa thành đồ vật của mình đi. Thiếu nữ mắt nhìn phía trước, âm thanh yếu ớt, nhưng lại trong Trương Thanh Nguyên trong nội tâm dâng lên sóng to gió lớn. Đến từ giới ngoại, là giới ngoại sinh linh thâm nhập vào này phương thế giới thủ đoạn. Nếu là tăng thêm Ngọc Châu dị ma lời nói, đây đã là loại thứ hai giới ngoại sinh linh. Chẳng lẽ lại Thương Lam giới xuất hiện vấn đề gì? Bằng không mà nói, mỗi cái thế giới cũng có tự thân thiên đạo phòng hộ hệ thống, không thể nào liên tiếp nhường thế giới khác sinh linh xâm lấn thành công. Mà này đồng thời, đối với thiếu nữ, cùng với thiếu nữ sau lưng giáo phái, Trương Thanh Nguyên nội tâm bên trong cũng là dâng lên thật sâu kiêng kỵ, cùng với phẫn nộ. Vì Thanh Châu hàng tỷ chúng sinh là thí nghiệm, có thể nói, đứng ở phía sau những cái được gọi là đại nhân vật, mới là lần này Thanh Châu đại kiếp bên trong phía sau màn hắc thủ. Lần này Thanh Châu đại kiếp, người đã chết đầu chỉ hàng tỷ. Trương Thanh Nguyên không phải chính nghĩa sứ giả, lại cũng không trở thành coi thường sinh linh đến tình trạng như vậy. Đại La tôn giáo. Trước tiên, Trương Thanh Nguyên đã là đoán được thiếu nữ cùng với thiếu nữ sau lưng thánh giáo thân phận. Chẳng qua, hiện tại cũng không phải xung đột lúc, Trương Thanh Nguyên đem tất cả suy nghĩ đều là dằn xuống đáy lòng, chẳng qua nhãn thần tại thời khắc này lại là trở nên lạnh băng vô tình rất nhiều. Ai nha, xem ra ca ca không thích thánh giáo làm việc đâu, kỳ thực người ta cũng không thích những kia lao đầu tử không chút kiêng kỵ làm việc, nhưng mà có biện pháp gì đâu. Người ta chỉ là một cái nho nhỏ hầu bối, chỉ có thể tới xem một chút, làm hết sức cho những kia trong giáo lao ra hỏa thu thập một chút cục diện rồi rắm. "Ca ca, người ta gọi Ngọc Tiểu Cầm, về sau đi đến Trung Châu lời nói, nhất định phải đi tìm người ta chơi a." Ngọc Tiểu Cầm mặt giãn ra nở nụ cười, chỉ một thoáng cả phòng sinh xuân. Lập tức cũng không đợi Trương Thanh Nguyên phản ứng, cả người như là bốc cháy lên, hóa thành một đạo lưu quang, như là sao băng, hướng thẳng đến đảo nội chỗ sâu, cũng là Trương Thanh Nguyên sở cảm ứng đến kia hơi thở của Âm Dương Tiên Đạo phương hướng đột tới. Ầm ầm. Hàng trăm hàng ngàn bên trong khoảng cách, chẳng qua là trong chớp mắt. Trong chốc lát, kinh thiên động địa tiếng vang quanh tạc, tất cả thiên địa đều là đang chấn động. Cùng lúc đó, một vòng âm dương ngư chậm rãi dâng lên, hơi thở của Âm Dương Tiên Đạo giáng lâm đến trong nhân thế, một cái nào đó kinh khủng tồn tại, dường như theo động tĩnh khổng lồ bên trong, bị đánh thức. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này giống như đều là an tĩnh xuống. Người nào quấy rầy bản tiên tôn ngủ say ừm, dị vực huyết ma. Thật lớn khí tức, quán triệt thiên địa. Cho dù là tại trăm dặm có hơn, Trương Thanh Nguyên vẫn như cũng là bị vô cùng kinh khủng xung kích, cả người cơ hồ bị vén bay ra ngoài. Chương 1415, lưỡng bại câu thương chương 1415, lưỡng bại câu thương DS, chương trước viết xong có thể bởi vì bị phong ấn qua duyên cớ, cần đang nhìn lục trưởng theo lại lần nữa đao loạn một lần. Vừa mới cái đó, là phân thân. Trương Thanh Nguyên tâm thần rung động. Nếu như không có cảm ứng sai, cái đó gọi là Ngọc Tiểu Cầm đại la tôn giáo nữ tử, nên chỉ là một bộ phân thân. Nhưng mà, nàng tại sao muốn bộ dạng này làm? Nàng dẫn dắt ra đạo kia khủng bố âm dương tiên đạo khí tức chủ nhân, là ai? Nàng lại là làm thế nào biết, tại đây thần khư cấm địa, đang ngủ say khủng bố như vậy một vị tồn tại. Vô số hoài nghi phun lên Trương Thanh Nguyên trong lòng. Chẳng qua hiện tại, hắn cũng đã không có bao nhiêu thời gian đi suy tư. Các ngươi, quá giới hạn. Nhưng vào lúc này, thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng đất trời, như là xé rách hỗn độn khủng bố thần lôi vang tạc, tại hư thiên hỗn độn chi ở giữa phát ra thiên kinh địa động vang minh. Tiếng vang ầm ầm, nhường Trương Thanh Nguyên đều là cảm nhận được một loại đầu vang minh cảm thụ. Trương Thanh Nguyên thân ảnh, không thể không lại lần nữa nhanh lùi lại, cấp tốc rời xa, lại lần nữa lui về sau 200 dặm. Lúc này, ở chỗ nào đảo nội chỗ sâu, che ngập bầu trời tiên quang dâng lên, chiếu sáng đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối hư không, một đạo khủng bố, giống như chân đạp tất cả thiên địa, bao trùm trên thế gian vạn đạo phía trên thân ảnh, chậm rãi từ đường chân trời bên trong dâng lên. Cho dù là cách khoảng cách 300 dặm, nhìn thấy kia một cái bóng mờ một cái mắt, Trương Thanh Nguyên đúng là sản sinh một loại con mắt tầm mắt giống như bị đốt bị thương cảm thụ. Kinh khủng tiên đạo đạo ẩn tỏa ra, như là đại nhật quang huy, toàn bộ thân hình phóng tượng Phật là từ vạn cổ kỳ tích trong giáng lâm tiên thần. Dị vực tặc tử, nhận lấy cái chết. Gầm lên giận dữ, âm thanh khủng bố làm cho thiên địa cũng đang kinh hãi. Cái bóng mờ kia giơ bàn tay lên, hướng phía thần hoàng đại chu lúc trước vị trí, cũng là kia huyết hải nguồn suối chỗ, vô ra một trường. Ngang ngược vô song, áp sập thiên đạo tràn trề tiên đạo khí vận cũng không thể ngăn cản bàng bạc ý chí quét ngang chư thiên. Chỉ thấy một phương âm dương viên luân giao hội, sản sinh chí cao vô thượng vĩ đại lực lượng, đem toàn bộ thiên địa đều là chấn áp vỡ nát, ven đường những nơi đi qua, hỗn độn đều là bị xuyên thủng. Trương Thanh Nguyên mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ là nhìn lên một cái, loại đó chí cao âm dương tiên đạo, giao hội thành bao trùm tại chư thiên vạn đạo phía trên quy tắc, liền để Trương Thanh Nguyên sản sinh một loại ngay cả thần hồn cũng bị ma diệt cảm thụ. Đó là một tổ tiên. Trương Thanh Nguyên nhắm hai mắt lại, khóe mắt có huyết lệ rơi xuống, trong nháy mắt đó quằn mang, đốt bị thương ánh mắt của hắn, tại hắn thần hồn trên lưu lại âm dương dung hội, khó mà ma diệt khủng bố ấn tượng. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không, đây chẳng qua là một tổ tiên một sợi tàn hồn. Ầm ầm. Dường như tại cùng thời khắc đó, kinh khủng va chạm bạo phát. Hai mắt nhắm lại Trương Thanh Nguyên, không cách nào nhìn thấy kia rực rỡ vô biên một màn. Không thể nào hiểu được lực lượng giao phong, qua lại chôn bụi, sản sinh hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, như là một vành mặt trời trên đảo nổi bộc phát. Kia đủ để đốt diệt đại tinh, cắt đứt tinh hà khủng bố cơn bão năng lượng, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang. Hết thảy tất cả đều bị sụp đổ vẫn diệt. Tại hai mắt nhắm lại một cái mắt, Trương Thanh Nguyên đã là dẫn động thể nội huyền thiên kính, thân ảnh ẩn thân trong kính, đem chân thực cùng cái bóng qua lại chuyển đổi. Đây là hắn từ Tiêu Dao lão đạo trong miệng biết được, đồng thời dùng cái này trực tiếp đi ngang qua thần khư cấm địa ỷ bảo. Phải biết, cho dù là thực lực có thể so với hư thiên thần hoàng đại chu, cũng đều đắc lợi dùng Lâm Hạo và Thành Châu một đời mới nhân vật chính thiên kiêu là đá dò đường, mới dám đặt chân này thần khư cấm địa hư vô bên ngoài không gian. Nhưng mà, tức mà có thể vượt qua tất cả ngay cả tầng thứ hư thiên thực lực đại năng đều không thể tùy tiện không đếm xỉa hư vô chi địa, tại thời khắc này, cũng đều là trực tiếp bị cuốn vào đến mênh mông năng lượng kinh khủng phong bạo bên trong. Bị quét sạch xung kích, biến mất không thấy gì nữa. Kinh khủng giao phong, lực lượng thậm chí là truyền đến tiên địa bên ngoài. Giờ khắc này, tất cả đất Thanh Châu đều là cảm nhận được rõ ràng chấn động, Thanh Châu trong phạm vi tu sĩ, càng là hơn xuất phát từ nội tâm địa cảm nhận được một cô hết cách tới sợ hãi, phản phất có được chuyện kinh khủng, tại bọn hắn chỗ không biết địa giới xảy ra. Một mảnh rối rối, nhưng chân tướng sự tình bọn hắn là không có tư cách hiểu rõ, cũng không biết trải qua bao lâu, càng không biết kia hai phe kinh thiên động địa tồn tại giao thủ mấy chiêu, trốn ở huyền thiên kính bên trong, bấp bên Trương Thanh Nguyên, cuối cùng cảm giác được ngoại giới dường như dần dần bình tĩnh trở lại. Răng rắc không gian như là thủy tinh vỡ vụn mà ra, Trương Thanh Nguyên theo vỡ vụn không gian bên trong đi ra. Mặt kính như sóng nước hiện di chuyển, cọ rửa hóa thành một vòng gương bạch ngọc, về đến Trương Thanh Nguyên trong tay. Lại phá. Mắt nhìn mặt ngoài tràn đầy vết rách huyền thiên kính, Trương Thanh Nguyên nội tâm không khỏi một hồi phức tạp. Chẳng qua bây giờ không phải là chú ý những thứ này lúc. Ánh mắt của hắn đảo mắt quanh mình hư không, giao phong đúng là dừng lại, với lại, kia kinh khủng xung kích, đêm này thần khư cấm địa quanh mình hỗn độn hư vô bên trong lúc gần lúc hiện không rõ chớ chú, cũng đều là quét sạch không còn. Nghe đồn, những kia chẳng lành chớ chú, chính là 5000 năm trước thượng giới tuyệt thế đại năng đánh tan thần khư cấm địa xung quanh trăm vạn dặm sau đó, còn sót lại xuống lực lượng. Chẳng qua tại đây một lần giao phong bên trong, còn sót lại những lực lượng này đã bị triệt để quét ngang biến mất. Thiên Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu díu, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Nghĩ 5000 năm trước kia một đòn kinh thiên động địa, nhìn lại bây giờ, đây chẳng qua là một sợi tàn hồn, chính là bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng kia một cái bóng mờ. Tiên đáng sợ, thậm chí ở xa hắn nhận biết lên. Nhất định phải tại tấn thăng thiên nhân trước đó, làm hết sức đánh xuống càng cường đại hơn căn cơ, trước giờ quyết định rộng lớn hơn tương lai cơ sở. Bằng không mà nói, nếu là thành tiên thời điểm đối đầu màn này sau thiên thượng nhân, cũng không đủ thực lực cường đại, sẽ chỉ biến thành đối phương tiện tay bóp chết dám can đảm khiêu chiến tiên không sâu kiến thôi. Tận mắt chứng kiến kia trong truyền thuyết tiên tôn tảng băng chìm lực lượng, Trương Thanh Nguyên không chỉ không có bất kỳ cái gì nản chí, nội tâm ngược lại là càng biến đổi thêm kiên định. Âm Dương Tiên Kinh, vì hỗn độn thành đạo, cho dù là khó, cũng muốn đi thông này một con đường. Trương Thanh Nguyên nhìn về phía trước một mảnh hư vô hỗn độn, trong mắt tràn đầy kiên nghị. Cũng không biết cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng như thế nào, mắt thấy chiến đấu phía trước ba động biến mất, không có do dự bao lâu, Trương Thanh Nguyên vừa xài bước ra, hướng phía lúc trước đảo nổi tự phương hướng nhẹ nhàng bay lượn mà đi. Tất cả đều biến mất, hóa thành hư vô, kinh khủng yên diệt phong bạo xung kích, quét sạch hỗn độn. Thiên địa tại vùng này đều là bị xóa đi. Nhưng mà kia một tòa đảo nổi, trên đảo mặt đất thổ nhượng vỡ ra, núi đá băng liệt, nhưng nhường Trương Thanh Nguyên cảm thấy kinh dị là, tại đáng sợ như vậy giao phong phía dưới, lại cũng không có phá diệt, thật là để người cảm giác được kinh dị. Cũng không biết này đảo nổi lai lịch là cái gì, đúng là như thế kiên cố. Chẳng trách 5000 năm trước một kích kia phía dưới, lại còn tồn tại ở hải tâm. Trương Thanh Nguyên cẩn thận tới gần, ánh mắt liếc nhìn hư không, thình lình trông thấy, giao phong hai phe đã là lưỡng bại câu thương. Chương 1416, Hoàng Tước tại hậu chương 1416, Hoàng Tước tại hậu. Trương Thanh Nguyên cẩn thận lơ lửng trên bầu trời đảo nổi, nhìn qua phía dưới cảnh tượng, ánh mắt cảnh giác. Lúc này, hai phe đều là lâm vào sắp chết lưỡng bại câu thương hoàn cảnh. Nguyên bản thông qua thần hoàng đại chu vượt giới mà đến sinh linh dị vực huyết nguyên giới, lúc trước giống như nuốt vệ thiên địa khủng bố huyết hải đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một toa ao nước kích cỡ tương đương. Phun trào sền sệt huyết dịch, đã nhìn xem không ra bất kỳ hình thái, tê liệt trên mặt đất, khí tức suy vi, hiển nhiên là bị trọng thương. Bên kia một cái bóng mờ bất lực ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người hư ảnh trở nên cực kỳ ảm đạm, giống như bấp bênh bên trong một vòng cô đăng, lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Bất kể là phương nào, đều là không có lúc trước như vậy kinh khủng thanh thế, chỉ còn lại có đèn đuốc liên tàn. Sắp dập tắt. Đây là muốn đồng quy vu tận sao? Trên không trung, cảm nhận được phía dưới khí tức gần như dập tắt, Trương Thanh Nguyên trong óc hiện lên như thế một cái ý nghĩ, trong mắt quang mang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Phía ngoài tiểu quỷ, xuống đây đi. Ngồi xếp bằng trên mặt đất một vị nào đó vô danh tiên tôn tàn hồn hư ảnh, đột nhiên lên tiếng mà nói, âm thanh trực tiếp tại Trương Thanh Nguyên bên tai truyền ra. Trên bầu trời Trương Thanh Nguyên vì thế mà kinh ngạc, ánh mắt chớp động, suy tư một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi giảm xuống thân hình. Chẳng qua không hề từ bỏ cảnh giác. Tiền bối. Trương Thanh Nguyên chắp tay, cung kính hành lễ. Người trẻ tuổi, dị vực sinh linh, vốn là này phương thế giới chi đại địch, nhất là huyết nguyên giới chi huyết ma, một sáng bị nó xâm lấn thành công, tất cả thương lam giới đều sẽ hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch huyết hải. Đi, đem vật kia triệt để chôn bụi, bằng không sẽ sinh ra đại vấn đề. Hư ảnh nhìn cũng không nhìn, nhẹ nhàng địa phất phất tay, suy yếu lên tiếng, giống như một hai cái động tác đều bị hắn cực kỳ bệnh nhọc buồn. Trương Thanh Nguyên rõ ràng cảm giác được, đối phương đã là đèn cạn dầu, tiên khí đã là sắp triệt để tiêu tán. Tiền bối, này chỉ sợ ta bất lực. Nghe vậy, Trương Thanh Nguyên chau mày. Phía trước, kia một đoàn tê liệt trên mặt đất sền sệt như cùng sống vật nhúc nhích huyết chỉ, mặc dù hội tụ hàng tỷ chúng sinh huyết khí đã là vì tiếp dẫn dị vực sinh linh ý chí cùng với tại cùng trước mặt tiền bối này giao phong bên trong vẫn diệt hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũng là có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Linh giác bên trong vẫn như cũng là tồn tại nguy hiểm cực lớn. Đây là cấp bậc tiên tồn tại, cho dù chịu trọng thương, cũng không phải hiện nay chỉ là vạn hóa chi cảnh chính mình có thể đối phó được. Huyền Thiên kính trên tay ngươi, như vậy kia một vật cũng rơi vào trong tay của ngươi, đem kia một cây gậy cầm lên, đập xuống là được. Cái gì? Trương Thanh Nguyên đầu tiên là có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó, trải qua đối phương nhắc nhở, hắn nhớ lại, Huyền Thiên kính bên trong lại là cất đặt trấn áp một vật, một kiện kinh khủng hung khí. Đó là một cái bị đại trận trấn áp khủng bố cây gậy, dính đầy huyết, rất nhiều thiên nhân huyết, trong đó thậm chí còn có tiên huyết dịch, sát khí ngất trời tràn ngập. Làm sơ chỉ là nhìn qua lần đầu tiên công phu, Trương Thanh Nguyên thì cảm giác được vật kia khủng bố, là vì chưa bao giờ động đậy. Nhanh, tên kia sắp khôi phục, nhanh tiêu diệt đi. Ngay tại Trương Thanh Nguyên chần chờ suy tư thời khắc, hư ảnh lại lần nữa lên tiếng, trong thanh âm càng là hơn mang theo vội vàng. Chỉ thấy cách đó không xa, kia một đao sền sệt huyết dịch phun trào, hướng lên vươn ra, chậm rãi đứng lên, đồng thời có ánh máu dâng lên, khí tức cũng tại dần dần mạnh lên. Có cái gì lực lượng từ không biết nhiều xa xôi dị vực nơi vượt giới mà đến? Thiên địa chấn động, phát ra phẫn nộ hống. Giờ khắc này, kia một đao huyết chỉ đã trở thành nào đó kinh khủng tồn tại vượt giới mà đến đạo tiêu. Lực lượng kinh khủng khí thế tại giáng lâm, giữa trời đất phong vân biến sắc, đã không có bao nhiêu tự hỏi đường sống. Trương Thanh Nguyên khẽ cắn môi, bàn tay thăm dò vào tàn phá huyền thiên kính không gian thế giới trong, đưa tay bắt lại kia bị nặng nề trận pháp phù văn trói buộc cây gậy dính máu. Trong chốc lát, một cỗ tịch diệt sức sống, lạnh băng thấu xương sát khí, đột nhiên từ cái này một thanh hung khí truyền đến. An mòn nhân thể, Trương Thanh Nguyên cảm giác được, kia tiếp xúc bàn tay đang nhanh chóng khô cạn. Kia chém giết không biết mấy ngàn mấy vạn đại năng, thậm chí ngay cả tiên đô đấm máu khủng bố hung khí bị thêm vào ngập trời sát khí, tại thời khắc này giống như nhìn thấy chỗ tháo nước, hướng phía Trương Thanh Nguyên ầm vang cuốn theo tất cả. Tay chân lạnh buốt, lạnh băng thấu xương. Trương Thanh Nguyên sắc mặt ngạc nhiên, cũng không dám dừng lại thêm nữa. Ầm ầm, nương theo lấy kia một cái hung thần cây gậy theo huyền thiên kính bên trong lấy ra, toàn bộ thế giới cũng trong nháy mắt này kịch liệt lắc lư, kia theo cây gậy bên trong tỏa ra ra tới ngập trời khí thế, rung động tất cả thương thiên, làm cho thiên kinh địa động. Trương Thanh Nguyên cắn chặt răng, cầm trong tay hung côn, thân ảnh nhất nhảy ra, vào đầu chính là hướng phía kia huyết chỉ đập xuống. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, trong tay hung côn càng là hơn nặng như núi lớn, lạnh băng thấu xương, căn bản là không có cách thi triển bất kỳ côn pháp thủ đoạn, chỉ là bình thường không có gì đặc biệt đem vũ khí đập xuống. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, nhường Trương Thanh Nguyên có chút rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy nương theo lấy búng đấy, hàng tỷ quân trọng lực giống như xé rách thương khung mặt đất, chỉ là khí thế tỏa ra, chính là làm cho một trận đất rung núi chuyển, quần quân sát khí vỡ vụn hết thảy trước mắt. Kia huyết nguyên giới dị vực sinh linh giống như cũng là cảm nhận được nguy hiểm, kinh khủng màu máu chẳng lành ánh sáng nở rộ, mang theo một loại làm cho mặt đất thổ nhưỡng đều bị vặn bẹo quỷ dị lực lượng tỏa ra, nhưng tất cả dãy rùa đang cuộn trào khủng bố sát khí phía dưới, đều tùy tiện ở giữa bị xé nứt vỡ nát. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang, tất cả đảo nổi một góc đều là đổ sụp xuống dưới, vỡ ra vài dặm to lớn vực sâu khe rãnh. Kết thúc rồi à? Mắt thấy kia một ao huyết chỉ tại một côn phía dưới triệt để sụp đổ chôn vùi, Trương Thanh Nguyên nhịn không được co quắp ngồi trên mặt đất, từng ngụm hơi thở. Kia một thanh kinh khủng hung khí cũng đều là cùng trực tiếp thả lại huyền thiên kính bên trong thế giới bên trong chân áp. Chỉ là sử dụng mấy cái như vậy hô hấp công phu, Trương Thanh Nguyên thì cảm giác được mình đã bị cực lớn ảnh hưởng. Cũng không biết kia một cây gậy đến cùng là cái gì lai lịch, lại có được như vậy lực lượng kinh khủng. Ngay tại Trương Thanh Nguyên lảo đảo đứng dậy lúc, đột nhiên phía sau kia một cái bóng mờ trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hàn quang, cả người hóa thành một đạo lệ điện, âm dương nhị sắc xé rách hư không, lặng yên không một tiếng động hướng phía Trương Thanh Nguyên phía sau đánh tới. Ầm. Trương Thanh Nguyên đối với cái này dường như hoàn toàn không có phòng bị hắn hoàn toàn đánh trúng. Đủ để chôn vùi đại đạo lực lượng kinh khủng xung kích, trong chốc lát Trương Thanh Nguyên thân ảnh như là một phen đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp nổ sụp mấy ngọn núi nhạc, bụi mù đầy trời quần quần mà lên. Nhưng mà, đánh lén đắc thủ hư ảnh, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vui mừng, ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như trong mấy mắt, xuỵ, một cái cuốn vòng quanh khủng bố màu đen sắc khí, như là xâm nhiễm thiên địa, hiện lộ ra vô tận hung thần chẳng lành cây gậy, trực tiếp đưa hắn lồng ngực đâm xuyên. Cho dù tàn hồn hư ảnh nhất loạn bản chất chính là bao trùm tại trên trời đất tiên bản chất, trong chớp nhoáng này cũng bị sức mạnh đáng sợ đó áp chế, đánh tan. Chương 1417, kết thúc chương 1417, kết thúc cái gì? Hư ảnh trên mặt tràn đầy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn không có dự liệu được đến từ phía sau công kích, tại gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, đang nhìn đến Trương Thanh Nguyên mặt không thay đổi gương mặt sau đó, càng là hơn ngạc nhiên. Khi nào? Hắn là thế nào giấu giếm được cảm giác của ta? Giờ khắc này, vô số hoài nghi xông lên đầu. Nhưng cũng tiếc là, hắn đã không có thời gian đi tự hỏi những thứ này. Kia tràn đầy cực độ hung lệ sát khí ầm vang bộc phát, ầm vang quét sạch. Hư ảnh vốn là lúc trước trong chiến đấu lưỡng bại câu thương, chỉ còn lại có một tia duy trì tự thân tồn tại tiên khí bản nguyên, nơi nào còn có cái gì lực lượng chống lại nổi kia kinh khủng ngập trời sát khí. Chỉ là hô hấp ở giữa công phu, này một tôn ngủ say tại thần khư cấm địa không biết nhiều thiếu niên, trong nội tâm có lẽ có muôn vàn mọi loại mưu đồ không biết tiên tôn tàn hồn, như vậy tiêu tán không còn, biến mất không thấy gì nữa. Hô, cảm nhận được một màn kia hơi thở của âm dương tiên đạo hoàn toàn biến mất, Trương Thanh Nguyên cũng là thở dài ra một hơi. Cơ thể tại thời khắc này triệt để trầm tĩnh lại. Lúc trước hai phe này giao thủ, kia dung trời hám địa cảnh tượng, nhưng hiện tại Trương Thanh Nguyên cũng đều là lòng còn sợ hãi. Cái này khiến hắn lại một lần nữa cảm nhận được, loại đó tại ngập trời tiên thần chi uy trước mặt, như là sâu kiến đối mặt ngày này hài cảm thụ. Cho tới nay, Trương Thanh Nguyên mặc dù cũng tao ngộ qua không ít thực lực kẻ địch cường hãn, nhưng nương theo lấy thực lực tăng lên, hắn hôm nay, vì vạn hóa chi cảnh cảnh giới, có được chống lại thiên nhân, thậm chí thực lực thẳng bức tầm thứ hư thiên tiên nhân thực lực, này cho hắn cực lớn tự tin. Tại tất cả thương lam giới, thiên nhân cảnh đã là đỉnh điểm. Mà thực lực của bản thân hắn, tại thương lam giới bên trong liền tính toán không lên vô địch thiên hạ, nhưng cự ly này cái vô địch cấp độ cũng sắp. Nhưng hiện tại, thần thư cấm địa trong phát sinh cuộc chiến đấu này, không thể nghi ngờ là cho hắn cực lớn tỉnh táo. Cho dù ta năng vô địch tại trong nhân thế, nhưng còn có thiên ngoại tồn tại, dị vực, thiên giới, còn có tồn thế cực kỳ cổ lão, hiểu rõ rất nhiều bí ẩn giáo phái thế lực. Siêu thoát chi đường, đã là gánh nặng đường xa. Hồi tưởng lại cái đó hiến thân đánh thức tiên tôn tàn hồn Ngọc Tiểu Cẩm, Trương Thanh Nguyên không khỏi thầm than trong lòng một tiếng. Cái đó đại la tôn giáo, ở sau lưng điều khiển tất cả, nhường thống trị tất cả đất Thanh Châu thần hoàng đại chu biến thành vật thí nghiệm. Mà cái kia tên là Ngọc Tiểu Cẩm nữ tử, lại có thể biết thần khư cấm địa bên trong ẩn giấu đi một tôn tiên tôn tàn hồn tồn tại. Trên thế giới này bí mật, chỉ sợ xa so với những gì mình biết còn nhiều hơn. Thở dài một hơi, Trương Thanh Nguyên nội tâm lóe lên rất nhiều niệm đầu. Mà này đồng thời, cách đó không xa, kia bị tàn hồn hư ảnh đánh lén, đánh bay ra ngoài nện mặc vào mấy ngọn núi nhạc phân thân, lúc này đang đứng ở cái hố trong thân ảnh, bị một kích trọng thương, đã là triệt để không cứu nổi, như là phong hóa bình thường, tiêu tán ra. Không sai, kia một thân ảnh chỉ là phân thân mà thôi. Nhất khí hóa tam thanh chi thuật phân hóa ra tới phân thân. Cái môn này bí thuật, cứ nghe là truyền thừa từ thượng giới, cực kỳ thần bí, thân mình thì gồm có dĩ giả loạn chân uy năng. Lại trải qua không hải lão đạo khốn thủ đầy đất mấy ngàn năm nghiên cứu cải tiến sau đó, phân hóa ra tới phân thân, đạo pháp khí tức dường như là chân chính cái khác cá thể. Chẳng qua, lại là thế nào dĩ giả loạn chân, là đã từng cao cao tại thượng, bao trùm trên cửu thiên, chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại bên trong tiên, đó là có được ngay cả Trương Thanh Nguyên cũng đều là không thể nào hiểu được năng lực khó tin. Cho dù chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, cũng không có khả năng phân biệt không ra là phân thân hay là bản thể. Nhưng mà, Trương Thanh Nguyên vì thế bố trí chuẩn bị ở sau, thành công lừa qua đối phương. Cũng đúng thế thật, vì sao hư ảnh đâm lưng thất bại, trái lại bị tự mình quăng gai lúc, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nguyên nhân chỗ. Trương Thanh Nguyên tay hướng phía phân thân biến mất cái hố phương hướng một chiều, liền thấy kia đổ sụp cái hố trong, một vòng lưu quang dâng lên, xẹt qua chân trời, lượn vòng rơi vào trong tay của hắn. Đó là một tấm viết đầy không biết tên phù văn, không biết chất liệu gia thú. Mặt ngoài chảy xuôi ám màu bạc vầng sáng, ảm đạm không chừng, tản ra một loại thần bí đến cực điểm vật bị. Đây là làm sơ Trương Thanh Nguyên chém giết đột kích đại la tôn giáo Quách Thái Bình sau đó lấy được chiến lợi phẩm. Làm thời cùng nhau đạt được còn có một bình tinh túy thiên địa nguyên lực, cùng với rất nhiều về tu hành tiên kinh tâm đắc. Kia một bình tinh túy thiên địa nguyên lực, cuối cùng nhường Huyền Tiên kính sửa lại thành công, để cho mình có thể thoải mái tại thần khư cấm địa trung quanh hư vô hỗn độn chi bên trong xuyên thẳng qua, thành công địa tiến vào này thần khư cấm địa trung tâm. Mà kia rất nhiều tu hành tiên kinh tâm đắc, nhường hắn ở đây ngũ hành tiên kinh tu hành trước mặt, rất có thu hoạch, tiến bộ không ít. Chỉ có này gia thú, Trương Thanh Nguyên một thẳng không làm rõ được hắn bí mật. Chẳng qua trải qua mấy ngày này, cũng đúng phát hiện trong đó một ít đặc chất. Đầu tiên chính là hắn ẩn nấp, cùng hóa khí tức năng lực. Lúc trước phân thân, trên người chính là thiếp thân mang theo này gia thú, cuối cùng tránh thoát đạo kia tiên tôn tàn hồn hư ảnh cảm giác. Nay chỉ sợ là tiên giới bật, cũng không biết phía trên ghi lại những phù văn này, rốt cuộc là ý gì. Trương Thanh Nguyên nhẹ xoa trong tay ám màu bạc gia thú, trong nội tâm âm thầm trầm tư. Mềm mại chất liệu, quả thực là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả ở trong đó xúc cảm, rõ ràng trầm trọng gia thú, sờ lên lại là sợi nhỏ bình thường cảm thụ. Mà cũng chỉ có thượng giới thần vật, mới có thể có được ngăn cách tiên cảm giác. Được rồi, thứ này lai lịch, ngày sau lại tìm kiếm A Đại La Tôn giáo. Quách Thái Bình có thể ngày sau tiến về Trung Châu lúc, có cơ hội cởi ra bí mật trong đó. Đem ra thú thu vào trong lòng, Trương Thanh Nguyên ánh mắt tùy theo tại bốn phía liếc nhìn, thần thức lan tràn ra, bắt đầu ở trên đảo dò xét. Đáng tiếc là, Kỳ Thiên Đạo bị giới ngoại giáng lâm tồn tại phụ thân, ngay tiếp theo không gian chữ vật đều là cùng bị ô nhiễm tan rã, Trương Thanh Nguyên không thể theo trên người đối phương được cái gì thu hoạch. Kia một sợi tàn hồn cũng là như thế. Vì kiêng kỵ trong truyền thuyết tiên thủ đoạn, cho dù chỉ là một sợi tàn hồn, Trương Thanh Nguyên cũng là không dám kinh thường. Cho nên ngay đầu tiên, đem nó triệt để chôn bụi. Bằng không mà nói, nếu là có thể thôn vệ kia một sợi tiên tàn hồn, Trương Thanh Nguyên không chỉ có thể trong thời gian ngắn thành tiểu âm dương tiên đạo, từ đó hỗn độn đại đạo có hy vọng, càng là hơn có thể hiểu rõ thế giới này rất nhiều bí ẩn. Tỷ như thượng giới rốt cục đã xảy ra chuyện gì, hắn tại sao lại tồn tại ở đây, rơi vào tình cảnh như vậy, thương lam giới lại là đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại xuất hiện dị ma, huyết nguyên giới huyết ma và dị vực sinh linh xâm lấn. Rất nhiều hoài nghi, cũng có thể có được một giải đáp, từ đó để cho mình có được trên tình báo ưu thế. Đáng tiếc, Trương Thanh Nguyên không dám mạo hiểm. Bàn tay mình cầm môn kia thôn vệ người thần hồn vệ thần thuật uy mạnh, nhưng mình chẳng qua là vạn hóa chi cảnh, muốn cưỡng ép thôn vệ một tôn bản chất siêu thoát thiên địa tiền, đến lúc đó là ai nuốt ai liền không nói được rồi. Chẳng qua cũng không phải không có chỗ tốt, chí ít hai phe chiến đấu, thật to mở rộng Trương Thanh Nguyên tầm mắt, nhất là kia một sợi tàn hồn đối với âm dương tiên đạo vận dụng, nhường Trương Thanh Nguyên cũng là thu hoạch không ít. Huống chi, trên thân hai người không có gì gì vật lưu lại, nhưng thần khư chi địa không phải còn đang ở sao? Trương Thanh Nguyên thân ảnh nhất tránh, bắt đầu ở thần khư chi địa đảo nhỏ trong dò tìm. Chương 1418 bí ẩn cùng thu hoạch, chương 1418, bí ẩn cùng thu hoạch. Chết tiệt, chạy trốn xa như vậy, những tên kia còn không buông tha ta sao? Tiên Nguyên Cố Kiệt, không thể còn như vậy tự đi xuống, có thể, ta nên tránh đi một cái tiểu thiên thế giới, trước chữa khỏi vết thương lại nói. Lê Tẩm, kém chút liền chết, thù này, bản tiên tôn ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Cuối cùng là rời khỏi Nam Tiên vực đáng hận, hiện tại chỉ còn lại có một sợi tàn hồn chi thân, muốn lại lần nữa tu ra tiên khu, không biết muốn năm nào tháng nào. Chẳng qua nói đến, cuối cùng là còn sống thoát đi Nam Tiên vực, mấy đại tiên tông cũng thất bại thường vòng khắp nơi. Tiên vương đều đã chết, ta hiện tại có thể còn sống cũng đã coi như là may mắn, cũng không biết mấy cái kia cùng nhau chạy trốn đồng đạo thế nào. Nơi này là làm sơ ngũ hành tiên tông phát hiện kia một cái tên là Thương Lam giới tiểu thế giới sao? Đáng tiếc, thế giới này đã nhanh muốn bị khai phát hầu như không còn. Được rồi, trước mưu đổ một bộ thay mặt được thân thể rồi nói sau, ta không phải giới này người, nếu là bị thiên đạo phát hiện vậy cũng không tốt, cũng may nơi đây tựa hồ là đã từng tiên đình một góc đất cắt đuổi bằng biến thành, có thể ngăn cách thiên địa lực lượng, liền không biết là ai bố trí chuẩn bị ở sau. Chẳng qua nghĩ đến, người kia đoán chừng cũng đã chết, nơi đây vừa vặn vì ta tất cả. Tạo hóa bản dư. Không sai không sai, có thể hội tụ thiên địa nguyên lực, tuy nói so ra kém tiên thạch, nhưng ở này tiểu thiên thế giới, cũng không lo được nhiều như vậy. Không sai không sai, tùy tiện chạy ra một vài thứ, hiện lộ một chút thần dị, một cái mới di tích bí cảnh cũng liền lưu truyền ra ngoài, mặc dù là thay mặt được khôi lỗi, chẳng qua cũng muốn chọn lựa cái tư chất tốt một ít mới là bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nơi này, trước đây không lâu dường như giật mình, này cảm giác ta bị sai, hay là chỗ này chủ nhân thăm dò. Hỗn độn hư vô trong, Trương Thanh Nguyên lơ lửng tại giữa không trung, trong tay cầm một viên ngọc giản, sắc mặt có chút âm trầm không chừng. Tức cũng đã là nhìn qua nhiều lần, nhưng Trương Thanh Nguyên hay là lần lượt địa quan sát trong đó ghi chép mỗi một cái xưa cũ thượng giới chữ viết, để miễn cho bỏ lỡ cái gì tin tức trọng yếu. Không sai, này một viên ngọc giản chính là kia một cái bóng mở chủ nhân nhật ký. Bên trong lợi dụng thượng giới chữ viết tiến hành ghi chép. Cũng may, nhiều năm trước Trương Thanh Nguyên đã từng thôn vệ qua một tôn thượng giới chuyển kiếp thiên nhân đạo tổ, cũng biết nhau thượng giới chữ viết, cho nên đọc hiểu hắn cũng không có cái gì khó khăn. Chỉ là tại sau khi xem xong, Trương Thanh Nguyên trong nội tâm không miễn cho nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn xác thực hiểu rõ, thượng giới đã xảy ra to lớn biến cố, đưa đến thượng giới cùng Thương Lam giới liên hệ đoạn tuyệt. Mà theo làm thời bị hắn thôn vệ thượng giới chuyển kiếp tiên nhân đạo tổ quy nguyên tân ký ức phỏng đoán, thượng giới vì không biết tên biến cố sau đó, càng là hơn có một tôn tiên tôn tại thượng giới xảy ra kịch biến sau đó, đánh cắp Thương Lam giới quyền sở hữu. Khi đó, Trương Thanh Nguyên thì trong lúc mơ hồ có một loại dự cảm, tương lai mình thành tiên trên đường cuối cùng đối thủ, cũng là cuối cùng đại buốt, chỉ sợ sẽ là kia một tôn trốn ở phía sau tiên. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ hoàn toàn không chỉ như thế. Thượng giới, Nam Tiên vực, mấy đại tiên tông lại liên tiếp bị diệt vong, thành tựu chân tiên vị trí tiên tôn nhóm, không thể không chật vật mà bệnh. Ngay cả tiên vương đều đã chết. Trương Thanh Nguyên mặc dù không hiểu tiên vương là dạng gì cảnh giới, như thế nào tồn tại, nhưng đây tuyệt đối là bao trùm trên chân tiên, khó có thể tưởng tượng tồn tại. Nam Tiên vực thượng giới náo động, chỉ sợ xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thượng giới náo động, đường thành tiên đoạn tuyệt, mình nếu là một ngày kia lại lần nữa đặt vào đăng tiên đường, sẽ gặp phải kia tan vỡ thượng giới những vật kia sao? Ai cũng không biết. Trương Thanh Nguyên sắc mặt âm trầm không chừng. Trong chiếc thẻ ngọc thông tin, một thẳng ghi chép đến 5000 năm trước. Sớm hơn trước đó, vị nào chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, may mắn trốn đến nơi này, sau đó vì thu hoạch một tôn thay mặt làm được khôi lỗi thân, tận lực lưu chuyển ra một vài thứ, âm thầm điều khiển, đem nơi đây chế tạo biến thành mọi người trong mắt thượng cổ di tích. Làm năm âm dương song tôn lấy được không chọn bện tiên pháp, chính là lưu chuyển ra ngoài mỗi nhử một trong. Vị nào cũng thành công tại ngoại giới khiến cho hoành động, cuối cùng dẫn tới Trung Châu thiên nhân đều là đến rồi. Chỉ là chuyện kế tiếp, vị nào liền không có ghi chép. Còn lại chính là Trương Thanh Nguyên theo cái khác nhân khẩu bên trong biết được một ít tình báo. Tại 5000 năm trước, thần cư chi địa đại chiến một phát, đến từ thượng giới lực lượng kinh khủng đánh kích, đem xung quanh trăm vạn dặm nơi đều là hủy diệt, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn cùng hư vô. Còn sót lại lực lượng kinh khủng còn sót lại trong hỗn độn hư vô, cho dù là 5000 năm qua đi, tầm thường cảnh giới thiên nhân đạo tổ đều là không dám xâm nhập. Chẳng qua mặc dù sau đó chuyện cụ thể vị nào không có ghi chép, chẳng qua cũng chí ít có thể thông qua sau đó cảnh tượng suy đoán một hai. Vị nào có thể cùng thần khư chi địa nguyên chủ nhân, thân ở tại thượng giới tồn tại sản sinh xung đột, đồng thời giao thủ qua. Kết quả sau cùng chính là thần khư chi địa quanh mình đáng sợ chiến trường còn sót lại. Mà sau đó, vị nào có thể cũng bởi vậy lâm vào ngủ say, cho nên nhật ký mới không có tiếp tục ghi chép lại đi. Chỉ sợ 5000 năm trước kia một hồi biến cố, không hề chỉ là thần hoàng đại chu trốn thoát, cái đó thần bí đại la tôn giáo, chỉ sợ cũng có người còn sống nhận ra, bằng không mà nói, cái đó Ngọc Tiểu Cầm làm sao lại như vậy hiểu rõ vị nào tàn hồn ngủ say tại đảo nội chỗ sâu. Trương Thanh Nguyên ánh mắt lấp lóe, không còn nghi ngờ gì nữa, ở trong đó tất nhiên có bí ẩn. Chẳng qua, đây hết thảy tạm thời cùng hắn mà nói cũng không có bao nhiêu quan hệ chính là. Thôi, việc này ngày sau hãy nói đi. Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, thở sâu thở ra một hơi. Vừa mới lấy được có tính chấn động thông tin quá nhiều, hắn cần một quãng thời gian tiến hành tiêu hóa. Dọc theo con đường này mặc dù khó khăn không ngừng, chẳng qua cũng may là mục tiêu của mình cuối cùng là đã đến. Tại đây thần khư cấm địa trong đạo nội, chắc chắn tồn tại đối phương lưu lại âm dương tiên kinh, đồng thời vẫn tồn tại đối phương rất nhiều tu hành cảm ngộ. Mô phỏng bên trong hỗn độn đại đạo, tại lúc này rốt cục hoàn thành cuối cùng một bộ ghép hình. Con đường phía trước ngay trước mắt. Nghĩ đến tầng này, Trương Thanh Nguyên không khỏi tâm trạng thoải mái lên. Đương nhiên, ở trong đó có lẽ sẽ có đối phương lưu lại cả bẫy. Chẳng qua nương theo lấy Trương Thanh Nguyên từng bước một đi đến hôm nay, thần thức phương diện tăng lên, đại diễn thuật hiệu quả cũng đều là đạt được to lớn tăng lên. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên có tiến hành thôi diễn, tra thiếu bộ lậu, tìm ra hắn lỗ thủng hoặc nói cạm bẫy ám thủ năng lực. Cùng lắm thì tốn hao nhiều thời gian hơn chính là. Mà trừ ra âm dương tiên kinh bên ngoài, ở trên đảo đạo kia tiên tôn tàn hồn hư ảnh, cũng lưu lại hỗn tạp một vài thứ. Trong đó chủ yếu nhất, hay là một cái kia tồn tại tại Ngọc Giản nhật ký bên trong gọi là tạo hóa bản dư thứ gì đó, nó có thể tự động thu thập thiên địa nguyên lực. Tại đây 5000 năm, bên trong thu thập thiên địa nguyên lực đã là rất không ít. Đây không thể nghi ngờ là một số lớn ngoại ý muốn tài nguyên. Thiên địa nguyên lực, thế nhưng có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Huống chi huyền thiên kính lại lần nữa tổn hại, muốn tiến hành chữa trị cũng cần một số lớn thiên địa nguyên lực. Ngoài ra, còn lại một ít lung tung thu hoạch, Trương Thanh Nguyên liền không có cẩn thận một phân loại. Hôm nay lấy được thông tin, thật sự là quá mức rung động. Còn nữa, cái đó Ngọc Tiểu Cầm, còn có Đại La Tôn giáo Trương Thanh Nguyên có chút bận tâm đối phương có thể hay không ẩn thân phía sau, hoặc nói tại chiến đấu sau khi chấm dứt chạy tới. Thế là vội vàng thu thập chiến trường, chuẩn bị rời khỏi. Chẳng qua, trước lúc rời đi, nhìn một chút kia lơ lửng tại vô tận hỗn độn hư vô bên trong đảo nội, Trương Thanh Nguyên suy nghĩ một lúc, triệu hồi ra Huyền Thiên Kính, phá thoái mắt kính, tách ra thông thiên triệt địa quan mang, Huyền Thiên Kính giống như tại thời khắc này nhanh chóng mở rộng, một tay lấy đảo nội nuốt vào. Nương theo lấy thần khư chi địa bị nuốt vào Huyền Thiên Kính, Trương Thanh Nguyên thỏa mãn phủi tay. Xoay người lại, thân ảnh nhất tránh, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1419, bế quan chương 1419, bế quan mọi thứ đều kết thúc. Nương theo lấy thần hoàng đại chu bỏ mình, nguyên bản vì huyết tế thiên hạ các loại làm việc, dẫn đến thiên hạ sôi phản đại chu hoàng triều đã là triệt để sụp đổ. Khí vận hoàng triều thân mình liền bị thần hoàng đại chu luyện hóa, mà nương theo lấy hắn vẫn lạc, gắn bó triều đỉnh cuối cùng một tia khí vận cũng là biến mất theo, đại chu hoàng triều diệt vong đã trở thành tất nhiên. Trong thời gian ngắn, còn sót lại quân phương liên tiếp phản loạn, tam đại cơ cấu cũng đều là chia năm xẻ bảy, rốt cuộc thần hoàng đại chu huyết tế thanh châu lúc, thế nhưng không có tướng quân phương cùng với tam đại cơ cấu xem như là người qua, tại hoàn toàn không có thông báo tình huống phía dưới, trực tiếp khởi động huyết tế đại trận. Kể từ đó, lòng người tan vỡ, duy trì triều đình tồn tại lực lượng tùy theo chia năm xẻ bảy, thậm chí có không ít người mang ngập trời phẫn nộ, hướng phía thần kinh tiến đến. Mà này đồng thời, hắn và triều đình, cùng thần kinh bên trong làm nhiều việc các mục nát quý tộc giai tầng có huyết hải thâm cựu tu sĩ, sôi nổi tụ lại, đánh vào thần kinh. Những kia tự nhận trời sinh cao quý, xem nhân mạng là cỏ rác, tàn bạo ngược sát có chút triều đình quý tộc, tại đại nạn ập đầu lúc thậm chí còn lớn tiếng quát mắng bọn tiện dân đại nghịch bất đạo, dám mạo phạm bọn hắn những thứ này cao quý người, nhất định để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong ngữ điệu. Bởi vì thần hoàng đại chu tận lực mưu tính cùng dung túng, thần kinh trong quý tộc giai tầng đều là một ít thật quá ngu xuẩn, không bằng cầm thú hạng người. Làm đại chu hoàng triều tồn tại, làm thần hoàng đại chu trấn áp giới tu chân thành châu lúc, bọn hắn còn có thể nương tựa theo sau lưng quái vật khổng lồ làm việc không kiêng nể gì cả. Nhưng khi phía sau kia một cây đại thụ ầm vang đổ sụp, bọn hắn cũng liền cùng dĩ vãng trong mắt bọn họ như là heo chó có rác tiện dân không hề khác gì nhau. Ngày đó, tất cả thần kinh đều là lâm vào giữa biển lửa. Mang theo này vạn năm qua tích lũy được thâm hậu oan nghiệt, cùng hóa thành cho tàn. Tất cả thanh châu cũng tại thời khắc này bắt đầu kịch liệt rung chuyển lên. Cũ vương ngã xuống, cũng sẽ có tân vương nổi lên. Làm nhưng, cũng có thể là như là kính rơi, một kính rơi mà bạn vật sinh. Chẳng qua đây hết thệ cùng Trương Thanh Nguyên mà nói, thì không có bao nhiêu quan hệ. Thần cư cấm địa đại chiến, trừ ra giải rác mấy cái người trong cuộc, ngoại giới người cũng không được biết. Chẳng qua giới tu chân Thanh Châu cũng không phải không có người thông minh. Thông qua trong khoảng thời gian này đến nay, tại Thanh Châu cảnh nội phát sinh hàng loạt sự kiện, hơn phân nửa có thể đoán được một vài thứ, huống chi làm sơ tập kích Hắc Ngục Thiên Lao lúc, Trương Thanh Nguyên còn từ đó tiện thể cứu được không ít đại năng vạn hóa tu sĩ ra đây. Những tồn tại này nhóm, trải qua kia một hồi lực lượng cho đến thiên nhân đại chiến, hiểu rõ một ít nội tình, có chỗ suy đoán, trong lúc mơ hồ cũng có thể đoán được một vài thứ. Mặc dù nội tình cụ thể, bọn hắn không đoán ra được, nhưng thần hoàng đại chu kết thúc, chỉ sợ cùng Trương Thanh Nguyên có chút ít quan hệ. Cũng là bởi vậy, Trương Thanh Nguyên tồn tại đã trở thành giới tu chân Thanh Châu tầng cao nhất đại năng các tu sĩ trong mắt truyền thuyết thần thoại. Thậm chí cả Nhường Phi Tiên Minh đều là đã trở thành siêu nhiên tại ngoại vật thế lực. Có thể cấp thấp tu sĩ, cỡ trung tiểu thế lực cảm thấy hoàng triều sụp đổ, đại thế giáng lâm, chính là phấn khởi bừng bừng phấn chấn, nuốt ăn đại chu hoàng triều di hải, biến thành tân vương lúc. Nhưng đứng ở đỉnh cao tầng những người kia hiểu rõ, cũ vương mất đi, kỳ thực tân vương sớm đã tồn tại. Chẳng qua đây hết thảy, bất kể là giới tu chân Thanh Châu dung chuyện, hay là tại giới tu chân Thanh Châu cao tầng đại năng quần thể bên trong, đối với hắn kính sợ, Trương Thanh Nguyên đều không có bao lớn lưu ý, tại mọi thứ đều là kết thúc sau đó, Trương Thanh Nguyên chính là về tới Phi Tiên Minh. Là hắn ở đây Thanh Châu tạm thời đặt chân nơi, tiếp xuống cũng là ở đây bế quan tiêu hóa cuộc chiến đấu này thu hoạch thời điểm. Lúc này Phi Tiên Minh trong, Tiêu Giao lao đạo đám người đang tham dự tiến đánh thần kinh đường xá bên trong. Trương Thanh Nguyên cũng không có ý định quấy rầy kế hoạch của bọn hắn, chỉ là phát một tấm truyền tấn phù, đem thần hoàng đại chu bỏ mình sự việc hơi nói một lần, đồng thời hơi an bài một chút chính mình cái đó tiện nghi đệ tử Lâm Hạo tiếp xuống thu xếp. Chẳng biết tại sao, Lâm Hạo tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, dường như có cái gì muốn nói. Chẳng qua là khi Trương Thanh Nguyên hỏi hắn có phải có chuyện gì lúc, đối phương lại nói quanh co nhìn không nói lời nào. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên hơi nghi hoặc một chút, chẳng qua cuối cùng cũng không có quá để ở trong lòng. Trên thực tế, hắn cũng không có tâm tư đi chú ý cái khác. Thần cư cấm địa đánh một trận, hắn thu hoạch không ít. Tiếp đó, hắn cần hảo hảo bế quan, hảo hảo hấp thụ một trận chiến này lấy được thu hoạch. Với lại, lần này bế quan, nói không chừng chính là Trương Thanh Nguyên đi vào thế giới này đến nay trọng yếu nhất, cũng là dài nhất lâu một lần bế quan. Hiện nay, Âm Dương Tiên Kinh đã đến tay. Còn lại chính là hắn ở đây đi đến động chân cảnh sau đó, liền một mực mưu đồ hỗn độn đại đạo. Đơn giản an bài một chút các phương diện, Trương Thanh Nguyên chính là tiến nhập động thiên bí cảnh bên trong. Nay động thiên, linh khí không sai, đủ để trèo chống cảnh giới thiên nhân tu hành. Chẳng qua lơ lửng ở giữa không trung, cảm thụ lấy này rộng lớn thiên địa, cùng với tràn ngập thiên địa khí thông minh vận, Trương Thanh Nguyên trong mắt chợt lóe sáng. Lật bàn tay một cái, màu trắng nhạt quang vận lưu chuyển, tỏa ra thanh huyền chi khí, không gian như thủy triều nhàn nhạt phơi phới mà ra, mặt ngoài gắn đầy vết rách huyền thiên kính tùy theo chậm rãi triển khai. Ngón tay nắn pháp quyết, chỉ thấy pha toái trong mặt gương, chiếu xạ ra một chùm quang mang. Ông, động thiên bí cảnh vùng trời, hư không kịch liệt rung động, nhấc lên trận trận ba quang vận sóng. Tại quang mang chiếu dọi phía dưới, một tòa đảo nhỏ, theo mặt kính trong hư vô chậm rãi bay ra. Với anh, làm đảo nổi xuất hiện trong nháy mắt đó, tất cả động thiên đều là kịch liệt chấn động một cái, như là cực kỳ nặng nề thứ gì đó đặt ở vùng thế giới này trong. Cùng lúc đó, thật lớn khí cơ phun trào, như là nhấc lên phong bạo. Lượng lớn thiên địa khí bẩn, như là hải khiếu triều tịch, hướng phía kia đảo nổi phương hướng bắc tới. Trương Thanh Nguyên thân ảnh lơ lửng tại giữa không trung, thân ở này dung chuyển thiên địa lù lù bất động, lặng lặng địa quan sát biến hóa này. To lớn biến cố kéo dài hơn nửa canh giờ, không bao lâu, như là hai cái cường giả tuyệt thế giao thủ, rốt cục phân ra được thắng bại, giữa trời đất kịch liệt dung chuyển lắng xuống. Giờ này khắc này, đảo nổi lơ lửng giữa không trung, cùng tất cả động thiên bí cảnh dung hội ở cùng nhau. Lượng lớn thiên địa khí bẩn tràn vào đảo nổi trong, mà từ đảo nổi bên trong, sinh ra một loại không thể nào hiểu được huyền diệu khí cơ đến, tụ hợp vào động thiên bí cảnh trong, làm cho tất cả động thiên bí cảnh khí bẩn giống như đạt được tấn thăng. Theo vị nào tiên tôn tàn hồn ghi chép, nay đảo nổi là thượng giới tiên đình một góc đất cắt bụi bằng nói hóa. Hy vọng, đừng để ta thất vọng. Trương Thanh Nguyên ánh mắt có hơi lấp lóe, ở trong lòng âm thầm địa đạo. Nếu là thượng giới vật, hơn nữa còn là vị nào tàn hồn cư thân chỗ, chỉ mong có chỗ thần dị chỗ. Sau đó, Trương Thanh Nguyên thân ảnh nhất tránh, đã rơi vào đảo nổi trong. Tiếp đó, chính là hắn nhất là dài dằng dặc một lần bế quan. Chương 1420, cuối cùng thành thiên nhân chương 1420, cuối cùng thành thiên nhân thời gian cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi qua 100 năm. Tại đây 100 năm bên trong, mây gió biến ảo, nương theo lấy thống trị Thanh Châu đại chu hoàng triều ngã xuống, trong lúc nhất thời loạn chiến nổi lên bốn phía, chiến tranh bay tán loạn, đao binh liệt hỏa mạn kéo dài nhìn thế gian mỗi một cái góc. Chỉ là châm chọc là, tại đây loạn thế bên trong, không ít bình dân đúng là cảm thấy, cuộc sống như vậy so trước đó hướng lúc tốt hơn không chỉ một bậc. Khó có thể tưởng tượng, tại đại chu hoàng triều thống trị phía dưới kia một khoảng thời gian, là bực nào bóng tối cùng thảm thiết. bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, thời gian dạng này loạn thế, không ít anh kiệt hành không xuất thế. Có chiếm được thượng cổ truyền thừa, chiến lực cường hãn, vượt cấp khiêu chiến mà danh dương thiên hạ tu sĩ trẻ tuổi, cũng có thiên tư cường đại, tu vi nhanh chóng tăng lên danh dương thiên hạ thiên tiêu. Tại loạn thế bên trong, từng cái rung động đến tâm can chuyện xưa, không ngừng mà hứng khởi, lại không ngừng mà rơi xuống, đã phổ ra một khúc khúc truyền đời chuyện xưa hành khúc. Thế sự như nước thủy triều người như nước, tất cả giới tu chân Thanh Châu đều là nên đó nóng ánh nhất thời đại. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, giới tu chân Thanh Châu chung quy là theo hỗn loạn bên trong từ từ bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc đạt đến vạn hóa chi cảnh những kia tu sĩ cấp cao, căn bản không phải vạn hóa phía dưới cấp thấp tu sĩ đủ khả năng so sánh, nhân số tại cảnh giới chênh lệch trước mặt căn bản không có bao lớn ý nghĩa. Những thứ này đứng ở đỉnh phong đỉnh giai tu sĩ không có buộc phát quá mức lớn xung đột tình huống phía dưới, có bọn hắn trấn thủ, phía dưới hỗn loạn tự nhiên sẽ bình ổn lại. Mà ở những thứ này đứng ở đỉnh phong tồn tại nhóm bên trong, bọn hắn rất là hiểu rõ, đừng nhìn Đại Chu hoàng triều sụp đổ, thống trị tất cả đất Thanh Châu vạn năm thần hoàng Đại Chu vẫn lạc, liền cho rằng chống lên không người, có thể tùy ý tự do. Cũ Vương đã vẫn lạc, nhưng ẩn giấu ở sau lưng vua không ai, luôn luôn tồn tại. Đó chính là cái đó giải quyết thần hoàng Đại Chu, làm cho tất cả Đại Chu hoàng triều sụp đổ vị nào tồn tại. Đây chính là có được thiên nhân phía trên thực lực kinh khủng tồn tại. Thiên nhân, tất cả giới tu chân Thanh Châu đều không có một tồn, huống chi là thiên nhân phía trên. Phải biết, làm sơ Đại Chu hoàng triều ở lúc thân ở tại thần kinh bên trong, thần hoàng Đại Chu vốn có thực lực, thế nhưng trên hợp đạo thiên nhân tầng thứ hư tiên. Nhưng này một trận chiến đấu, ngay lúc đó thần hoàng Đại Chu không hề có đem vị nào lưu lại. Đồng thời đại biến sau đó, cuối cùng sống sót thì là vị nào? Chỉ cần vị nào tồn tại, cho dù hắn đã là tiến nhập bế quan, đã có trăm năm chưa từng xuất hiện, cũng đều một mực là những thứ này đứng ở đỉnh phong cấp độ đại năng các tu sĩ trong mắt, thần thoại sống truyền thuyết đua không ai. Chính là bởi vì rõ ràng này một sự thật, Thanh Châu đỉnh giai tu sĩ các đại năng cũng không có bởi vì Đại Chu hoàng triều diệt vong mà mất đi chế ước, vẫn như cũng là cất giữ chú ý cẩn thận, cùng cấp độ ở giữa đại năng cũng tự nhiên là ít có xung đột. Ngay tiếp theo Phi Tiên Minh cũng đều là trong lúc mơ hồ địa vị siêu nhiên ngoại vật, dường như đã trở thành giới tu chân Thanh Châu mới thánh địa. Tại dạng này đại bối cảnh phía dưới, tại Đại Chu hoàng triều vỡ vụn sau đó, bao phủ tất cả đất Thanh Châu trên đao binh liệt hỏa, tự nhiên là dần dần chậm lại. Đương nhiên, lớn chiến tranh dần dần hòa hoãn lại, nhưng như vậy Đại Thanh Châu, tự nhiên không thể nào bất kỳ xung đột nào đều là vì chi trừ khử. Thời đại này vẫn như cũng là một cái rất gồm có sức sống thời đại. Cùng lúc đó, Phi Tiên Minh, Động Tiên Bí cảnh trong, đảo nổi trên tạo dựng lên bế quan mật thất, ngồi xếp bằng trên bạch ngọc bồ đoàn Trương Thanh Nguyên, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong một chớp mắt, như là thiên địa sơ khai, toàn bộ thế giới giống như từ hỗn độn chi bên trong sinh ra, ra đời vô cùng vô tận, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả huyền diệu hàm ý, như là toàn bộ thế giới cũng tại thời khắc này nở rộ tại Trương Thanh Nguyên trong mắt. Cuối cùng tiên nhân. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên phát ra một tiếng thật dài thở dài, đây là hắn từ tấn thăng động chân cảnh giới sau đó, kéo dài mấy trăm năm không ngừng thăm dò, cuối cùng đã đến đỉnh điểm phát ra từ nội tâm cảm thán. Một bước này đường, như là lật trời. Cho dù là có bàn tay bằng hắn, vẫn như cũng là đi rồi mấy trăm năm. Cũng may, mọi thứ đều là đáng giá. Trải qua nặng nề gian nan hiểm trở, hắn rốt cục đạt đến này địa vị. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên nội tâm sản sinh một loại khó nói lên lời cảm thụ. Đó là một loại leo lên khó mà vượt qua núi cao, nhìn thấy càng rộng lớn hơn thiên địa, lấy được một loại không uổng công chuyến này thoải mái cảm thụ. Thiên nhân, thiên nhân, thiên nhân. Từng có lúc, hắn mục tiêu lớn nhất vẫn chỉ là chân nguyên chi cảnh. Làm năm tại ngoại môn Vân Thủy Tông thời điểm, chân nguyên cảnh trưởng viện liền là chính mình có thể gặp mà không thể thành mục tiêu. Nhưng hiện tại, hắn đã là xa vượt xa quá lúc trước chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới, đi tới tu chân thế giới đỉnh điểm. Có khoảnh khắc như thế, Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy, quá khứ chỗ trải qua nặng nề hiểm trở, chỗ trải qua tất cả đều là đáng giá. Hắn chậm rãi đứng dậy, đột phá tấn thăng thiên nhân sau đó, kia còn không cách nào hoàn mỹ khống chế khủng bố hỗn độn khí tức chạy xuôi mà ra, trong chốc ngắn này, toàn bộ thế giới giống như tại thời khắc này cũng vì đó bộ dạng phục tùng. Giống như nên đón chí cao vô thượng tồn tại giáng lâm. Hỗn độn đại đạo, quả là thế, hiện tại ta chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng tại trong lòng bàn tay của ta tấp vung trong lúc đó. Trong hư không, Trương Thanh Nguyên chậm rãi chỗ sâu bàn tay, nhắm mắt lại, cảm thụ lấy loại đó khống chế thiên địa vô thượng bí lực. Lại lần nữa mở mắt ra, trong nội tâm đã là tràn đầy một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thoải mái. Từ thần khư cấm địa đánh một trận, cuối cùng thu được âm dương tiên kinh sau đó, tại đây 100 năm trong, hắn rốt cục hoàn thành hắn dung hội âm dương ngũ hành, ngưng tụ hỗn độn đại đạo ý nghĩ. Tại đây trong đó, cũng gặp phải không ít khó khăn. Nhưng có kia một tôn tiên tôn tàn hồn còn sót lại cảm ngộ, thăng thêm kim thủ chỉ đại diễn thuật thôi diễn, hắn cuối cùng vẫn thành công. Âm dương vì thiên địa bắt đầu, ngũ hành thì làm thế giới cơ sở, dung hội âm dương ngũ hành bảy con đường đại đạo mà thành hỗn độn chi đường, cuối cùng là không có khiến ta thất vọng. Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu dĩu, khí cơ bắt đầu chậm rãi thu lại, nhưng thiên địa vẫn như cũng là tại rung động. Một đạo ép và đạo, hắn trung quy là đi lên đầu này cuối cùng con đường. Bây giờ hắn nắm giữ lực lượng cường đại cỡ nào, ngay cả chính hắn đều khó mà cân nhắc. Nhưng nếu là cần so sánh lời nói, hắn hiện tại, nếu lại lần nữa đối mặt thần hoàng Đại Chu, muốn bắt lại đối phương, thậm chí không dùng đến ba chiêu, thậm chí nghiêm túc toàn lực ứng phó phía dưới, đủ để một kích đánh tan. Phải biết khi đó thần hoàng Đại Chu, thế nhưng có được tầng thứ hư thiên lực lượng, mà hắn chỉ là mới vào thiên nhân, chẳng qua khó khăn lắm là hợp đạo thiên nhân mà thôi. Ở trong đó chênh lệch, thậm chí có thể so với động chân cảnh cùng thiên giai vạn hóa chênh lệch. Nhiều năm qua kiên trì, rốt cục tại thời khắc này có thu hoạch to lớn. Trung Châu, đường thành tiên, ta đến rồi. Trương Thanh Nguyên nói nhỏ, một bước phóng ra, trong chốc lát đã là biến mất không thấy gì nữa. Chương 1421, việc vặt vãnh sôi nổi. Chương 1421, việc vặt vãnh sôi nổi. Trương Thanh Nguyên lặng yên xuất quan, không hề có tại giới tu chân Thanh Châu dẫn tới bao lớn manh động. Rốt cuộc hắn cũng không phải là loại đó thích náo nhiệt người, sẽ không vì tự thân đột phá mà xếp đặt tiến hội, tuyên cáo thiên hạ, làm cho cả giới tu chân Thanh Châu, thậm chí phụ cận cái khác lục địa đại tu hoặc là thế lực phái đại biểu tới trước tham dự chúc mừng. Đến hôm nay trình độ như vậy, Trương Thanh Nguyên đối với ngoại giới lưu danh, sớm đã là không có chút nào lưu ý. Mà hắn một thân một mình, cũng không có là sở thuộc thế lực đứng đài, chấn nhiếp thế lực đối địch cái gì. Bởi vậy, hắn kiêm tốn xuất quan, chỉ là tại Phi Tiên Minh Sơn môn trong, cùng quen biết một ít tiền bối tu sĩ, cùng với Phi Tiên Minh cao tầng uống đơn giản một hồi yến hội. Trong đó có đối với mình có chỉ điểm tri ân, như nhân sinh đạo sư theo không phải người kia một cái lạc lối bên trong kéo trở về Tiêu Giao lão đạo. Có tại Thanh Châu tu dưỡng trăm năm thời gian, một mực chờ đợi Trương Thanh Nguyên xuất quan Đan Dương lão tổ, Huyền Tổ đạo tôn. Cũng có chính mình đi vào Thanh Châu sau đó nhận lấy dạy bảo một quãng thời gian, tại đây trăm năm trong thành công đột phá tấn thăng biến thành động chân cảnh tu sĩ Lâm Hạo. Rất về phần mình sơ đến Thanh Châu, đặt chân Đông Sơn thành, từng có một ít giao tình Nguyên Đông Sơn hội hội trưởng Chu Chính Bân. Cơ bản trên đều là biết nhau quen biết người tụ một hồi. Thông tin không chút tận lực hướng ra phía ngoài lưu truyền. Chỉ là, mặc dù Trương Thanh Nguyên không có hướng ra phía ngoài trắng trợn tuyên dương ý nghĩa, nhưng mà, tại tất cả giới tu chân Thanh Châu tầng cao nhất thế lực, đứng ở Vân Điên Vạn Hóa chi cảnh cấp độ tu sĩ các đại năng, có người nào không biết tại Phi Tiên Minh bên trong sơn môn bế quan tiềm tu, mới là tất cả giới tu chân Thanh Châu đùa không ai. Bọn hắn sớm đã là nhìn chằm chằm Phi Tiên Minh trong phát sinh nhất cử nhất động. Mặc dù bởi vì Trương Thanh Nguyên không có công khai tuyên bố, bọn hắn cũng không dám mạo muội đi quấy rầy, nhưng mà tại tất cả giới tu chân Thanh Châu cao giai cấp độ, sớm đã là trong bóng tối khiến cho chấn động to lớn. Bế quan trăm năm thời gian, người kia chỉ sợ đã là nâng cao một bước, 80-90% là đột phá đến thiên nhân. Vạn hóa chi cảnh lúc thì có được chống lại thậm chí chém giết thiên nhân thực lực, kia trong khi thật sự đột phá đến thiên nhân, lại sẽ là cỡ nào đáng sợ. Giờ khắc này, giới tu chân Thanh Châu đỉnh tiêm, bao trùm tại chúng sinh phía trên đỉnh tiêm thế lực lớn các đại năng, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Không ít người, càng là hơn chỉ cảm thấy mình nhiều năm tu hành, đều là sống đến cầu thân trên. Ngoại giới chú ý cùng với chấn động, Trương Thanh Nguyên cũng không hiểu rõ, cũng không thèm để ý hắn lúc này, trong nội tâm đã là sản sinh tiến về Trung Châu dự định. Hiện tại thực lực của hắn có thể còn không đạt được vô địch thiên hạ trình độ, nhưng cũng tuyệt đối đứng ở tu chân trên đường đỉnh núi. Dung hội âm dương ngũ hành, đi ra thuộc về mình hỗn độn đại đạo Trương Thanh Nguyên, tầm thường tầng thứ hư thiên tu sĩ cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Về phần trong truyền thuyết, đứng ở tu chân trên đường thật sự cuối độ nhất, chỉ sợ cũng cần đánh qua mới biết được. Có đủ thực lực, hoàn toàn đầy đủ hắn xông xáo cái danh xưng này thường làm giới tu chân giới phồn thịnh nhất giải đất trung tâm. Huống chi, Trương Thanh Nguyên phát hiện, từ tấn thăng tiên nhân sau đó, lưu tại Thanh Châu, tu vi của hắn cơ bản trên đều đã là không nhìn thấy bao nhiêu tiến thêm. Tựa hồ là thiên địa hạn chế, lại tựa hồ là thiên địa linh khí dung nạp trình độ, dù sao từ tấn thăng thiên nhân sau đó, hắn đã là rất khó lại hướng phía trước có chỗ tiến bộ. Mà hắn đối với đại đạo cảm ngộ, thân mình thì không kém, không thể nào là phương diện này vấn đề. Như vậy duy nhất đáp án, cũng là thiên địa thân mình. Cửu Châu thiên địa, trừ ra Trung Châu bên ngoài, còn lại lục địa cảnh giới thiên nhân tu sĩ lắc đắc không có mấy, có thể cũng cùng này có chút ít quan hệ. Địa giới Thanh Châu, nếu như không phải thần hoàng đại chu mở ra lối riêng, vì tụ lại khí vận hoàng triều đột phá tới thiên nhân, chỉ sợ cũng khó mà với tới thiên nhân cảnh giới. Chỉ cần Trương Thanh Nguyên còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, mà không phải cam tâm tình nguyện ổn tại Ngọc Châu, Vân Châu, Thanh Châu các nơi làm một cái nông thôn thổ bá vương. Kia Trung Châu chính là khu vực cần phải đi qua. Cũng chỉ có Trung Châu mới là lịch đại tiên tôn đường thành tiên tranh giành trung tâm. Lúc này, thời cơ đã là đến. Chẳng qua mặc dù trong lòng mặc dù sản sinh tiến về Trung Châu ý nghĩ, Trương Thanh Nguyên cũng không có lập tức hành động. Giang hồ đường xa, chuyến này về phía sau cũng không biết lúc nào mới có thể đủ trở lại. Hay là trước đem hậu sự đều là xử lý xong lại nói. Đầu tiên là Thanh Châu. Thanh Châu là chính mình lữ đồ bên trong một cái điểm dừng chân, dừng lại thời gian cũng không nhiều, về sau trở lại cơ hội có thể rất ít đi. Chẳng qua Tiêu Giao tiền bối có thể nói là người của mình sinh đạo sư, để cho mình theo bị thiên đạo ảnh hưởng, trở nên lạnh băng vô tình lối rẽ trên kéo trở về, mà đã là bỏ mình chủ kỳ thiên đạo, cũng là cho mình điểm danh ngũ hành tiên đạo vất quyết, để cho mình thành công nắm giữ ngũ hành tiên kinh. Đồng thời tại Phi Tiên Minh đặt chân thời gian không ngắn, Phi Tiên Minh trên dưới đối đãi chính mình cũng tệ. Trương Thanh Nguyên đối với Phi Tiên Minh cảm giác cũng không có cái gì ác cảm. Thế là hắn quyết định vì một hồi giảng đạo là trước khi chia tay đợi là đúng mấy người trở về báo lễ vật. Là dung hội quán thông âm dương ngũ hành bảy đầu cường đại đại đạo, đồng thời dùng cái này đi ra thuộc về mình độc nhất vô nhị hỗn độn đại đạo, hắn phía sau càng là hơn nắm giữ lấy Hạo Như Yên Hải rất nhiều tu hành điển tịch. Trương Thanh Nguyên tồn tại, có thể nói là tự cổ chí kim chi thức mặt phổ biến nhất, đối với tu hành hiểu rõ nhất, đại tông sư. Cảnh giới thiên nhân phía dưới tu hành, đối với Trương Thanh Nguyên mà nói cơ hồ là như là xem vân tay trên bàn tay, căn bản không có bất kỳ cái gì bí mật. Cũng là bởi vì đây, Trương Thanh Nguyên giảng đạo, đối với lúc này mọi người tới nói quả thực có thể nói là sửa đổi vận mệnh thiên đại cơ duyên. Nghe đạo mọi người, nương theo lấy đạo âm trận trận đẩy ra, chỉ cảm thấy trời ban điềm lành, địa dũng kim liên. Thiên địa vạn đạo giống như tại thời khắc này giáng lâm đến trong nhân thế, làm cho tất cả mọi người cũng say mê bước vào một loại cùng thiên địa hợp trong trạng thái, không cách nào tự kiềm chế. Trong thời gian ngắn, mọi người đối với đại đạo cảm ngộ đều là đột nhiên tăng mạnh. Tại đây trong quá trình, Trương Thanh Nguyên cũng là thu hoạch không ít. Mặc dù là cấp giảng đạo, nhưng cũng đúng thế thật Trương Thanh Nguyên đối với tự thân quá khứ tu hành trải bước cùng với trình hợp. Nhất là hắn trải bước tự thân quá khứ tu hành đạo quả sau đó, vì đại diễn thuật làm cơ sở, đem tự thân kia hạo như yên hải cất giữ dung hội quán thông, đúng là mơ hồ tìm được rồi một cái trực tiếp thông nhìn qua cảnh giới thiên nhân công pháp hình thức ban đầu. Mặc dù này công pháp cũng chưa tính là hoàn thiện, nhưng ít ra đã là sơ bộ nhường tu sĩ tại động chân cảnh giới sau đó thoát khỏi không có công pháp tu hành, hoàn toàn dựa vào chính mình thăm dò hoàn cảnh, sửa sang lại thống hợp hoàn thành dạng này một phần bán thành phẩm. Trương Thanh Nguyên đối với cảnh giới thiên nhân hiểu rõ cũng là càng thêm tinh thâm mấy phần. Đồng thời, hắn trong lúc mơ hồ sinh ra một loại hiểu ra, có thể động chân cảnh giới sau đó vốn chính là có công pháp, chỉ là thượng giới tồn tại nhóm không hề có đem này công pháp lưu truyền tới nay thôi. Cũng liền tại hắn đem này bán thành phẩm pháp môn chỉnh lý xong thành, đồng thời lưu truyền đi xuống lúc, trong mơ hồ nhường hắn dường như sản sinh một loại huyền diệu khó giải thích không biết tên cảm thụ, này tựa hồ là thiên ý chiếu cố. Chương 1422, Lưu Quang năm tháng. Chương 1422, Lưu Quang năm tháng. Cho đến thiên nhân chi cảnh, tu sĩ không chỉ có thể tùy thời duy trì một loại thiên nhân tương hợp trạng thái, nắm giữ thiên địa pháp tắc, càng là hơn có thể cảm nhận được thiên ý biến hóa. Cứ việc nói, điều này cảm giác dường như cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đã từng nghiên cứu qua Đại Chu hoàng triều khí vận hoàng triều này một con đường, Trương Thanh Nguyên bén nhạy đã nhận ra mình cùng thế giới này khí vận liên lụy dường như sâu mấy phần. Hoặc nói, Trương Thanh Nguyên tại thời khắc này khí vận giống như hùng hậu mấy phần. Đây là giảng đạo nguyên nhân, hay là truyền thừa xuống bán thành phẩm động chân cảnh sau đó công pháp duyên cớ? Trương Thanh Nguyên ở trong lòng âm thầm trầm tư, mơ hồ cảm thấy có thể biết là hắn, nhất là khả năng rất lớn là bởi vì chính mình nói truyền thừa xuống cao giai công pháp duyên cớ. Thượng giới sao? Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi nhớ ra chính mình biết một ít về này phương thiên địa bí ẩn. Thương Lâm giới tại một hơn 13 vạn năm trước bị thượng giới Ngũ Hành Tiên Tông chỗ bắt được, truyền xuống tu chân con đường, sau đó chính là đã trở thành thượng giới mấy đại tiên tông ruộng ương, lịch đại thành tiên tiên tôn, tuyệt đại bộ phận cũng là tới từ thượng giới người chuyển sinh. Tại công pháp phương diện có chỗ giữ lại, chẳng lẽ lại cách làm của bọn hắn thì cùng loại với cướp đoạt thiên địa bản nguyên hành vi, mà đem cao giai công pháp lũng đoạn không truyền, là sợ sệt thiên địa phản vệ, nhường Thương Lam giới thổ dân tu chân giả bên trong xuất hiện cái gì khí vận chi tử, xáo trộn bọn hắn tất cả. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên không thể không sản sinh hoài nghi. Chẳng qua, những suy đoán này cũng đều chỉ có thể thật sâu giấu vào đáy lòng. Hắn hiện tại cũng còn không có đặt chân đăng tiên đường tư cách, hiểu rõ những vật này cũng căn bản không có bao lớn giúp đỡ, huống chi muốn mở đoán chừng cũng không thể nào biết được, chỉ có thể nói là thuận theo tự nhiên, ngày sau thực lực đến lại truy đến cùng những vật này đi. Một phen giảng đạo tiếp theo, mọi người đều là rất có thu hoạch, tiến vào đốn ngộ bên trong. Không ít người tại chỗ khí tức phun trào, đột phá cảnh giới. Trong lúc nhất thời, linh khí xung kích, thiên địa đạo vận tràn ngập tất cả hội trường. Mà ở Trương Thanh Nguyên đạo vận khí cơ bao phủ phía dưới, người bên ngoài đột phá sinh ra dung chuyển khí cơ, cũng không có ảnh hưởng đến quanh mình người, tất cả đều là rất có thu hoạch. Có thể nói, Trương Thanh Nguyên phen này giảng đạo, trực tiếp nhường phi tiên minh thực lực để thăng ba thành trở lên. Mà đây là trực tiếp tại chỗ tăng lên, nhiều hơn nữa người, tại Trương Thanh Nguyên giảng đạo bên trong đạt được quá nhiều thu hoạch, huống chi có kia bán thành phẩm cao dài công pháp. Tiếp xuống bế quan sau một khoảng thời gian, chắc hẳn cũng sẽ lại lần nữa đạt được to lớn tăng lên. Chẳng qua đây hết thảy cùng Trương Thanh Nguyên thì không có bao nhiêu quan hệ. Làm giảng đạo hoàn thành, mọi người riêng phần mình rời khỏi trở về nhà mình tu luyện mật thất bế quan lúc, Trương Thanh Nguyên chính là từ biệt Tiêu Giao lão đạo đám người, chuẩn bị cùng Đan Dương lão tổ hai người cùng nhau hồi Ngọc Châu. Lần này Thanh Châu một nhóm, Trương Thanh Nguyên không chỉ hoàn thành chính mình tưởng tượng bên trong hỗn độn đại đạo, càng là hơn đạt đến thiên nhân chi cảnh. Thu hoạch to lớn như vậy, có thể nói là không uổng công chuyến này. Chẳng qua lại tiếp tục ở lại, Thanh Châu đã là chống đỡ không nổi hắn càng tăng lên thêm một bước. Là vì Trương Thanh Nguyên thế tất yếu tiến về Trung Châu. Nhưng tiến về Trung Châu vừa đi không biết năm nào, là vì Trương Thanh Nguyên chuẩn bị trở về Ngọc Châu, Vân Châu nơi, làm cuối cùng cáo biệt. Đối với cái này Tiêu Giao lão đạo tất nhiên là mọi loại không bỏ, chẳng qua hắn cũng không có ngăn cản, mang theo phi tiên minh cao tầng, trực tiếp cùng nhau đưa đến giới hải biên giới chỗ. Nhìn Trương Thanh Nguyên mấy người thân ảnh biến mất tại hỗn độn giới hải, qua hồi lâu mới quay đầu lại. Thanh Châu một nhóm, chung quy là kết thúc. Một chuyến này, không thể nghi ngờ là Trương Thanh Nguyên tu hành 5 tháng trên một đoạn không thể coi thường phấn khích trải nghiệm, nó không chỉ có là nhường hắn theo càng thêm lạnh lùng tiên đạo khôi lỗi con đường tu hành trên kéo lại, càng là hơn dơ lên đi thông chính mình sớm đã là thiết nghĩ ra tới hỗn độn đã tới, đồng thời còn thành tiểu thiên nhân chi cảnh. Trong đó đặc sắc, có thể nói là Trương Thanh Nguyên tại con đường tu hành trên trọng yếu nhất, thuế biến. Trong đó cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, gặp được cực kỳ khó khăn nguy cơ, nhưng cũng may, mọi thứ đều là vượt qua. Về tới Ngọc Châu, Trương Thanh Nguyên hơi tu chỉnh một chút, cũng thấy vậy một ít cố nhân, chẳng qua hơn 100 năm thời gian trôi qua, trừ phi là tấn thăng động chân cảnh bằng không hắn chỗ người quen biết đều là đã hóa thành một năm cát vàng. Hắn lại một lần nữa trở về làm năm chính mình ban đầu chỗ nổi lên thứ thập thất biệt viện một chuyến. Lúc này thứ thập thất biệt viện đã trở thành Vân Thủy Tông trên trăm ngoại môn biệt viện bên trong truyền kỳ nơi. Dường như tất cả Vân Thủy Tông trên dưới tu sĩ đều là hiểu rõ, mấy trăm năm trước, cái này trong biệt viện đi ra một tôn vô thượng tồn tại. Đó là thần thoại sống truyền thuyết. Chuyện xưa của hắn, tại tất cả ngoại môn bên trong lưu truyền, khích lệ một đời lại một đời các tu sĩ muốn khắc khổ nỗ lực tu được, cuối cùng cũng có một thiên ngươi đã từng nỗ lực đều sẽ đạt được phong phú hồi báo. Mà này đồng thời, vì bày ra xem trọng, thứ thập thất biệt viện vẫn luôn là cất giữ quá khứ bộ dáng, đồng thời cũng không còn thu xếp bất kỳ ngoại môn đệ tử. Trương Thanh Nguyên đi dưới chiều dương phong bóng rừng trên đường nhỏ, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở đánh vào trên mặt đất, lưu lại chập chờn lộng lẫy ảnh tử. Hắn ngồi trên băng ghế đá, thanh phong hơi lạnh, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hoàn cảnh quen thuộc, dường như không có bất kỳ cái gì sửa đổi, như là nhìn thấy lúc trước. Rất nhiều năm trước, hắn vẫn chỉ là một cái phổ phổ thông thông ngoại môn đệ tử, thì không chút nào thu hút, chính là ở chỗ này vượt qua nhường hắn khắc sâu ấn tượng 2 năm. Cho dù bây giờ vô cùng nhiều năm qua đi, thời gian 2 năm đối với hắn hiện tại mà nói cũng bất quá là đánh cái ngủ gật công phu, nhưng này phần ký ức nặng nề, vẫn như cũng là nhường hắn khó mà quên. Chỉ tiếc, làm năm một lần kia, bất kể là Triệu Nguyên Dương hay là Thân Hồng Chu, đều không thể đột phá động chân cảnh, sớm đã là thọ chung vẫn lạc. Những người khác, càng không cần phải nói, chỉ còn ta một người. Trương Thanh Nguyên thật dài thở dài một cái, một cỗ phát ra từ nội tâm cô tịch cảm giác tự nhiên mà sinh, loại đó thiên địa thường mang, năm tháng trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại có tự mình một người. Hắn ở đây chỗ nào ngây người một thiên nhất đêm, đột phá tới thiên nhân, tâm cảnh của hắn, cùng lần trước trở về thời điểm, đã hoàn toàn khác nhau. Sau đó, Trương Thanh Nguyên đi gặp Minh Tâm đạo nhân một mặt, làm năm, Trương Thanh Nguyên tại nội môn lúc, Minh Tâm đạo nhân chính là Vân Thủy Tông Huyền Thủy nhất mạch mạch chủ, cũng là chính mình đã từng sư tôn Minh Thủy đạo nhân sư đệ. Lúc trước phía trước thập thất biệt biệt lúc, Trương Thanh Nguyên một lần tình cờ nghe được người qua đường đàm luận, tông môn một tôn giả lão Minh Tâm đạo nhân tuổi thọ đã nhanh muốn tới cuối cùng chuẩn bị bế tử quan đánh cược lần cuối, đang sắp đặt hậu sự. Hồi tưởng lại năm đó từng có vài lần duyên phận, đối phương đã từng chăm sóc qua chính mình, nghĩ đến chính mình người quen biết cũng không nhiều, Trương Thanh Nguyên tính cực tự động, chính là sinh lòng tiến về bái phòng tâm tư. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, Trương Thanh Nguyên tại Minh Tâm đạo nhân bước vào mật thất bế tử quan sau đó theo trong hư không xuất hiện. Nhưng Minh Tâm đạo nhân tốt là một trận cảnh giác, chưa đủ đang nhìn đến Trương Thanh Nguyên khuôn mặt sau đó, chính là buông lòng xuống. Là ngươi? Mấy trăm năm thời gian trôi qua, Minh Tâm đạo nhân khuôn mặt cũng là có chút giàn mua, nhưng đúng Trương Thanh Nguyên còn nhớ rất là hiểu rõ. Không nói trước trăm năm trước đối phương theo ngoại châu nơi trở về, mang về một thân đứng thẳng Ngọc Châu đỉnh phong vô thượng thực lực, cứu vãn Ngọc Châu tu chân giới dị vong. Chính là sớm hơn trước đó, là nhà mình sư Minh Môn sinh đắc ý, lần lượt địa đánh vỡ trong mắt người khác không thể nào, cũng đã là trong hắn trong nội tâm lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Mà bây giờ, là Minh Tâm đạo nhân theo Trương Thanh Nguyên trong miệng biết được, Trương Thanh Nguyên đã là đột phá đến tiên nhân sau đó, nhìn về phía hắn ánh mắt, càng là hơn thuần thức không thôi. Chỉ sợ không ai từng nghĩ tới, làm năm vừa bước vào nội môn lúc, một cái kia bình thường không có gì đặc biệt người trẻ tuổi, cuối cùng lại có thể đi đến dạng này độ cao. Tại trong mật thất, hai người trò chuyện không ít trọng tâm câu chuyện. Có quan hệ với hắn thời đại kia xuất sắc thiên kiêu cũng có thời đại biến thiên, tu chân giới biến hóa, cũng có quá khứ một ít chuyện cũ năm xưa. Những thứ này nói chuyện, dần dần tại Trương Thanh Nguyên trong đầu, buộc vòng quanh hoạt bát quá khứ hình tượng, nhường Trương Thanh Nguyên cũng là sản sinh không ít hoài niệm. Đáng tiếc, cùng Minh Tâm đạo nhân giao lưu bên trong biết được, cùng hắn cùng một thời đại, ở chỗ nào một giới ngoại môn thi đấu thiên tài bên trong, chỉ còn lại có hắn cùng Yến Cuồng Đồ hai người. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên không khỏi lại lần nữa thở dài một cái. Dừng lại mấy ngày sau đó, Trương Thanh Nguyên đưa cho Minh Tâm đạo nhân một viên ngọc giản, bên trong ghi lại là động chân cảnh sau đó công pháp con đường, cùng với chính mình chuyên môn đúng Minh Tâm đạo nhân tương lai con đường trải vượt chỉ điểm, chỉ hy vọng đối phương có thể đột phá trước mắt này một cái cửa ải, thậm chí một ngày kia đi vào vạn hóa đi. Bằng không mà nói, hắn chỗ người quen biết, lại muốn thiếu một cái.